Còn có Mét Long Thiên cũng bán tiên thể, liền thái êm thai đều bởi vì kỳ ngộ mà lần nữa thăng cấp, chính thức bước vào nhân tiên sơ vị cảnh. Có thể cho Tiêu Thất Nguyệt thái thượng vinh dự cũng đã là vượt bậc vinh diệu rồi, còn muốn giống như lão tổ tông hầu hạ, vậy thì quá mức rồi. Kết quả, Mét cho đòi mang theo các vị Mét thị các tộc lao đã đến một bức họa như trước, bọn hắn biết người kia gọi Mét Chín. Hơn nữa, rõ ràng kinh hỉ vạn phần gặp được chín yêu vực thần bí thủ hộ giả chân nhân. Nhưng là Mét Chín lại nói, hắn làm tôn trọng Tiêu Thất Nguyệt cái này thái thượng. Hơn nữa nghiêm lệnh, muốn giống như lão tổ tông hầu hạ Tiêu Thất Nguyệt. Thủ hộ giả đều thân chính hạ lệnh rồi, lại tăng thêm Mét cho đòi có lệnh, còn ai dám thả nửa câu dám. Đây là các ngươi chức trách, bản thái thượng thật cao hứng. Mặc kệ là người nào, chỉ cần nhập quan, cũng phải kiểm tra, bao quát chính ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 1078, cố ý muốn lên tầng thứ 9. Nhất thời, nên đón một trận nhiệt tình tiếng vỗ tay. Bất quá, lời tuy nói như vậy. Thế nhưng, lại là không một cái dám đi kiểm tra thái thượng mang là người nào rồi. Không nghĩ tới Vũ Lâm Quốc thực lực cường hãn như vậy, lại có thể thanh nhiều người như vậy tiên cảnh cường giả nhốt. May là thái thượng đúng lúc phá hủy âm mưu của bọn họ, không phải vậy, một khi 48 diệp Vũ Lan độ kiếp thành công, hậu quả khó mà lường được. Mét cho đòi một mặt cảm thán. Đúng thế, 36 diệp Vũ Lan cũng đã đủ đáng sợ. Ta hoài nghi, một khi 48 diệp độ kiếp thành công, có thể hay không đạt đến thiên cực vị đỉnh cao. Thật đến trình độ đó, ôm kèo nước khẳng định sẽ chính thức nhảy ra ngoài. Phương Thiên vực tướng nhất thống, yêu nghiệt hoành hành, sinh linh đổ carbon, vậy thì toàn bộ rối loạn. Đại trưởng lao trái thiên nhất mặt nghĩ mà sợ lắc đầu nói. A a, không ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đó là dĩ nhiên, có thái thượng tại, tất cả khó khăn đều không là vấn đề. Mét Long Thiên cười nói. Long Thiên, ngươi chừng nào thì học được thúc ngựa. Trái thiên cười nói. Kỳ thực, ta nói cũng không phải ý này. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy quá thượng có ý tứ là mấy người đều nhìn Tiêu Thất Nguyệt, không rõ vì sao. A a, chín yêu vực không phải đơn giản như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Chẳng lẽ còn có cường đại hơn Mét thị tổ tông không xuất hiện? Mét Long Thiên kinh ngạc. Liên quan với việc này ta hỏi qua Mét chín tổ tiên rồi, hắn nói cũng không rõ ràng. Mét cho đòi nói. Liên hắn đều không rõ ràng, tám thành không có. Đáng tiếc, ai Mét Long Thiên có phần thất vọng, ủ rũ túi đầu không nhấc lên được thích thú rồi. Ta và các ngươi nói, khẳng định có. Không phải vậy, 9 tầng yêu tháp đệ bắt tầng nắm tới làm gì? Chỉ bất quá, 9 yêu vực đến bây giờ còn không tới thời điểm nguy hiểm nhất, cho nên, có thể không ra khẳng định không ra ngoài. Những người này là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn siêu nhiên ở ngoại vật, tự do khoái hoạt. Mà chúng ta hiện tại không biết bọn hắn, đó là bởi vì chúng ta còn chưa tới loại kia tầng thứ. Nói thí dụ như, tại mấy năm trước ta chỉ có hợp thần cảnh. Sông lớn cảnh ở trong mắt ta chính là tồn tại giống như thần, ta thậm chí hoài nghi cõi đời này hợp thần chính là cường đại nhất rồi. Mà các ngươi đối với ta cũng không có hứng thú. Hiện tại không giống nhau, ta vừa bước vào nhân tiên cảnh giới, phải hay không lập tức liền nhận thức khá hơn chút cá nhân tiên cảnh bằng hữu. Cái này gọi là tầng thứ không giống, vòng tròn cũng bất đồng rồi. Tiêu Thất Nguyệt dùng vu thuật thôi toàn qua. Không sai. Ngươi bây giờ gọi chúng ta cùng mấy cái tiên thiên cảnh người yếu xưng huynh gọi đệ khẳng định không hứng thú gì rồi. Trái thiên nói ra, buổi chiều, Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra đệ cửu tầng yêu tháp cửa lớn. Nhất thời, một cỗ khí tức kinh khủng xông thẳng mà tới. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, nhưng là, luồng khí tức kia quá kinh khủng, trực tiếp lăn lộn cho vọt tới đệ thất tầng dưới lầu. Thái thượng, vẫn là chờ ngươi thực lực lại cường đại chút đến đây đi. Mét cho đòi khẩn trương nói ra, nguồn sức mạnh kia quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Bên trong đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Trái thiên nhất mặt sợ hãi. Ta sẽ tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt bỏ lên, lại không sợ chết sông lên trên. 3. Tại Mét cho đòi cùng trái ngày trong tiếng kêu to, Tiêu Thất Nguyệt thân thể trực tiếp cho nguồn sức mạnh kia vọt tới nát tan, biến mất ở trong không khí. Hừ, một cái nho nhỏ trung cực vị người cũng dám lại đây khiêu khích, chán sống rồi. Một đạo thanh âm cổ quái truyền đến, lập tức, môn bình địa một tiếng nặng nề đóng lại, toàn bộ yêu tháp đều hơi nhúc nhích một chút. Man hoang khí. Mét cho đòi thân toàn bộ rung lên. Lẽ nào bên trong tồn tại đến từ man hoang? Trái thiên vội vàng hỏi nói. Tám thành đúng rồi, nhưng là, thái thượng A Mét cho đòi rơi lệ. Thật là đáng tiếc, không nghĩ tới thái thượng trung cực vị, thực sự là bên ta thiên vực thiên đại tổn thất. Tháp chủ, phía dưới nên làm gì? Trái thiên nhất mặt bi thương. Còn có thể làm sao? Cái này bảo ta làm sao ra ngoài với hắn mấy vị phu nhân giảng thì sao? Đến lúc đó, ta chín yêu vực chẳng phải cho quấy ghê gớm. Mét cho đòi nói. Có người nói. Mấy vị kia toàn bộ là cao thủ, làm sao bây giờ? nếu như các nàng dưới cơn nóng giận liên lụy đến chúng ta chín yêu vực, khủng bố trái trời không nói rồi. Hậu quả khó mà lường được. Ahmed cho đòi thở dài, một mặt hắc khí vần quanh. Tiểu tử, muốn hàng phục bổn tọa, ngươi quá non rồi. Một con bảy màu ban lan khổng tức mở ra cánh, uy phong lấm lấm nhìn xem nhỏ bé Tiêu Thất Nguyệt. Cùng cái kia chim công so với, Tiêu Thất Nguyệt xác thực quá nhỏ, như hạt cắt cùng người trưởng thành khác biệt, khổng tước chính là nôn một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối Tiêu Thất Nguyệt. Trời đất tuy lớn, nhưng bây giờ đã không phải là man hoang thời đại. Cho nên, ngươi đã mất đi sinh sôi ngươi mạnh mẽ thổ nhưỡng. Tiêu Thất Nguyệt ngang nết đầu lên nhìn xem nó. Mặc dù là mất đi man hoang thế giới, thế nhưng, ngươi một cái nho nhỏ người tiền ta một cái liền có thể nuốt vào 10 cái 100 cái. Khổng tước khinh thường nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Khổng tước mâu thân chuyện ngươi nghe nói qua chưa? Tiêu Thất Nguyệt nói. Lộn xộn cái gì? Khổng tước hừ nói. Theo man hoang bảo lục bên trong ghi chép, man hoang thời kỳ, vạn vật có tẩu thú loài chim, tẩu thú lấy kỳ lân vì chiều dài, loài chim lấy phượng hoàng vì chi trưởng. Cái kia phượng hoàng lại phải giao hợp khí, dục sinh khổng tước, đại bằng. Khổng tước xuất thế thời gian tối ác, ăn được người, mấy trăm dặm đường đem người một cái hấp. Mà một vị gọi như Lai Phật đạo thần thông người đang tại đỉnh Tuyết Sơn thượng, tu thành Trượng Lục Kim Thân, kết quả được khổng tước một cái hấp vào bụng đi. Lúc đó Như Lai muốn từ của nàng cửa phụ mà ra, sợ ô chân thân, thế là mổ ra người xuống lưng, xài bước linh sơn. Muốn thương mạng của nàng, sau đó được chư Phật khuyên bảo, thương khổng tước như làm tổn thương tam mẫu, vì vậy lưu cái kia chim công tại linh sơn hội họp, phong hắn làm Phật mẫu khổng tước đại minh vương Bồ Tát. Tiêu Thất Nguyệt thành Tây Du ký chuyển tới nơi này lắc lư người. Man hoang bảo lục, ta làm sao chưa từng nghe nói quyển sách này? Khổng tước sững sờ, hỏi. Hắc hắc, bị lừa rồi chứ? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười âm hiểm một tiếng, trong miệng lại nói, man hoang bảo lục nhưng là hỗn độn sơ khai lúc tổ vu một vị đệ tử ghi chép xuống. Lúc đó, thiên địa sơ khai, tiến vào man hoang, mà thiên hạ có thập nhị tổ vu. Bọn hắn theo thứ tự là Đế Giang. Theo như bối phận, bọn hắn cùng khổng tức mẫu thân là cùng một thời đại. Cho nên, ngươi không nghe nói man hoang bảo lục cái kia quá bình thường bất quá. Ta cũng không biết, ngươi làm sao có khả năng biết, ngươi đổ vật gì. Khổng tước xem xét Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cười gần không nớt. Chỉ bằng cái này. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, trên lòng bàn tay bạch sắc quang ngất hoạt động, bên trong có một cái bạch kim tài liệu dạng vũ tự. Bạch kim cấp đại vu. Khổng tước tốt muốn biết cái này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắc hắc, tiểu tử, lắc lư không chết được ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng âm hiểm cười, bất quá, trong lòng hắn rõ ràng. Man hoang thời kỳ bạch kim cấp đại vu nhưng là Đế Giang tầng thứ này thập nhị tổ vu đời sau. Mà mình bây giờ tuy nói cũng bạch kim cấp rồi, thế nhưng, thực lực cùng thời đại kia bạch kim cấp đại vu so với chênh lệch quá xa. E sợ thật muốn so sánh một chút lời nói Tiêu Thất Nguyệt bây giờ vu tính năng lực gần như cùng thời đại kia thanh đồng cấp phù thủy gần như. Chỉ bất quá, cái này chim công được giam cầm tại yêu trong tháp, làm sao biết nhiều như vậy đạo đạo. Cõi đời này thật là có man hoang bảo lục. Khổng tức hỏi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người khác khí lại là có tám thành đã tin tưởng. Đương nhiên, không phải vậy, ta như nào đây biết ngươi thời điểm trưởng phải vô cùng xấu xí. Lông vũ tất cả đều là cho phát phát giống cái cô bé lọ lem, cho nên, ngươi không mặt mũi gặp người. Lập chí muốn tu luyện ra nhân thân, trải qua ngàn năm, ngươi rốt cuộc tu thành nhân thân. Hơn nữa, tại nhân yêu chuyển biến thời khắc, ngươi rõ ràng thoát thai hoàn cốt. Lập tức do cô bé lọ lem biến thành kiêu ngạo khổng tước. Đồng thời, trời sinh ngũ sắc thần quang, có thể thu nhận uy lực cực lớn thiên bảo vật. Tiêu Thất Nguyệt lập tức phi thường khẳng định trả lời. Đó là đương nhiên. Khổng tước đắc ý ngẩng cao đầu. Chỉ bất quá, chính là bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi. Ngươi bành trướng, thậm chí coi trời bằng vung. Cho nên, ngũ sắc thần quang đưa tới cao thủ, cuối cùng, ngươi nếu bất cẩn lật thuyền trong mương, thành trong tháp chi điểu. Tiêu Thất Nguyệt sớm đã dùng nhân quả thôi diễn ra nó tất cả qua lại. Chương 1079, Khổng tước túi đầu. Vậy ngươi nhanh chóng cho ta tính tính toán toán, ta lúc nào có thể thoát vây. Khổng tước lần này tin hoàn toàn rồi, vội vàng hỏi. A a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười nhìn xem nó. Lẽ nào? Lẽ nào Khổng tước nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, có vẻ như đã minh bạch. Cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hử. Ta sau này mệnh số thế nào? Khổng tước lại hỏi. Nhận thức một tên chủ, từ đó về sau, vận may liên tục, thành tựu vạn thế khổng tước mẫu thân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nô tỳ Khổng Thiên Châu gặp chủ nhân. Ngũ sắc vết lốm đốm lóe lên, Khổng Tước lập tức thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến hóa thành một người khoác năm màu váy, chân đạp bảo dày, trên đầu cắm vào một cái điêu khắc có Khổng Tước hình dạng đầu châm cao lạnh nữ tử. Ừm, ngươi vẫn tính là thật tinh mắt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chủ nhân, ngươi còn không nhỏ máu nhận ta đâu này. Khổng Thiên Châu lại có chút cuống lên. Chỉ cần tâm thành, thích không nhỏ máu có gì trọng yếu. Nếu như tâm không thành, giọt huyết thì lại làm sao? Ta Tiêu Thất Nguyệt chưa bao giờ ép buộc người đi làm không muốn làm chuyện. Tiêu Thất Nguyệt cho mình đóng gói được đại khí tao nhã, anh hùng bất phàm. Dám! Ta chính là mắc lửa bị lửa gạt. Phi Thiên Ngô Công cùng yêu cơ xanh lam ở trong lòng thẳng xem thường. Cầu chủ nhân nhận lấy Thiên Châu ta đi. Khổng Thiên Châu trả tích cực rồi. Như vậy không thật là tốt sao? Tiêu Thất Nguyệt gương mặt cao cấp, đại khí, đủ đẳng cấp. Không không, chủ nhân không thu ta, chính là không tín nhiệm ta. Khổng Thiên Châu một mặt kiên quyết. Ai? Mệnh số vậy, được rồi, ta liền vi phạm một lần mệnh trời, cam được thiên phạt, nhận lấy ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đại sư đối với. Tạ chủ nhân. Khổng Thiên Châu cảm động đến rơi lệ. Một cái thiên cực vị cường giả rõ ràng khóc lóc hô muốn bái một cái trung cực vị cảnh võ giả làm chủ, đời này ta chưa từng thấy qua. Yêu cơ xanh lam có phần thở dài nói. Hắc hắc, điều này nói rõ chúng ta chủ tử lợi hại. Phi Thiên Ngô Công cười khăn nói. Cũng bẻ mép lắm. Yêu cơ xanh lam nói. Cái này cũng là nhân tài. Phi Thiên Ngô Công trả lời. Cái này gọi là đặc chủng nhân tài, hiểu không? Tiêu Thất Nguyệt trả lời một câu. Làm Tiêu Thất Nguyệt nhỏ máu nhận chủ qua đi, nhất thời. Ngũ sắc chiếu rọi tại yêu thần vực trên bầu trời. Mà tháp trên nội bích xuất hiện một đoạn văn tự, là ngũ sắc chiếu rọi thời điểm, hái mẫu đơn, được yêu vực. Ngũ sắc chiếu rọi chỉ khẳng định chủ là Khổng Thiên Châu rồi, hái mẫu đơn lại là có ý gì? Mẫu đơn quốc sắc thiên hương, đúng rồi, lẽ nào chỉ chính là mét mẫu đơn? Nhất định là vậy rồi, liền đứng lên ý tứ chính là muốn đạt được 9 yêu vực thiên bố, đầu tiên được thu phục cái này chim công, về sau hái mét mẫu đơn. Loảng xoảng, cửa mở ra rồi. Gạo cũ, mở ra mở ra. Trái thiên rít gào lên. Cái gì mở ra? Mét cho đòi đều bi thương được còn tại phẳng ất. Môn. Cơ mở. Trái thiên kêu lên. A, là thái thượng, đúng là thái thượng, thái thượng. Ngươi còn sống a? Mét cho đòi rốt cuộc khóc ra thành tiếng, như đứa bé y hệt quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc lớn. Dẫn ta đi gặp mét mẫu đơn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thái thượng đi theo ta. Mét cho đòi thành tùy tùng, mang theo Tiêu Thất Nguyệt vội vã trở về nhà. Bên trong truyền đến vang dội tiếng cười vui, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, phát hiện Vương Đình Linh Chi chúng nữ cùng Mét Mâu Đơn trò chuyện chính này. Cái này giống như là đi phu nhân con đường A. Tiêu Thất Nguyệt vui vẻ, lúc trước nhưng là ma tử mấy triệu năm tế bào nào nghĩ đến làm sao thu phục Mét Mâu Đơn, bây giờ nhìn lại đã không cần. Dùng nhân quả mắt liếc một cái cũng hiểu, bởi vì, Âu Liên Thanh Liên bốn trên người nữ nhân quả đã cùng Mét Mâu Đơn quấn quanh lại với nhau. Vốn là đều là cùng một thân thể đi ra ngoài. Tự nhiên có cảm giác thân thiết cùng nhận đồng cảm giác. Cho nên, chúng nữ nói chuyện đến mức rất này. A a, mấy người các ngươi ngược lại là rất hợp duyên. Tiêu Thất Nguyệt cười khan hai tiếng đi vào. Tỷ muội chúng ta tán gẫu ăn nhập gì tới ngươi? Thanh Liên hừ nói. Ta là vì các ngươi cao hứng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi một người ngoài cao hứng cái gì? Âu Liên hung đạo. Được rồi, Mét Mẫu Đơn, đem ngươi mẫu đơn tiền hoa lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt không muốn dây dưa nữa không rõ, muốn làm đại sự. Ngươi muốn làm gì? Mét Mâu Đơn nhất thời cảnh giác lên. Ta là muốn tốt cho các ngươi, đời này đều tại vì mấy người các ngươi phục vụ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không thèm khát. Hoa Tiên Tử hừ một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho bị sặc. Nếu như mấy người các ngươi nguyện ý cả đời thiếu hồn phách sống qua ngày ta liền mặc kệ, hơn nữa, các ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về được bảy hợp nhất lúc. Tiêu Thất Nguyệt uy hiếp nói. Như vậy rất tốt. Vương Đình Linh Chi nói. Đúng vậy a, tại sao phải bảy hợp nhất? Chúng ta từng người có cuộc sống của chính mình, thật tốt. Thanh Liên nghiêng nghiêng đầu nói. Không sai. Bảy hợp nhất có cái gì tốt? Chúng ta hết thể tư tưởng, linh hồn đều cho chỉnh hợp thành một người, cái kia nhiều cô đơn. Giống như vậy thật tốt, chúng ta có từng người sinh hoạt, ý nghĩ, võ công, tiêu diêu tự tại. Mét Mâu Đơn nói. Hắn dùng tâm bất lương, đã nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta. Âu Liên chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta chiếm các ngươi tiện nghi. Ta một mực bất chấp nguy hiểm đem các ngươi từng cái giải cứu ra, chính là vì để cho các ngươi khôi phục trọng trước, báo thù huyết hổ thẹn. Điều này cũng tốt, biến thành ta nhiều thu chuyện vô bổ rồi, thực sự là bắt chó đi cày rồi. Các ngươi còn như vậy, ca không hầu hạ. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa tức đến ngất đi, xoay người làm như muốn đi. Chấm đã. Vương Đình Linh Chi nói. Muội muội, đừng để ý tới hắn, hắn đây là dục cầm cô túng, nam nhân đều yêu thích dùng loại thủ đoạn này. Âu Liên nói. Không sai. Nam nhân chiêu thức ấy, trên đời có bao nhiêu ngây thơ nữ tử ngã xuống sông tự sát, tất cả đều là một thu tên lừa đảo. Hoa Tiên Tử hừ hừ. Ư được, chả thật khó dây dưa. Tiêu Thất Nguyệt cưới hổ khó xuống, nếu quay đầu lại đi rồi, tự nhiên không thể quay đầu. vừa quay đầu lại nhất định sẽ gặp phải khinh bỉ, hơn nữa, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bảy hợp nhất. Ra không hầu hạ các ngươi. Đi thong thả. Matt Mulder nói. Không tiễn. Âu Liên nói. Thanh Liên, ngươi nhưng là còn thiếu chủ hồn. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi vừa nói ra. Nhưng là đều đi tới ngoài cửa lớn chúng nữ đều không có giữ lại ý tứ, quay đầu lại đi qua thật không tiện, không thể làm gì khác hơn là vứt ra đòn sát thủ. Tỷ tỷ, đừng mắc lửa. Kỳ thực, như ngươi vậy cũng rất tốt. Âu Liên vội vàng nói. Rất tốt, nếu như Dược Thần Tông đã thu phục được chủ hồn, đến lúc đó, ngươi bộ này hồn còn có thể tiêu diêu tự tại sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chúng ta giúp ngươi. Âu Liên bốn nữ đồng thời nói ra. Các ngươi, giúp được sao? Các ngươi nhưng là cùng một người, vậy thì thật là tốt rồi, được Dược Thần Tông một lưới bắt hết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Muội muội, hắn nói được cũng có đạo lý. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ có chút kiềm chế. Vương Đình Linh Chi mềm lòng. Dược Thần Tông thật không đơn giản, hợp chúng ta mấy người lực lượng cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Dù sao, chúng ta trong 5 người cao nhất thực lực cũng không đến thiên cực vị. Dược Thần Tông nhưng là có ngày cực vị cường giả, như bội cây kia Âm Dương Sâm Vương thật không đơn giản. Tính khí bạo ngược không nói, hơn nữa, ham mê nữ sắc. Thanh Liên nói ra, một gốc nhân sâm cũng ham mê nữ sắc. Vương Đình Linh Chi sợ hết hồn. Cái này có những gì kỳ quái, người ta sửa sớm xuất nhân thân, thần thông quảng đại. Nếu không phải thiên đọa hạn chế, đoán chừng sớm đã tới. Hòa Tiên Tử nói, hiện tại thiên đọa cũng không dùng được rồi, đoán chừng không cần một năm, thiên cực vị là có thể yên tâm đã tới. Tiêu Thất Nguyệt nói, a, có thật không vậy? Lần này, liền Âu Liên đều có chút hoàng hồn. Ngươi liền càng không cần phải nói, tuy nói ngươi dấn thân vào ở Âu gia, thế nhưng, ổ kẹo nước hiện tại nhưng là hận chết ngươi rồi. Tên tiết nhưng là nhốt mấy cái nhân tiên, chính mình vô cùng có khả năng chính là trời cực vị cường giả. Không tin các ngươi hỏi sư sư. Tiêu Thất Nguyệt lật lên chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, gây xích mích ly gián. Ừm, Vũ Lâm Quốc đoán chừng còn không chỉ một cái ổ kẹo nước. Đến lúc đó, nếu như Âu Liên muội muội ngươi cho nắm bắt đi, kết cục khẳng định bi thảm. Đến lúc đó, liền không có cách nào tiêu giao khoái hoạt rồi. Hơn nữa, Vũ Lâm Quốc là muốn nhất thống phương thiên vực, đến lúc đó, chín yêu vực khẳng định không chịu. Cho nên, sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó, chín yêu vực không địch lại, mẫu đơn muội muội ngươi cũng không có cách nào tiêu giao khoái hoạt rồi. Lý Sư Sư đương nhiên là giúp Tiêu Thất Nguyệt rồi, tận lực hướng về đại thảo luận rồi. Chương 1080, Tôn Sư tái hiện. Vậy làm sao bây giờ? Mét mẫu đơn có phần hoảng hồn. Hiện tại, có thể cứu ngươi nhóm chỉ có Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, hắn với các ngươi khẳng định có duyên. Không phải vậy, tại sao hắn đã nhận được nhiều chương mét đồi đồ, mà người khác được không đi? Đây chính là duyên phận. Lý Sư Sư một phen trợ công đi xuống, chúng nữ tất cả đều sụp đổ. Ngươi, cầm đi đi. Quả nhiên, Mét Mẫu Đơn đầu tiên nghĩ đến Mét Thị gia tộc, khuất phục. Tiểu tử Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười đắc ý, thu rồi cái kia đóa tiên nhi, đây chính là ngươi tự nguyện. Ừm. Mét Mẫu Đơn đáp. Ta không buộc ngươi chứ? Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi. Không có, bất quá, ngươi thật rong dài. Mét Mẫu Đơn lườm một cái. Vậy thì tốt. Tiêu Thất Nguyệt ha ha cười lớn, khổng tước bay ra, nhất thời, ngũ sắc thần quang lần nữa chiếu sáng toàn bộ chín yêu vực. Tổng trong tháp long bắt đầu rít gào, không lâu, một đóa to lớn bạch mẫu đơn bay về phía không trung, mà Tiêu Thất Nguyệt cho kéo vào không trung đầu nhập vào ngũ sắc thần quang bên trong. Chín yêu vực tất cả mọi người bị đánh thức, chạy đến ra một bên nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì ạ? Trời ban điềm lành, ta chín yêu vực chi phúc ca. Thái thượng hiền uy, đánh giá ta chín yêu. Thái thượng thái thượng thái thượng. Chín yêu vực chấn động chuyển động, hơn 100 triệu con dân hoan hô, từng đạo yêu khí linh khí nhân khí phóng lên trời, hội tụ hướng về không trung ngũ sắc vòng xoáy. Tiêu Thất Nguyệt ngã vào mẫu đơn tiên hoa bên trong, hoa khép kín rồi, mà năm trên người nữ đều phát ra từng đạo linh phách khí hướng mẫu đơn tiên hoa. Ầm ầm ầm, lôi điện vang lên, đại địa chấn chiến, không trung ngũ sắc thải quang xoay loạn, hết thảy đều rối loạn. Không lâu, đạo đạo thùng nước trụ ánh chớp rơi về phía không trung ngũ sắc thần quang bên trong mẫu đơn tiên hoa bên trên. Giờ phút này tiên hoa chỉ là một cái nụ hoa, đã khép kín. Ánh chớp kích thượng, phản bắn ra, sáng lạn như nắng gắt. Ai? Tẩy đi một thân bụi bặm, thoát thai hoang cốt, đúc ra đại đạo thiên vận, Hải Vân, ngươi cũng đi qua chiêm nghiêm tiền khí đi. Lúc này, nơi xa, một cái đấu đồng khách chậm chậm, một cái đẩy đi, Hải Vân phu thê được ném bay về phía không trung. Bất quá, tại khoảng cách ngũ sắc thần quang mấy ngoài ngàn mét liền ngưng lại. Lôi kiếp luyện thân, thoát thai hoang cốt, Hải Vân, có thể ngộ bao nhiêu, cái kia xem vận mệnh của ngươi rồi. Vi sư cũng chỉ có thể tiễn ngươi tới đây, tự lo cho tốt. Đấu đồng khách cuối cùng nói một câu, chân đạp huyền vân mà đi. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn, thật giống lại qua 10.000 năm. Hải Vân phu thê rơi xuống đất, trên người tiên khí phiêu phiêu. Tướng công, ta thật giống bước vào nhân tiên. La Thanh Mộng một mặt khiếp sợ mà hỏi. Đương nhiên, chúng ta dính nhưng là tam cửu thiên kiếp, ta ngộ đến một chút đại đạo chí lý. Cho nên, ta trực tiếp khóa nhập nhân tiên tiểu cực vị. Mà phu nhân ngươi một điểm không kém, khẳng định cũng ngộ đến cái gì. Không phải vậy, làm sao cùng ta cũng như thế. Hải Vân một màn râu mép, cười ha hả. Ta La Thanh Mộng rõ ràng một mặt đỏ chót. Ngươi ngộ đến cái gì, nhìn ngươi mặt đỏ được con khỉ cái mông tựa như, lẽ nào ngộ đến sinh em bé rồi. Hải Vân một mặt yêu thương cười trêu nói. Ngươi mới con khỉ cái mông. La Thanh Mộng bạch tướng công một mắt. Vậy rốt cuộc ngộ đến cái gì? Hải Vân vô cùng tốt biết. Liền không nói cho ngươi. La Thanh Mộng cặp mắt trắng dã. Nữ nhân, chính là phiền phức. Hải Vân thở dài thẳng lắc đầu. Ngươi lại nói, ta liền để trong bụng hải tử họ La. La Thanh Mộng hừ nói. A, phu nhân có thai thì sao? Hải Vân nhất thời đại hỉ. Tướng công, là thiên lôi phách đi ra ngoài. Ta cảm thấy, con của chúng ta sau này nhất định sẽ vượt qua thất nguyệt sư đệ. La Thanh Mộng một mặt ngượng ngùng nói. Đó là đương nhiên, tại trong bụng liền tiên khí thanh nén, không chắc sinh ra chính là cái tiểu tiên. Thậm chí, đi ra hai cái ba cái, sư đệ ta, hắc hắc, chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng hai rồi. Hải Vân hắc hắc cười khan nịnh nọt tân bốc. Hắc hắc, thật không tiện a sư huynh, ta mấy cái phu nhân đã sớm chung cực vị. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng xuất hiện tại Hải Vân phu thê trước. Nhưng nàng nhóm không xét đánh. Hải Vân tích cực rồi. Bên này, hướng về Tiêu Thất Nguyệt thẳng trước mắt, ý là lừa gạt phu nhân, làm cho nàng cao hứng là được rồi. Ai? Còn kém một cái a, thất bại thất bại a. Tiêu Thất Nguyệt tâm lĩnh thần hội, lắc đầu thở dài. Tiểu thúc tử, ngươi xuất hiện cảnh giới gì? La Thanh Mộng một mặt tò mò hỏi. Ai? Thực sự là suối quẩy, suýt chút nữa bị sét đánh chết, kết quả trả là nhân tiên trung cực vị, một điểm tiến bộ không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, gương mặt thất bại. Không sai á, mạnh hơn chúng ta. Hải Vân nói. Khanh khách, bất quá, ngươi mấy vị kia phu nhân nhưng tất cả đều là trung cực vị cảnh, đến lúc đó, ngươi cái này phiền phức có chút lớn. La Thanh Mộng gương mặt hạnh quá thay vui cười họa. Đúng vậy a, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tranh giành tình nhân là khó tránh khỏi. Hải Vân cũng là một mặt thương tiếc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đình chỉ, các nàng không phải là phu nhân ta. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng phủ nhận. Không phải, ta thật giống nhìn thấy ngươi cùng một cái toàn thân quần trắng tiến vào cái kia đóa tiên hoa bên trong. Hải Vân nói. Người ta là vũ vương người, ta dám đi đào hắn góc tường sao. Tiêu Thất Nguyệt gương mặt xinh không thể luyến. Đáng thương. Là Thanh Mộng nói ra. Đáng thương cái gì, sư đệ, ngươi thần thông cái thế, chả buồn không mỹ nữ làm bạn. Nam nhi tốt nên thần phục tứ phương, bát phương mỹ nữ đến chúc mừng. Hải Vân nhất thời hùng tâm vạn trượng. Vân ca, ý của ngươi là phải nhiều cưới mấy phòng. La Thanh Mộng hỏi. Đó là đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Hải Vân vừa được sát, thật giống cảm giác có gì đó không đúng lắm, vừa nhìn phu nhân, nhanh chóng giúp đỡ tươi cười nói, ta chỉ là sư đệ, ta nha, trong muôn hoa ta chỉ nhận thức một đóa. Coi như ngươi thức thời. La Thanh Mộng hừ hừ. Quả nhiên ẩn giấu được có cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt dung hợp thiên bố, cái này chín yêu vực bên trong phần lớn địa bàn đều tại chính mình khống chế chi bên trong. Hơn nữa, phát hiện mấy cái mạnh mẽ ẩn giả. Một cái rõ ràng đang bán bánh nướng, còn có một cái tại tiểu lâu làm gã sai vặt, thậm chí, còn có một cái tại ăn xin. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, những cao nhân này đều cái gì yêu thích, chẳng trách mét cho đòi bọn hắn đều không phát hiện được, thì ra là như vậy à. Ai? Ta mét mô đơn kiểu diễm ước ác, nước mắt treo ở má một bên. Cái này. Thật không tiện, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là, vừa nãy cũng là hồ lý hồ đồ liền lầm rồi. Tiêu Thất Nguyệt vuốt sọ não. Ngờ ngờ ngác ngác. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ còn muốn bội tình bạc nghĩa? Mét mẫu đơn nhất thời lộ ra răng nanh. Không không, ngươi đã hiểu lầm. Cái này, bất quá, ngươi sớm vũ vương người, ta đây, xong đời, ta chết chắc rồi. Tiêu Thất Nguyệt tay chân luôn cuống. Làm sao bây giờ, chính mình nhưng là thanh vũ vương nữ nhân cho làm. Vừa nay chính mình bị xét đánh, căn bản là hồ lý hồ đồ A. Hơn nữa, ngay lúc đó Matt Mulder dính chặt lấy, không chết không thôi dáng vẻ. Chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu Hạ Huệ cũng cầm giữ không được đó A. Xem đem ngươi sợ đến. Matt Mulder trận nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Vũ vương nhưng là thần, ta không sợ đó là nói không thật. Liền không biết được hắn sau khi biết sẽ đem ta nấu vẫn là xào lăn dưới rượu. Tiêu Thất Nguyệt nói, đều như vậy còn có thể thế nào? Lại nói, chúng ta cũng chia thể rồi, liền dứt khoát không chỉnh hợp. ai nguyện ý tìm hắn đi là được rồi. Lại nói, chúng ta vốn là độc lập một người. Mét mẫu đơn ngược lại là nhìn thoáng được, chuyện ngươi nói, bất quá, Thất Nguyệt ca, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Ghét bỏ, có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt có phần rơi vào mơ hồ. Ta, thân ta tử không tinh khiết. Mét mẫu đơn có muốn rơi lệ. Cái này nói chi vậy, cái kia là kiếp trước của ngươi. Kiếp này ngươi đầu thai, vốn là một người khác rồi, làm sao có thể nói không tinh khiết? Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Vậy ngươi thẳng thắn Thanh Thanh Liên Âu Liên tỷ tỷ mấy cái toàn bộ thu rồi. Mét mẫu đơn nói. Không được, ta đảo Vũ Vương một lần góc tưởng, không có khả năng lại đảo một lần. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết, trong lòng tự nhủ người nhất định là đang thăm dò lao tử. Nào có đem mình người yêu hướng về trên người người khác đẩy đạo lý, kiên quyết không mắc mưu. Không phải thật tâm, ta thậm chí đang nghĩ, mấy người các nàng đồng thời, có thể giúp ngươi bận rộn. Mét mẫu đơn nói. Chương 1081, hiểu ý. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả bọc lại một màn đáy ngọn nguồn, thật đúng là rồi, Mét mẫu đơn nói là thật tâm lời nói. Cái này, không tốt sao? Tiêu Thất Nguyệt thật có chút hơi khó. Có những gì không tốt, dù sao đều đầu thai chuyển thế. Như Thanh Liên tỷ quang chính là hoa thai, hoa tiên tử cũng là, Âu Liên tỷ kỳ thực cũng là người thai, còn có đỉnh chi tỷ cũng là linh chi chi thai. Cái kia Lý sư sư thẳng thắn thu rồi. Cơ mờ nở, cái này muội, thật đúng là hiểu ý a. Dù sao góc tường đào một lần là đào, đào hai lần cũng là đào, không bằng một đào được đáy ngọn nguồn. Tiêu Thất Nguyệt động tâm doài. Tâm động không bằng hành động. Vẫn là từ từ đi đi. Thất Nguyệt ca. Ngươi bây giờ đã thiên cực vị, phải hay không nên đi Thanh Thanh Liên tỷ hồn phách cũng đoạt lại. Mét mẫu đơn hỏi. Ta trước về một chuyến lao ra, sau khi trở lại lại định. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, vừa tiếp xúc với Mét mẫu đơn nói, chúng ta đi gặp mấy người. Tay hướng về quyển kế tiếp, Mét cho đòi cùng trái trời còn không biết được chuyện gì xảy ra liền đã rơi vào một cái bánh nướng trước sạp. Thái thượng, ngươi thích ăn bánh nướng sao? Nhìn bánh nướng trước sạp cái kia một mặt carbon cho, già nua tiểu tụy lao nhân một mắt, trái thiên không khỏi hỏi. Ngươi cái này bánh nướng là xuất hiện mua xuất hiện nướng sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt bá đạo mà hỏi. Ừ, khách quan, ngươi muốn mấy cái, 10 cái miếng đồng một cái. Lao đầu vội vàng gật đầu nói. 10 ngàn cái, đồng thời, trong vòng một ngày cho ta nướng ra đến. Không phải vậy, trái thiên, ngươi gọi người tạt qua hắn cái này phá sạp hàng. Tiêu Thất Nguyệt dữ dằn nói ra, Mét cho đòi cùng trái thiên đô là sương sở. Thái thượng cái này là làm sao à nha? Thật giống muốn cùng một cái bán bánh nướng không qua được. Cái này, cũng quá không phong độ chứ. Người trẻ tuổi, người giảng hay không lý. Lao đầu tức giận rồi. Việc này thượng không để ý tới nhưng giảng, nướng không ra liền sao sạp hàng. Tiêu Thất Nguyệt thô bạo nói. Cái này, thái thượng, ta xem đây là không là hơi quá rồi. Một ngày làm sao có thể quay nướng suốt 10.000 cái bánh nướng đến. Mét cho đòi van xin hộ nói. Ít nói nhảm, lẽ nào, ta đường đường thái thượng sao một cái phá sạp hàng quyền lực đều không có. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ai? Vậy thì sao đi? Mét cho đòi thở dài, nhìn trái thiên nhất mắt. Lao nhân ra, xin lỗi rồi. Trái thiên nói ra. Chấm đã. Lao đầu đột nhiên hô. Làm sao? Ngươi muốn phản kháng. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. 10.000 cái liền 10.000 cái, ta lập tức nướng. Lao đầu nói ra, soạt soạt soạt, lập tức mọc ra trên 100 con tay đến, chỉ thấy bàn tay tung bay, quay nướng từng cái phun mùi thơm bay ra. Đó là nhìn đến Mét cho đòi cùng trái thiên trố mắt ngoác mồm. 10.000 cái, một cái không thiếu, nắm bắt đến. Lao đầu làm liền một mạch, vẹn vẹn nửa canh giờ liền nướng xong. Hơn nữa, mặt không đỏ không thở gấp. Thái thượng, ngươi mua nhiều như vậy bánh nướng làm gì? Lúc này, cách đó không xa chuyển đến Mét chín thanh âm. Cái này bánh nướng không sai, ăn ngon. Tiêu Thất Nguyệt bắt được một cái tại chỗ liền bắt đầu ăn vừa trả liền đầu nói. Ngươi là Mét chín đến gần nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhìn xem lão đầu. Ngươi cái gì ngươi? Tính toán, các ngươi hiện tại càng ngày càng đã có tiền đồ. Lao đầu hướng về Mét 9 trận mắt, một tiếng tính toán sợ đến Mét 9 tại chỗ suýt chút nữa quỳ xuống. A, là đồng tiền bối a. Đồng tiền bối, chẳng lẽ là đồng tương như tiền bối? Mét cho đòi sững sờ, thân thể một rong dài, thân thể nhất thời thấp nửa đoạn. Tiểu hoa hoa, ngươi thật là uy phong, may là lao tử tay trả linh. Không phải vậy, cái này phá sạp hàng há không cho ngươi tạt qua. Đồng tương như trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không như vậy ngươi hội lộ sao? Tiêu Thất Nguyệt hắc hắc cười khan một tiếng. Thước 90 mấy cái vừa nghe, đã minh bạch. Hóa ra là mới vừa thái thượng là cố ý, chẳng trách đường đường thái thượng làm sao sẽ đi làm khó một cái bán bánh nướng. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Đông Tương Như có chút buồn bực hỏi. Lao đông, không riêng gì ngươi, mấy người chúng ta đều cho tiểu tử này đã cảnh cáo rồi. Lúc này, cách đó không xa chống ba tong đi tới một cái bẩn thỉu ăn mày. Quách tiền bối, là ngươi a? Đông Tương Như vừa nhìn, kêu lên. Còn có ta. Một cái bưng một bàn món ăn tiểu lâu gã sai vặt dáng dấp giá hỏa cũng đi ra. A, mễ tiền bối cũng đang a. Quách lao vừa nhìn, mau tới vọt tới trước gã sai vặt tiểu lên bắt chuyện. Ngài là mét tứ tổ tông. Mét chín nhìn kỹ một mắt, sợ đến mau tới trước quỳ xuống. Mét cho đòi cũng không dám thất lễ, đi theo áp sát tới quỳ dưới mặt đất. Lên lên, lão tử mới không thích dập đầu trùng. Mét bốn quăng một tay, đem hai người đều vung được bay lên. Mét cho đòi, vị này chính là mét tứ tổ tông, là của ta tổ tông. Đương nhiên, cũng là tổ tông của ngươi rồi. Tính toán ra, hắn là chúng ta mễ gia đệ tứ đại tổng tháp chủ. Mét cửu nhất mặt cung kính giới thiệu. Đệ tứ đại, tính ra đoán chừng có 2.000 năm chứ. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, lão già này rõ ràng sống 2.000 tuổi. Ai? Ta là sống không lâu như vậy. May là cho ta chiếm được một loại bí pháp, tham sống sợ chết. Một khi thiên lôi lại đây, phải xong đời. Mét bốn thở dài. Lao tổ tông chẳng lẽ là muốn độ địa tiên kiếp? Mét cho đòi cảm thấy trái tim đều không hăng hái tại bắt đầu nhảy lên. Nếu thật đúng như này, lão tổ tông kia chẳng phải là thiên cực vị đại viên mãn cường giả. Ta tính qua, ta khẳng định không vượt qua được địa tiên kiếp. Cho nên, một mực tại ẩn nút thiên đạo lần theo. Bất quá, gần nhất thỉnh thoảng có ánh chớp tìm tới cửa, ta biết, ta cũng lại trốn không được bao lâu. Hiện tại ngược lại tốt, cho tiêu tiểu tử cứng rắn chọc ra rồi. Coi như vậy đi, chết thì chết đi. Không bằng thừa dịp cuối cùng thời gian cùng người nhà thật tốt vượt qua. Mét bốn khoát tay háo một cái, một mặt giải thoát dáng vẻ. Ta khoảng cách thiên kiếp cũng chỉ còn dư lại 10 năm rồi. Quách lao cũng thở dài, vạch lên ngón tay tại đi. Ta còn có 100 năm, bất quá, thời gian 100 năm thoáng qua liền qua. Cho nên, ta một mực tại thôi diễn, tại trải qua cuộc sống của người bình thường, để vọng có thể tìm tới chống lại thiên kiếp pháp môn. Chỉ bất quá, ta cũng đã thất bại. Đông Tương Như nói ra. Các ngươi cho rằng dáng dấp như vậy ẩn nút cất giấu liền có thể xong việc sao? Kẻ nhu nhược. Tiêu Thất Nguyệt mắng chửi. Không cho phép như vậy mắng ta tổ tông. Mét cho đòi đều trở mặt. Khiến hắn mắng chửi đi, thật sự của chúng ta loại suy nghĩ này. Mét bốn khoát tay háo một cái. Kỳ thực, các ngươi một mực tại trốn tránh, không biết tiến thủ, như vậy hoàn toàn ngược lại. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Mạnh miệng ai không biết giảng, tiểu tử, lẽ nào ngươi có biện pháp? Quách Lao cười lạnh nói. Ta tuy nói tạm thời chả không nghĩ ra biện pháp, thế nhưng, có một người khẳng định có biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai? Mét bốn ba người nhất thời khẩn trương nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Vũ Vương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hán, chết sớm, nghe nói hắn cũng chết ở thiên kiếp bên trong, đoán chừng cũng là độ địa tiên kiếp mà chết. Quách Lao lắc lắc đầu. Không phải chết dễ dàng như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi làm sao khẳng định hắn không chết? Đông Tương Như hỏi. Trong cõi U Minh tự có thiên ý. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cút sang một bên. Ba người đồng thời quát lên. Tiểu tử, ngươi quá bao lớn, tại trước mặt chúng ta sung đầu to. Không sai, chúng ta không phải là bị lửa lớn. Ngươi quá non rồi. Ta non là non, nhưng là, các ngươi thế nào? Mỗi một người đều hơn 1.000 tuổi người, làm sao rồi, không phải thiên cực vị cảnh giới sao? Lão tử non, lão tử 30 tuổi không tới liền thiên cực vị. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bá đạo. Thái thượng thiên cực vị à nha. Câu nói này nhưng là thanh trái thiên cùng mét cho đòi bao quát mét chín đều dọa. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngưng quang lóe lên, bên ngoài cơ thể xuất hiện 5 đạo nhân tiên hoàn. Một đạo hoàn người đại biểu tiên một cảnh giới, theo thứ tự là sơ vị cảnh, địa vị cao cảnh, tiểu cực vị cảnh, trung cực vị cảnh, thiên cực vị cảnh. Chúc mừng thái thượng. Mét cho đòi cùng trái thiên bao quát mét chín đều lớn vui mừng. Biến thái cuồng. Mét bốn ba cái liếc nhìn nhau. Một lát mới bất đắc dĩ kể ra những lời này để. Thái thượng, ngươi thế nào cũng phải nói ra điểm lý do để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Đông Tương Như hỏi. Cái này là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, trên lòng bàn tay là một cái kim cương tài liệu vũ tự. Chương 1082, kim cương cấp đại vu. Kim cương cấp đại vu. Quách lão lấy làm kinh hãi. Chúng ta nghe ngươi, đại sư, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Mét bốn lập tức đầu hàng rồi. Vũ Vương còn chưa có chết. Các ngươi muốn làm liền hiệp trợ chúng ta cộng đồng phá giải Vũ Vương bí ẩn. Cái này bánh nướng cũng không cần bán, cái này ăn mày cũng không cần giả trang, còn có tiểu lâu gã sai vặt, ngươi có mệnh hay không? Tin tưởng ta liền đi theo ta, mét bốn ra ngoài một bên tỏa chấn lục phiên quốc. Quách lao cố thủ chín yêu tháp, Đông Tương Như cùng bên cạnh ta làm việc. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cần tuân thái thượng pháp lệnh. Ba người ôm quyền nói ra. Xử lý tốt bên ngoài sự vụ sau, Tiêu Thất Nguyệt mang theo Đông Tương Như, Lạnh Lãng cùng với Lục Nữ thẳng đến Sở Quốc mà quay về. Đương nhiên, Hải Vân Phu Thê, bao quát Sở Tử Giang mấy người cũng theo sát. Bây giờ pháp lực tăng cường, tốc độ tự nhiên là trước kia N lần rồi. Bất quá, một nhóm cũng muốn nhân cơ hội đi một chút nhìn xem, thưởng thức dị vực phong tình, cho nên, cũng không đổi. Nửa tháng sau, Tiêu Thất Nguyệt đoàn người đã đến quản lý Sở Quốc bốn phía một ít quốc gia Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Năm đó Tử Hoa xã ở nơi này đã từng liền giúp qua ta. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào xa xa Ngũ Tuyệt Thành cười nói. Tử Hoa xã, giống như là do nữ tử tạo thành bang phái. Lý Sư Sư vừa nghe, theo miệng hỏi. Cũng không hoàn toàn là do nữ tử tạo thành, bất quá, đương ra mấy vị lại tất cả đều là nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đều là mấy vị kia, đều 10 năm trôi qua rồi, liệu tất ngươi sớm quên sạch. Thanh Liên hé miệng cười nói. Đại đương gia chính là Bạch Mẫu Đơn Ninh Tuyết Y Diệ, nhị đương gia Hoa Hồng Đỏ Lam Màu Lăng, tam đương gia Hoa Sen Lam Hái Cẩm, tứ đương gia Thái Dương Hoa Cung Yêu Yêu, ngũ đương gia Vinh Quang Buổi Sáng Gió Thiên Thiến. Đặc biệt là đại đương gia Ninh Tuyết Y lúc đó đã là Linh Vương đỉnh cao cảnh. Đoán chừng hiện tại cũng nên tiến vào phân thể cảnh đi. Năm đó, hắn nhận ta cái này em kết nghĩa, lần này đi ngang qua, chúng ta đi xem người. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Làm ca chị nuôi. Đến bây giờ còn chưa quên. Thái thượng ngươi vẫn đúng là không vong tình à. Âu Liên dường như lời nói mang thâm ý. Người ra năm đó nhưng là cứu ta, ta sao có thể vong tình? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Hiện tại vừa vặn, báo ân chứ, lấy thân báo đáp tốt nhất rồi. Mét mẫu đơn rõ ràng trực tiếp hạng A làm giấm rồi. Đúng đúng, dù sao ngươi cũng không chê nhiều. Âu Liên gật đầu nói. Nam nhân, cái nào hội ngại nhiều, thiên hạ quạ đen như thế hắc. Vương Đình Linh Chi nói. Tiêu lão đại nghe được đầu đầy mồ hôi. Ừm, thật giống muốn khai chiến tựa như. Lúc này, Hoa Tiên Tử chỉ vào Ngũ Tuyệt Thành nói. Khai chiến, ai cùng ai đánh. Thanh Liên sững sờ. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, nhất thời, mặt đều trở nên hơi âm trầm. Đi. Là Sở Quốc quân đội. Lạnh Lãng nhìn xuống nói ra. Các vị, chỉ muốn bắt được Ngũ Tuyệt Thành, đến lúc đó, thuốc trong cung dược liệu bảo vật tùy ý các ngươi nắm. Còn có, Từ Hoa xã nhưng tất cả đều là mỹ nữ. Đến lúc đó, tướng quân một người ba cái, bên dưới một người một cái. Có cái mặt đen tướng quân một mặt hào khí đích nói ra. Ha ha ha, dáng dấp như vậy tốt nhất rồi. Lúc đó, ta lão Sở nhất định phải nhiều chảo mấy cái về nhà. Một cái khác eo đại bàng tròn thiên tướng cười như điên nói. Các vị không nên gấp, chúng ta chỉ là dẫn đầu. Không lâu, chúng ta còn muốn hướng bên ngoài khai thác danh giới. Nho nhỏ này Ngũ Tuyệt Thành lại tính là gì, chúng ta một mực đánh khắp phương thiên vực, nhất thống phương thiên vực. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu mỹ nữ không có. Mặt đen tướng quân cười nói. Bệ hạ, ngươi không phải là nói người nước Sở đều rất yếu sao. Ta xem hai cái này tướng quân đều có được Sở thần khiếu 4-5 trọng cảnh thực lực. Long nhất có phần không hiểu hỏi. Sở quốc đích xác rất yếu, ta lúc đó vẫn là Sở quốc tinh thân vương, tay cầm sinh sắt làm vinh dự quyền. Bất quá, ta lúc đó nhưng là quá yếu, liền chân anh cảnh cũng không phải. Hơn nữa, chúng ta lúc rời đi chỉnh quốc gia cũng chỉ có mấy cái linh vương. Tất cả đều là một ít lão nhân, tuyệt đối không có phân thể cảnh. Chuyện gì xảy ra, hiện tại liên thủ hạ tướng quân đô thần khiếu 4-5 trọng cảnh, cái kia Sở quốc mấy cái kia này lão bất tử chẳng phải cũng chia thể cảnh. Sở Tử Giang một mặt buồn bực nói ra. Phân thể cảnh, sợ không chỉ. Trong này phải hay không xảy ra điều gì tình hình, tỉ như, Sở Bác Sơn phục sinh. Còn có, tỉ như, Sở quốc có lẽ là vị nào đại lão sáng lập. Cuối cùng, vị đại lão kia đứng ra. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cặp mắt vừa mở nhà, đột nhiên sững sờ, có phần âm trầm nhìn chằm chằm Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Thuốc cung giống như là đất lao Lý Bông Hải đang chủ trì sự vụ, chẳng lẽ có vấn đề sao? Sở Tử Giang cảm thấy, vội vàng hỏi nói. Là hắn đang chủ trì, bất quá, lại là thân bất do kỷ. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Phát sinh cái gì? Hải Vân hỏi. Thuốc trong cung rõ ràng ẩn giấu đi một cái sông lớn cảnh cường giả, e sợ Lý Bông Hải cho cưỡng ép, chỉ là một cái con rối mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói, lẽ nào, phương thiên vực vắng vẻ nhất khu vực cũng sắp biến thiên rồi. Hải Vân nói ra, nếu ở nơi này đã phát hiện sông lớn cảnh, cái kia Sở quốc khẳng định cũng xảy ra biến cố. Chỉ sợ Tiêu Điều Phu Thê trở lại sẽ có phiền phức. Còn có, Lạc Nguyệt Các, Trường Xuân Tông khẳng định cũng có vấn đề. Chúng ta phải nhanh chóng chạy tới, chậm thì sinh biến. Các ngươi nhìn trong thành cái kia xinh đẹp, dẫn đầu nữ tử phải là Ninh Tuyết Y rồi, cũng không tệ à, rõ ràng hợp thần cảnh rồi. Âu Liên nói ra, mặt khác bốn cái nửa bước hợp thần, đây chính là Tử Hoa xã, mã mã hổ hổ. Vương Đình Linh Chi nói ra, các vị, cái này Ngũ Tuyệt Thành là ta tặng cho bái đệ Tiêu Thất Nguyệt, không muốn tử thủ có thể rút đi. Ninh Tuyết Y nói ra, đại đương gia không đi, mọi người chúng ta đều biện rồi. Tam đương gia Lam Thải Cầm nói ra, thế cùng Ngũ Tuyệt Thành cùng chết sống. Từ Hoa xã các đệ tử tất cả đều cơ múa cao bằng nắm tay hô. Đại đương gia, Tiêu công tử đi lần này chính là 10 năm rồi, cũng không biết được hiện tại thế nào rồi. Có câu nói, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, thực sự không được không bằng rút đi. Đến lúc đó, các loại Tiêu công tử trở về. Thứ đương gia cùng yêu yêu khuyên nhủ. Thái thượng, ngươi tại Phương Thiên đảo sống đến mức phong thanh thủy khởi, bọn hắn rõ ràng còn không biết ngươi, nơi này thật đúng là đủ bế tắc. Lạnh cười phóng đang nói. Bình thường, vừa đến, nơi này cách Phương Thiên đảo quá xa. Thứ hai, nơi này cũng quá rơi ở phía sau, không ai quan tâm. Thứ ba, ta đang nghĩ, những năm qua này, phải hay không có âm mưu gì? Thì như, cố ý phong tỏa tin tức gì hoặc là cái gì? Đương nhiên, phía trước lý do so sánh đầy đủ. Hơn nữa, tuy nói ta tại Phương Thiên đảo sống đến mức vẫn được, thế nhưng, chân chính biết ta nội tình cũng không có nhiều người. Đại đa số người đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới ta là từ Sở Quốc tới, chỉ là họ tên tương đồng mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra. Đại khái là rồi. Đông Tương Như gật đầu nói. Lúc này, ken lệnh cùng vang lên, thành cửa mở ra, Ninh Tuyết và Táo một nhóm nữ tử vật ra, cùng mặt đen tướng quân nhân mã rằng co mở ra. Sở Thanh, ngươi không ở Sở Quốc hảo hảo ở lại tìm chúng ta Ngũ Tuyệt Thành làm gì? Các ngươi cũng quá cuồng vọng. Ninh Tuyết ý chỉ tay mặt đen tướng quân hỏi. Đương nhiên không giống nhau, đây là chúng ta Sở Quốc đứng lên bắt đầu. Vẹn vẹn chừng 10 ngày chúng ta đã thu phục được Sở Quốc bốn phía mười mấy cái quốc gia. Chúng ta thiết để không lâu tướng đánh tới Phương Thiên vực hạch tâm, đánh khắp toàn bộ Phương Thiên vực, nhất thống. Ninh Tuyết Y, thức thời nhanh chóng đầu hàng, ta có thể cho ngươi sắp xếp một vị trí. Đến lúc đó, ngươi ta chồng hát vợ theo, bao nhanh quá thay. Sở Thanh một mặt cười to phách lối nói. Chỉ ngươi mặt mũi này đen đến cục than đá bình thường cũng muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta nhổ vào. Cung yêu yêu hướng về dưới đất phi một cái. Tiện tỷ. Ta liền biết, các ngươi đại đương gia cũng không quá một cái tiện phụ mà thôi, đã sớm cùng Tiêu Thất Nguyệt câu được, đã cho ta không biết à. Chả nhận thức cái gì em kết nghĩa, chị kết nghĩa em kết nghĩa, tuổi khô lửa bốc, tất cả đều là gạt người. Không phải vậy, làm sao chịu Thanh Ngũ Tuyệt Thành tặng cho. Không phải vậy, làm sao chịu vì thành này liều mình. Bất quá, 10 năm rồi, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định chết sớm. Ha ha, xương cũng bị mất. Ngươi chết thủ cái giám. Sở Thanh mang to. Chương 1083, gặp lại Ninh Tuyết Y. Sách mới Võ Thần Hoàng Đình đã đăng truyện, không giống với giang hồ, không giống với triều đình. Lao thư qua mấy ngày xong xuôi, các vị, đi sách mới Võ Thần Hoàng Đình xem một chút đi, trước tiên thu gom, cho chút phiếu đề cử, cậu tử vô cùng cảm kích. Sở Thanh, ngươi chả thật không sợ chết, ngươi một cái nho nhỏ phân thể cảnh lại dám qua đi tìm cái chết. Cho rằng bản cô nương không biết. Ngươi khẳng định chả có hậu trường không đi ra. Bất quá, bản cô nương không sợ, gọi hắn đi ra, chúng ta quyết một trận tử chiến. Ninh Tuyết Y nói. Còn không hồ đồ, cô nương này làm thông minh, có nhất định tướng tài phong độ. Hải Vân gật đầu nói. Ha ha ha. Ninh Tuyết Y kìa, ngươi vẫn không tính là quá đẩn. Bất quá, ngươi cũng thức đốc, biết rõ như thế chả không đầu hàng. Cái này thời, không bên trong truyền đến một đạo phách lối tiếng cười, Sở Thanh phía sau một đoàn tường vân chậm rãi hạ xuống. Tường Vân Thượng ngồi xếp bằng một cái bạch mi mao láo giả. Lão đầu cái này bức trang phải vô cùng đến vị, nhất thời liền nên đón quân nước Sở đội một trận nhiệt tình tiếng thét chói tai. Thần tiên a thần tiên, chúng ta có tiên nhân bảo vệ, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, Sở Quốc tướng nhất thống Phương Thiên vực. Vừa thống nhất thống. Đang nhiệt tình tiếng hoan hô trong, Tử Hoa xã một nhóm lại là phủ đầu cho đã trúng một nắm. Đối mặt sông lớn cảnh cường giả, bọn hắn chả có biện pháp gì, chính là chết trận. Ta Ninh Tuyết Y cũng phải cùng Ngũ Tuyệt đối cùng chết sống. Các vị, có thể giết nhiều mấy cái liền kiếm bộ rồi, giết cho ta. Ninh Tuyết Y tuy nói là một cô gái, nhưng rất có nam nhi phong độ, trường thương hướng về không trung vẩy một cái, mang theo muốn muốn đi đâm tới. Cho lão tử đi xuống. Cạch cạch cạch, chính trang bức lao đầu được lòng nhất một cước đá đến dưới đất quăng ngã cái ác ngã gục, đầy miệng tiên huyết. Thình thịch. Long nhất vung lên nằm đấm, mới thoáng cái, lao đầu cho đánh thành đầu heo. Bảo vệ Ngô trưởng lão. Sở Thanh hét lớn, Long Nhất tiện tay một cái vung mạnh quét, nhất thời, quân nước Sở đội ngã xuống một đại lần. Ha ha ha, giết ác, làm sao có thể thiếu được ta. Cười thần thông vọt vào, quyền đấm cước đá, một quyền bạo chết một đám lớn, một cước đá nát một đồng lớn. Đây chính là Tiêu Thất Nguyệt dạy hắn, từ đánh chết bên trong mài giũa chính mình. Gia hỏa này gần nhất giết lên có vẻ, tìm khắp nơi người xấu giết. Không lâu, tại Tử Hoa xã một thu trận mắt ngoác mồm bên trong, mấy vạn sở quân được hai người đánh cho tơi bời hoa lá, dám lăn phân lưu, một chỗ lông gà. Bành bạch. Hai tiếng vang lên giòn giã, Sở Thanh cùng thiên tướng Lộ Tổ đầu lâu được cười thần thông ném tới Ninh Tuyết Y trước ngựa. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Tuyết Y ta mạc xỉ nan vong, xin tiền bối vào thành uống trà. Ninh Tuyết Y nhanh chóng nhảy xuống ngựa đến sâu không lưng chào. Miễn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ninh Tuyết Y nhất thời thân thể chấn động, ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhất thời ngây dại. Là ngươi. Tỷ, đệ ta đã trở về. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kích động. Đệ Ninh Tuyết Y phao khước ngượng ngùng, rõ ràng một cái nào tới ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt, khóc cái hy lý hoa lạp, hiện trường khá hơn chút, mắt người vòng đều đỏ. Đệ, 10 năm rồi, ngươi cái trời rết rốt cuộc trở về rồi. Ngươi biết tỷ suy nghĩ nhiều ngươi a. Vốn là tỷ cũng là muốn rời đi, bất quá, sau đó xảy ra một ít chuyện, ta chỉ lo sau khi rời đi ngươi lại trở về, chúng ta không phải là sai quá rồi. Thấy không mẫu đơn tỷ, một đôi cậu nam nữ a. Âu Liên xì một tiếng. Mét mẫu đơn được Tiêu Thất Nguyệt hồ đồ làm chuyện sau đó cũng cho Âu Liên mấy cái biết rồi, hơn nữa, thế nào cũng phải có câu trả lời. Vì thế, Tiêu Thất Nguyệt mời Trái Thiên trở thành bà Mai, cho mẹ ra đính hôn đồ vật, cũng chính là khối này thiên tinh. Về phần hôn sự, sau này lại định rồi. Như thế thứ nhất, mét mẫu đơn rõ ràng vượt lên thứ nhất, nghiễm nhiên đại phu nhân rồi. Hơn nữa, lần đó dung hợp 9 yêu vực thiên bố, mét mẫu đơn cũng là liên phá cấp ấy, trực tiếp khóa nhập nhân tiên trung cực vị cảnh. Vốn là, mét mẫu đơn nhỏ tuổi nhất. Bất quá, người nhưng là đại phu nhân, chúng nữ đều có chút ý tưởng khác. Cho nên, đến đây sau, chúng nữ toàn bộ đổi mét mẫu đơn gọi đại tỷ rồi, vậy cũng là trời đất xui khiến đến rồi. Không sao, ta có thể cảm giác được, hai người bọn họ cái không có chuyện gì. Mét mẫu đơn khoát tay háo một cái, thật sự có sợi đại phu nhân phong độ rồi. Lý cung chủ, có khỏe không? Tiêu Thất Nguyệt một nhóm đi hướng Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Là hai thần gia, Lý Uông Hải gặp hai thần gia. Lý Uông Hải nhanh chóng quỳ xuống chào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần nói, hắn cái gì Ngô trưởng lão đã bị thu thập. Sau này ngươi chính là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung chủ nhân chân chính. Còn có, thanh cái này viên đan dược ăn, hảo hảo tăng lên một ít thực lực đi. Tiêu Thất Nguyệt đưa cho Lý Uông Hải một viên rưỡi tiên đan, Lý Uông Hải tay run run tiếp nhận lập tức ăn, Tiêu Thất Nguyệt một trưởng vỗ tại trên người hắn, không lâu, ánh sáng lấp lóe. Sau một khắc, Lý Uông Hải đùng đùng một thân nổ vang, công lực liên tấn kỷ nguyên, lập tức vọt vào sông lớn cảnh. Chiêu thức ấy nhưng khi nhìn được Tử Hoa xã mấy vị tỷ muội trợn mắt ngoác mồm, đây là tiên thuật sao? Lại có thể thanh một cái mới vừa vào hợp thần cảnh võ giả trong nháy mắt biến thành sông lớn cảnh cường giả. A a, mấy người các ngươi cũng tới đi, một người một viên. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên biết mấy vị đương gia tâm tư, mỗi người cũng chia một viên. Bào chế đúng cách, không lâu, mỗi người sông lớn cảnh. Về phần Ninh Tuyết Y, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên muốn đặc thù chiêu đãi, liền phách hơn trăm trưởng, trọn vẹn dùng mấy canh giờ thời gian, trực tiếp thanh Ninh Tuyết Y tăng lên tới không thiên cảnh độn không giới. Cái này tự nhiên là tinh thần không gian phần mềm hoặc kết quả. Bây giờ Tiêu Thất Nguyệt, một trưởng vô giới thì tương đương với võ giả tu luyện nửa năm. Ninh Tuyết Y nhưng là vỗ hơn trăm trưởng, chỉ bất quá, Ninh Tuyết Y thực lực vẫn là quá yếu, Tiêu Thất Nguyệt muốn đem người một cái đẩy vào nhân tiên cảnh, nhưng là không làm nổi, nào sẽ đang sống bể bụng mà chết nàng. Cuối cùng, chỉ có thể cho người một tòa thất tinh bảo tháp cổ vũ thực lực. Đi ngang qua Tống Quốc lúc Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến mình ở Tống Quốc còn có 13 cái quận, đồng thời sáng lập một cái tên là Long Tông Tiểu Bang Phái. Bất quá, tra một cái, Long Tông đã sớm cho Sở Quốc bí mật diệt giết sạch sành sanh. Bởi vì, liền Tống Quốc đều mất nước. Kẻ này trong lòng giấy lên hùng hùng lửa giận, đoàn người nhanh chóng hướng về phía đại sở. Sở đều quá yến trong tầm mắt, đoàn người lặng lẽ tiến vào thành. Quá yến tuy nói hẻo lánh, thế nhưng, phồn hoa cũng không thua với chúng ta 6 phiến thành, chỉ là thực lực võ giả chênh lệch nhiều cấp bậc mà thôi. Đông Tương Như tay sờ tròm râu thở dài nói. 10 năm không lâu, quá yến càng tốt đẹp hơn phồn hoa. Chỉ bất quá, dân chúng tháng ngày lại là càng ngày càng khổ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai? Hoàng thượng mỗi ngày chinh chiến, chúng ta đều nhanh không có cơm ăn. Phố thượng một người đàn ông trung niên thở dài. Ngươi vẫn tính là thật tốt, có phần cơm ăn, ta đều đói 3 ngày rồi. Một cái khác xanh sao vàng vọt lão đầu một mặt chỗ trống nhìn lên bầu trời. Đều do Sở Huyền Cơ tên con kia, mỗi ngày liền vọng tưởng nhất thống cái gì phương thiên vực. Một cái khác tiểu tử tức giận nói ra. Hắn muốn làm phương thiên vực vương, nghe nói, những này cùng Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các cũng có quan hệ. Người đàn ông trung niên nói ra. Khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn có người nói sống, lại tăng thêm Trường Xuân Tông cùng Lạc Nguyệt Các sau lưng hậu trưởng đều sáng đi ra. Như thế thứ nhất, ba người bọn hắn làm cùng nhau, liền suy nghĩ gì nhất thống phương thiên vực, toàn bộ nó ư được cất chó một đống. Vừa thống nhất thống, lại thống đi xuống hao tiền tốn của không nói. Hơn nữa, chúng ta không phải chết trận phải chết đói. Tiểu tử tức giận bất bình nói. Nghe nói bọn hắn trả lôi mười mấy tiểu bang phái nhập bọn, còn có một chút cái gì ẩn thế cao nhân dồn dập đi ra chỗ dựa. Thiên hạ sẽ đại loạn rồi, có bản lĩnh đều chạy trốn tới ngoại quốc đi rồi, không bản lãnh chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Người đàn ông trung niên nói ra. Ngoại quốc, có ích lợi gì? Thì như Tề quốc, còn có Tần quốc, bọn hắn đều sợ rồi. Chiến sự đã kéo ra, Tề quốc đã bị chiếm một nửa thổ địa, Tần quốc cách diệt vong cũng không xa được rồi. Xanh sao vàng vọt nói ra. Người xem lạc nguyệt các cái kia Triệu Doanh Doanh, hiện tại cũng treo đến bầu trời rồi, cư nhiên bị sắc phong làm đại sở công chúa. Ỷ vào sư phó của nàng ngoài phong lẫm liệt, liền sở quốc thân vương đều không để tại mắt rồi. Người đàn ông trung niên nói ra. Chương 1084, Triệu Doanh Doanh phong vân lại nổi lên. Người ta có kỳ ngộ, thiên chi kiêu nữ, khoáng cổ kỳ tài. Có người nói, 7 năm trước rõ ràng đã nhận được lạc nguyệt các trì nguyệt trì một viên mặt trăng, vầng trăng kia vẫn là trên trời rơi xuống tới. Từ đó về sau, một đường phong thanh thủy khởi, đến bây giờ, đã là không cảnh hiện ra không giới cường giả. Có người nói, sư phó của nàng Đỗ Quân Liên cũng đi theo dính quang, cũng tiến vào không cảnh cái gì kẽ hở giới. Hơn nữa, lạc nguyệt các còn xảy ra một cái thái thượng, gọi Âu Quang, người này cũng không biết được nơi nào chui ra ngoài. Nghe nói, rõ ràng là tiên nhân. Cưới mây đạp gió, cái kia, thi pháp rõ ràng để lão thiên hạ một cơn mưa. Đúng đúng, Trường Xuân Tông cũng không thể rồi. Cũng xuất hiện một cái thế thiên tài, gọi Phương Hiểu, thiên tài bản tính cũng không thua với Triệu Doanh Doanh. Cái này không, sở quốc vì lung lạc hắn, rõ ràng cũng cho hắn một cái vương tử phong hảo. Tên gì Kim Trưởng Vương Tử. Mà sở hoàng có ý tứ là đem hai người kết thành một đôi, thiên làm sau đó bồi dưỡng thành một đôi tuyệt thế cao thủ. Tiểu tử tức giận bất bình nói, kỳ thực, hồng nhãn bệnh mắc. Ngươi sai rồi, không phải ghép thành đôi. Đối với Triệu Doanh Doanh, sở hoàng là tình thế bắt buộc. Đương nhiên là hy vọng người có thể gả cho cháu trai ruột của mình sở nam cho đòi. Người này vừa sinh ra thiên địa liền hạ xuống hồng triệu, không trung xuất hiện một con đáng sợ kỳ lân thú. Từ đó về sau, hắn liền theo sở Bắc Sơn cái này lão bất tử rồi. Mãi cho đến gần nhất mới lộ đầu, hoàng thượng đã tuyên bố hắn vì sở quốc người nối nghiệp, thực lực, có người nói sâu không lường được. Bởi vì, hắn mỗi ngày tại sở Bắc Sơn bên người ngộ đạo tu luyện, không riêng lĩnh ngộ được sở Bắc Sơn tinh thủy. Hơn nữa, mỗi ngày tiếp thu cao giai tiên nguyên. Không mạnh đó mới lạ. Người đàn ông trung niên hừ nói. Nghe nói mấy ngày trước bắt được trước đây đế quốc học viện Dương Nghiệt, lúc đó chả lấy làm kinh hãi. Bởi vì, đám kia Dương Nghiệt bên trong lại có sông lớn cảnh cường giả. Xanh sao vàng vọt nói ra. Vậy thì thế nào? Triệu Doanh Doanh vừa ra tay, toàn bộ bắt lại. Hơn nữa, Triệu Doanh Doanh người nữ kia thực sự là ác độc, tại chỗ liền đánh gần chết. Về sau, tất cả đều giải vào thiên lao, đồng thời, ngâm mình ở độc mồ hôi nước tiêu nóng bên trong. Mà bên này sợ bọn họ cho dằn vặt đến chết rồi, lại mỗi ngày đút hắn nhóm linh đan kéo dài tính mạng. Như thế thứ nhất, muốn chết cũng khó khăn. Cái kia Triệu Doanh Doanh cũng quá độc chứ. Còn Dung nói, chúng ta sau lưng cũng gọi người độc ma nữ. Mấy tên khốn kiếp này. Sông lớn cảnh khẳng định nói chính là tiêu điều phu thê. Thác bạt thế hiền mắng. Nếu không, trước tiên tra ra sở Bắc Sơn, về sau, mấy quản chạy xuống dòng dòng, triệt để diệt bọn hắn. Hải Vân cũng lo lắng đệ tử Mục Hạo Trắng cùng Sở Tinh. Cha cái gì cha, trực tiếp đánh ngã. Tiêu Thất Nguyệt sớm liền không nhịn được rồi, hướng về không một đòn. Ầm ầm. Một tia chớp từ không trung giáng xuống, nổ thật to trong tiếng, Sở Quốc Hoàng cung ầm ầm sụp đổ, một mảnh bụi đất tung bay. Tiêu Thất Nguyệt tái xuất đệ nhất trưởng, huy hoàng đại khí Sở Quốc Học viện hoàng gia cũng là một tiếng vang ầm ầm sụp đổ, thành một vùng phế tích. Giết. Cười thần thông đoạt khởi đại truy sông hướng hoàng cung, long nhất rõ ràng huyễn hóa ra long thân. Rít gào một chảo vỗ tới, hoàng cung cấm quân vệ tử thương một đám lớn. Hải Vân cũng không lại nhân từ, tay một cái vung mạnh xoáy, học viện hoàng gia còn dư lại phòng ốc biến thành ngói vỡ tàn mục toàn bộ bay về phía bầu trời. Ô ô, sợ đều quá hiến vang lên còi báo động chói tai, không trung bóng người lấp lóe, rất nhiều cao thủ hong tuân mà ra. Bất quá, mỗi một người đều chung quanh tán loạn, bởi vì phải, căn bản cũng không biết địch nhân là ai. Lạc Nguyệt các nghe lệnh, toàn lực lùng bắt, ngay tại chỗ đánh chết. Triệu Doanh Doanh một thân màu đỏ áo choàng đứng trên không trung, hạ tiêu sát lệnh. Trường Xuân Tông nghe lệnh, chỉ cần tóm lại hung thủ, tất cả đều bắt, cực hình hầu hạ. Phương Hiểu cũng là một mặt uy phong truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá, không trung đứng đấy mấy vị lão giả lại là tương đương âm trầm. Giang giác. Một tiếng vang dọn, tầng tầng phòng ngự dưới nền đất thiên lao được mở ra, một tòa phát ra số khí ô trong ao nước cột mấy trăm người. Khang viện trưởng, Đường phó viện, ta đã tới chậm, các ngươi chịu khổ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xấu hổ nói. Tiền. Tiền bối là Khang Bình Đông viện trưởng nâng lên giàn mua đầu, cặp mắt vô thần nhìn xem cho phát tỏa sáng, đầu đội đế quan, đại khí phi phàm Tiêu Thất Nguyệt. Người là Thất Nguyệt. Đường Cương phó viện trưởng ánh mắt khá hơn chút, dùng sức xoa một cái con mắt, không thể tin được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thực sự là Thất Nguyệt. Khang viện trưởng rơi lệ, nước mắt bốc lên, lưu ở đằng kia gầy gò đến mức da bọc xương dạng gò má thượng. Bái kiến Tiêu hoàng bệ hạ. Đường Cương hô, tất cả mọi người đi theo hô lên. Nhanh cứu Tiêu điều bọn hắn. Khang viện trưởng đầu tiên nghĩ đến không phải là mình, mà là đến cứu viện cứu mình Tiêu điều phu thê. Bọn hắn ở đâu? Lạnh lắng hỏi. Tại sở Bắc Sơn bên kia. Khang Bình Đông nói ra. Ba ba ba. Tiêu Thất Nguyệt ra tay rồi, cho mỗi người một viên dưới tiên đan. Một người một trưởng, dâng tặng bọn hắn mỗi người một năm thời gian tu luyện. Sau khi làm xong, hắn cặp mắt như câu quét về hoàng cung toàn giới, kỳ quái rõ ràng không phát hiện sở Bắc Sơn thân ảnh. Không tìm, thanh không trung toàn bộ bắt lại, chăm hơi thời gian giết một người, ta vậy mới không tin hắn còn biết xem được. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh. Thủ hạ ong tuân mà ra, trực kích trời cao. Giết. Thấy lạnh lãng đám người phóng lên trời, trong hoàng cung cao thủ tức giận rít gào giết tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Triệu Doanh Doanh âm lệ mà cười cười, đại đao chém, một mảnh ánh sáng màu xanh bay trốn mà tới. Bá. Không trung trực tiếp một bàn tay bay tới thanh Triệu Doanh Doanh rút ngã xuống đất, qua trong giây lát, Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp gào thét, mặt đã bị một con lòng sao dẫm bẹp. Ngươi là ai, mau thả cô nãi nãi ta, không phải vậy. Lạc Nguyệt các hội muốn mạng của ngươi. Đều lúc này Triệu Doanh Doanh chả chưa quên chuyển hậu trường hù dọa người. Nhận thức buồn hoàng sao? Tiêu Thất Nguyệt sao tử hơi động, Triệu Doanh Doanh kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt ra cho quát lao đi một tầng, toàn bộ dính vào sao tử dưới đáy rồi. Ngươi là Tiêu Thất Nguyệt tên con kia? Triệu Doanh Doanh xoay đầu lại, vừa nhìn, nhất thời tức miệng mắng to. A. Tiêu Thất Nguyệt có lại là một cước đi xuống, Triệu Doanh Doanh mũi toàn bộ cho đã dẫm vào khuôn mặt bên trong. Con hoang, sư phụ của ngươi sẽ sống đối ngươi. Thái thượng sẽ sống đối ngươi. Triệu Doanh Doanh cực điểm ác cay mắng. Bệ hạ, để cho ta tới thu thập chất độc này lưỡi phụ. Lạnh lãng âm hiểm cười một tiếng. Được rồi, muốn cho người thật tốt đau nhức. Tiêu Thất Nguyệt một cước thanh Triệu Doanh Doanh đạp bay đến lạnh lãng bên người. Xoạt xoạt. Lạnh lãng không phải là hạ người lương thiện, kỳ tâm như sắt, mấy giới lao đi. Triệu Doanh Doanh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, trên mặt đã ngang dọc tứ tung, mũi không thấy, lỗ tai không còn. Miệng đều cho gọt bằng rồi, con mắt còn lại một con, toàn bộ hủy khuôn mặt. Đánh thật hay. Lúc này, nơi xa vây xem dân chúng tất cả đều hoan hô lên. Bởi vì, Triệu Doanh Doanh quá ác rồi, bình thường hại chết không ít người, người kinh thành đối với nàng đều là hận chi như cốt. Cho chính các ngươi giải quyết đi. Lạnh lãng gia hỏa này thật đúng là âm, một cước càng làm Triệu Doanh Doanh đã tiến vào trong đám người. A. Cứu mạng A. Ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi. Đã chết người. Ta muốn gặm độc phụ này. Trong lúc nhất thời, Triệu Doanh Doanh được kinh thành dân chúng gặm gặm căn cắn, đá đá đạp đạp, không lâu, thoi thoát. Toàn thân da thịt đều cho dân chúng tức giận xuống tới, còn lại một cục thịt vô cùng đổ vật. Phương Hiểu đãi ngộ khá hơn chút, trực tiếp được Long Nhất một kiếm mổ xẻ thành vài mảnh theo gió bay nát. Bệ hạ, chăm hơi đến, trước hết dây hay. Lạnh lãng không có hảo ý nhìn xem sở ra hướng về cái lao tổ tông cùng với hoàng đế sở huyền cơ. Trước hết giết cái lao. Tiêu Thất Nguyệt nói. Soạn. Rên lên một tiếng, hoàng lao tổ còn lại một nửa một bên nhục thân dưới đất lăn lộn nhúc nhích. Hiện tại đến phiên sở huyền cơ cái này rác rưởi rồi. Lạnh lãng lâm thiếu, đao ánh sáng lấp lóe. Hung đồ, để mạng lại. Một đạo tiếng gầm gừ từ sâu trong lòng đất vang lên, ánh vàng mở ra, một khối thiên bố lộ ra. Ta nói đây, nguyên lai sở Bắc Sơn một mực trốn ở một khối thiên bố bên trong, cho nên, liền nhân quả mắt đều không phát hiện. Chương 1085, sở Bắc Sơn. Bất quá. Khối này thiên bố là phân quản sở quốc bốn phía khu vực, chỉ bất quá, sở Bắc Sơn cũng không thể hoàn toàn dung hợp, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt lại. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dám lại động một cái, mấy người này ta trước tiên chém bọn hắn tay chân. Sở Bắc Sơn hét lớn một tiếng, thủ hạ lộ ra Tiêu Điểu phu thê cùng với đại ca Tiêu Thanh Sơn cùng với trước đây lưu tại một bí mật địa phương Tiêu ra một nhóm tộc thúc anh em họ nhóm. Ngươi dám động một cái bọn hắn, trừ không phải không nghĩ muốn ngươi hoàng tử hoàng tôn mệnh. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Phát hiện sở Bắc Sơn thật là có đế vương hình ảnh. Một thân uy phong đế vương bảo, đầu đội kim quan, chân đạp thiên bảo sao, một mặt bá phạt phi phạm. Dưới chân, tiên khí phiêu miểu. Gia hỏa này, rõ ràng nhân tiên thiên cực vị cường giả. Hơn nữa, trong tay người này nắm giữ vũ vương một khối thiên bố. Tại mảnh đất này thượng hắn có mạnh mẽ ưu thế. Tuy nói khối này thiên bố vẫn không có thể triệt để dung hợp, thế nhưng, chí ít dung hợp 1/2 phần 10, Sở Bác Sơn hoàn toàn có thể mượn chỗ này 2/10 địa vực khí. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt cứ việc cũng có nhiều loại sát khí. Thế nhưng, tại mảnh đất này thượng, cũng không thể nắm giữ tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch. Sở Bác Sơn một mực gần nhẫn không ra, khẳng định hay là tại nghiên cứu thiên bố. May là trong tay mình cũng có người chất, không phải vậy, này tướng vô cùng bị động. Tiêu Thất Nguyệt, người ta cũng không cần thiết dài dòng nữa rồi, trao đổi đi. Sở Bác Sơn đúng là lớn khí. Có thể, một cái đổi một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không được, ta dùng bọn hắn đổi trong tay ngươi hoàng tộc toàn bộ, bao quát cấm quân những cao thủ. Sở Bác Sơn lắc lắc đầu. Có thể. Tiêu Thất Nguyệt cũng không sao cả rồi, bất quá, lại nói, đổi có thể đổi, bất quá, không được tại nơi này đổi. Ngươi chỉ cái địa điểm. Sở Bác Sơn nắm chắc phần thắng. Nguyệt Thành. Tiêu Thất Nguyệt nói, Sở Bác Sơn vừa nghe, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì, Vọng Nguyệt Hồ liền ở Nguyệt Thành phụ cận. Của mình thiên bố tuy nói bao hàm Vọng Nguyệt Hồ chỗ địa bàn, thế nhưng, thật giống, cũng không có thể khống chế Vọng Nguyệt Hồ, liền Vọng Nguyệt Hồ hình dáng gì đều trinh sát không tới. Thật giống, Vọng Nguyệt Hồ thành thiên bố bên trong quốc Trung Quốc, là một cái độc lập khu vực. Tiêu Thất Nguyệt lựa chọn tại Nguyệt Thành thay đổi người, tuy nói Nguyệt Thành chả là địa bàn của mình, thế nhưng, liền sợ hắn đến lúc đó trốn vào Vọng Nguyệt Hồ địa bàn, chính mình nhưng là không còn thì rồi. Vốn là nắm chắc phần thắng, bởi vì, nơi này hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình chi nghe. Tiểu tử này cũng tương đương gian xảo, làm cho Sở Bắc Sơn đối chú ý của hắn độ lại tăng cường một phần. Quá xa, chuyển sang nơi khác. Sở Bắc Sơn lắc đầu nói, muốn thăm dò một cái Tiêu Thất Nguyệt có biết hay không Vọng Nguyệt Hồ. Nếu như tiểu tử này chỉ là lựa chọn một cái địa phương xa cảm thấy an toàn, cái kia chỉ có thể nói là mèo mù va vào chuột chết, cũng không cần lo lắng cái gì. Cái này, ta được suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Sở Bác Sơn trong lòng vui vẻ, thăm dò đúng rồi, tiểu tử này vô cùng có khả năng không biết Vọng Nguyệt Hồ liền ở Nguyệt Thành, lần này liền dễ làm rồi. Bệ hạ, Nguyệt Thành nhưng là có chúng ta huynh đệ của mình dài hạn đóng quân, chỗ khác nhưng là không có, vẫn là Nguyệt Thành an toàn. Lúc này, lạnh lãng cố ý nói ra, đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt dùng chuỗi nhân quả bí mật truyền âm thụ ý. Hắn mục đích đúng là cho Sở Bắc Sơn tạo thành một loại chính mình có người ở Nguyệt Thành mà thôi giả tạo, cũng không phải Vọng Nguyệt Hồ. Ta chính mình một người dẫn người tới, chuyển sang nơi khác, các ngươi sợ cái gì? Sở Bác Sơn một mặt thô bạo nói ra. Không được, phải Nguyệt Thành rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, chết lôi kéo không buông tay rồi. Được rồi, Nguyệt Thành liền Nguyệt Thành. Sở Bác Sơn cũng không sao cả rồi, chỉ cần ngươi không biết Vọng Nguyệt Hồ liền dễ làm. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Hồ ngay cả mình đều không thăm dò vào được, ngươi một người ngoài liệu tất người ta cũng là sẽ không quản ngươi. Sáng sớm ngày mai 10 điểm, Nguyệt Thành mặt trăng núi thấy. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được. Sở Bác Nguyệt âm âm gật gật đầu, tại mảnh đất này thượng, hắn thật sự nắm giữ ưu thế. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt gia nhân ở, cũng không sợ hắn ra vẻ. Bệ hạ, liên quan với người nhà ngươi chuyện ta đã cùng tộc trưởng đã nói. Chỉ bất quá, việc này, ai Lạc Phong Vân bí mật lẻn vào, một mặt thất vọng. Chỉ là yêu cầu các ngươi Vọng Nguyệt Hồ hiệp trợ một cái cứu người mà thôi, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không có nói ra cái gì khác không phải phần yêu cầu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tộc trưởng nói, mặc dù nói các ngươi nói lên yêu cầu cũng không quá mức. Thế nhưng, Vọng Nguyệt Hồ lại là muốn đối mặt mạnh mẽ Sở Quốc Liên Minh. Một khi thất bại, Vọng Nguyệt Hồ liền chọc đại phiền toái. Dù sao, Vọng Nguyệt Hồ tuy nói cũng không sợ Sở Quốc, thế nhưng, dù sao cũng là tại bọn hắn trên địa bàn. Lạc Ý một mặt lo lắng nói ra. Lạc Thuần Dương có đưa ra điều kiện gì không có. Tiêu Thất Nguyệt ý thức được, đoán chừng Vọng Nguyệt Hồ là muốn thừa dịp cháy nhà hối của. Trừ phi là các ngươi cầm được xuất lệnh Vọng Nguyệt Hồ cũng động tâm bảo vật, không phải vậy, bọn họ là không muốn đi chọc Sở Quốc Liên Minh. Lạc Phong Vân nói. Xem ra, Lạc Thuần Dương là quyết tâm muốn lường gạt. Thực lực của hắn cần phải cũng đạt đến thiên cực vị chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ừm. Lạc Phong Vân một mặt gật đầu bất đắc dĩ. Phong Vân tổ tiên cũng tận lực, Nại Hà trưởng lão hội một mực không chịu. Thậm chí chỉ trích Phong Vân tổ tiên đã quên mình là Lạc gia người, rõ ràng nương nhờ vào Lục Phiên Quốc. Còn nói, nếu không phải xem ở huyết mạch tình duyên thượng, cái này Vọng Nguyệt Hồ cũng sẽ không khiến hắn đạp tiến một bước. Lạc Ý giận dữ nói ra, những người này cũng không biết được cái nào gân không đúng, trước sợ lang sau sợ hổ. Đến bây giờ, thực lực cũng không yếu rồi, rõ ràng một mực ổ cư tại Vọng Nguyệt Hồ không chịu đi ra. Ta xem, vốn là muốn tìm cái yên vui họa, không biết tiến thủ. A a, Lạc Thuần Dương dã tâm cũng không tại rừng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười cười. Hắn có thể có những gì dã tâm, liền hồ cũng không dám ra ngoài đi. Lạc Ý kinh ngạc. ngươi liền biết hắn không ra ngoài sao? Kỳ thực, hắn sớm đi ra. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Hồ thám tử sớm cắm vào Phương Thiên Đảo. Ta đang nghĩ, hắn đang chờ ta đưa bảo tới cửa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này, Ai Lạc Phong Vân thở dài đã trầm mặc, lấy tư cách hắn tối khó làm người rồi. Một bên là gia tộc mình, một bên lại là ân nhân cứu mạng, mới chủ tử, gọi hắn làm sao bây giờ? Tiêu Hoàng, đến lúc đó, ta chính là biện này mạng già cũng phải bảo toàn người nhà của ngươi. Một chút tri ân, tướng Dung Tuyền tương báo. Tiêu Hoàng, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ta Lạc Ý sẽ không quên. Mặc dù là được trong tộc khai trừ, ta cũng sẽ kiên định đứng ở ngươi bên này. Bởi vì, ngươi là hiệp nghĩa chính nghĩa chi sĩ. Không giống như là chúng ta Lạc gia, tất cả đều là một nhóm vì tư lợi tiểu nhân. Ngươi không biết, bây giờ Vọng Nguyệt Hồ toàn bộ ố yên chứng khí. Quyền lực được mấy đại trưởng lão trường khống, hồ chủ Lạc Thuần Dương một lòng tu luyện, trên căn bản không hỏi ngoại sự. Đoán chừng chính là Phương Thiên vực ngoài chăn vực nhất thống bọn hắn cũng sẽ làm con rùa đen rút đầu. Lạc Ý một mặt phẫn nộ nói ra. Ta muốn tự mình thấy một cái hồ chủ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này đúng là có thể, hồ chủ cũng đã nói, ngươi ở xa tới là khách, bọn hắn hội tận tình địa chủ. Lạc Phong Vân gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Tiêu Thất Nguyệt lưu lại một bộ ma chi tự phân thân ta, bên này lặng lẽ tiến vào Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu Thất Nguyệt không biết Vọng Nguyệt Hồ, điểm ấy thật giống không thể nào. Lâm Quốc Hoàng gia Lâm Viên một chỗ trong bí thất, giờ khác này cũng chính ngồi mấy người. Sở Bác Sơn cao cư long vị, nói chuyện chính là một cái mặt đen lão đầu, người này chính là Lạc Nguyệt các thái thượng Âu Quang. Các chủ đấu quân liên mắt hồng hồng ngồi ở bên người. Bởi vì, mới vừa nghe thấy ái đồ Triệu Doanh Doanh chết thảm, dù là ai cũng chịu không được. Cái này cũng bình thường, Vọng Nguyệt Hồ một mực thần bí. Hơn nữa, không lộ liễu không lộ nguyệt, mấy trăm năm cũng không xuất tới một người. Bọn hắn thật giống mất tích tựa như, đoán chừng cũng không có dã tâm gì rồi, chỉ muốn qua yên vui quá thường ngày tử. Đang ngồi một cái khác mặt vàng đại hán nói ra, người này là trưởng Xuân Tông hậu trưởng Nam Cung Tịm. Cũng có chút ít loại khả năng này, ngươi xem, Vọng Nguyệt Hồ địa bản tại chúng ta đại sở cảnh nội, chúng ta đều không rõ ràng, Tiêu Thất Nguyệt rời đi đại sở 10 năm rồi, càng không có thể. Trường Xuân Tông xuất hiện làm tông chủ Ngưu Hắc Sơn nói ra. Chương 1086, Đại sở Liên minh. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải làm tốt hắn biết rõ chuẩn bị. Sở Bác Sơn nói ra. Kỳ thực, mặc dù là biết thì lại làm sao. Vọng Nguyệt Hồ chưa chắc sẽ điều hắn nhóm. Rồi lại nói, bọn hắn một mực không ra mặt, khẳng định không muốn trêu chọc thị phi. Bây giờ Đại sở Liên minh cũng không phải gà non một con, như sở tiền bối người, còn có Âu Quang tiền bối, Nam Cung tiền bối. Đều là nhân tiên cấp cao thủ, sợ cái gì? Ngưu Hắc Sơn nói ra. Tiêu Thất Nguyệt lần này mang tới nhân tiên cấp cường giả thật giống cũng không ít. Sở Bác Sơn lắc lắc đầu. Bác Sơn huynh quá giải người khác chi khí diệt chúng ta chính mình uy phong, bọn hắn có người tiên, vậy thì như thế nào? Bác Sơn huynh ngươi nhưng là có vũ vương bí khí, nơi này là địa bàn của ngươi, ai cũng không làm gì được ngươi. Nguyệt Thanh thì lại làm sao, còn không phải tại trong lòng bàn tay của ngươi. Âu Quang một mặt phách lối nói. A, ta ngược lại không là sợ hắn, chỉ là nhắc nhở các vị cẩn thận là hơn. Dù sao, thành bại tại một lần này. Nếu như có thể nhân cơ hội bắt Tiêu Thất Nguyệt, Lục Phiến Quốc gục rồi. Đến lúc đó, chúng ta có thể cưỡng ép hắn chiếm Lục Phiến Quốc. Lục Phiến Quốc một chiếm, thì tương đương với chiếm toàn bộ Phương Thiên Đảo. Đến lúc đó, chúng ta Đại sở Liên minh còn sợ ai? Hơn nữa, các vị, còn có một cái tin tức nhỏ không nói với mọi người. Sở Bác Sơn cười thần bí. Ừ, Bác Sơn huynh mau nói. Âu Quang vội la lên. Ta đã cảm thấy thiên lôi ánh sáng. Sở Bác Sơn nói. Bác Sơn huynh muốn độ địa tiên kiếp hà nha. Âu Quang cùng Nam Cung Tìm đều lấy làm kinh hãi. Qua loa rồi. Sở Bác Sơn cười cười. Bậy hạ, độ địa tiên động cửu tử nhất sinh, nghe nói thiên hạ còn không người vượt qua. Chính là Vũ Vương mét đổi sông năm đó thật giống cũng là chết vu địa tiên cướp. Hoàng Thái gia Sở Đoàn một mặt ưu tâm. Người này là Sở Bác Sơn bên dưới Sở Quốc đệ nhất cao thủ. Tính ra cùng Sở Bắc Sơn cách gần rồi, một vị nhân tiên trung cực vị cảnh cường giả. Lúc trước một mực gánh vác bảo vệ Sở Bắc Sơn chi trách, cho nên, một mực tại dưới lòng đất không lộ diện. Vũ Vương bí khí tại, cái gì lôi kiếp cũng không sợ. Hơn nữa, cái này hơn 1.000 năm trôi qua, ta một mực tại chuẩn bị. Cho nên, không cần phải lo lắng. Sở Bắc Sơn một mặt tự tin về phần Tiêu Thất Nguyệt, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Nếu không phải cân nhắc đến huyền cơ an toàn của bọn họ, ta sáng sớm liền bắt bọn họ. Bất quá, như vậy cũng tốt, chính tốt chuẩn bị một chút, toàn bộ bát. Bất quá, không thể không nói, Tiêu Thất Nguyệt là một thiên tài, là viên hạt giống tốt. Bác Sơn huynh thật giống có nhận lấy ý của hắn. Âu Quang hỏi, nếu như hắn chịu quy hàng, cũng có chút ít loại khả năng này. Dù sao, chỉ mới khó được. Lục phiến quốc do hắn chủ trì, chúng ta dễ dàng hơn làm việc. Sở Bác Sơn gật đầu nói. Rốt cuộc tiến vào Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vọng Nguyệt Hồ đích thật là thuộc về phương thiên vực, thế nhưng, cũng không thuộc về sở quốc. Bởi vì, nhìn như Nguyệt Thành phụ cận, nhìn như tại sở quốc trên địa bàn. Kỳ thực, cách nhau vạn dặm xa. Bởi vì, cần muốn lớn truyền tống trận năng lực chuyện đưa tới. Tiêu Thất Nguyệt ngẫm lại cũng hiểu, chẳng trách Sở Bắc Sơn không đồng ý tại Nguyệt Thành phụ cận trao đổi, đoán chừng là bởi vì trong tay Thiên Bố điều khiển không được Vọng Nguyệt Hồ. Thế nhưng, Vọng Nguyệt Hồ cùng Chín Yêu Tháp lại không giống, Chín Yêu vực lại là một phương thiên vực, Vọng Nguyệt Hồ chỉ có thể nói là phương thiên vực nơi nào đó bí cảnh. Một cái độc lập bí cảnh, một chỗ bản tương đương với Sở Quốc bí cảnh. Chẳng trách Vọng Nguyệt Hồ người đều không nghĩ ra đến trà trộn thế giới, nguyên lai, như thế núi tu thủy minh chi địa, linh khí dồi dào. Đương nhiên không muốn đi ra, đây là thần tiên ẩn cư địa phương tốt. Tiêu Thất Nguyệt cảm thán một tiếng, nhìn qua không trung cái kia một vũng mặt trăng. Kỳ quái, cái này Vọng Nguyệt Hồ thật giống trên không trung, cái kia cũng không phải mặt trăng. Lạnh lãng lấy làm kinh hãi. A a, trời cũng địa vậy, thiên địa đã một thể. Đây mới gọi là Vọng Nguyệt Hồ, kỳ thực, Vọng Nguyệt chính là Vọng Hồ, quả nhiên địa phương tốt. Thanh Liên cười nói. Đương nhiên, không phải vậy, cũng không gọi Vọng Nguyệt Hồ rồi. Lúc này, một đạo phiêu miểu có chút tự đắc âm thanh truyền đến. Hồ chủ khỏe. Tiêu Thất Nguyệt cười đây này nói. Có bằng hưu từ phương xa tới, Bất Diệt Nhạc hô, mấy vị, mời lên. Lạc Thuần Dương cười cười, đi xuống ném đi, một đạo dáng màu thảm từ không trung Vọng Nguyệt Hồ một cái vung rơi xuống đất. Đa tạ. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đạp lên hà thảm hờ hứng tự chọc mà lên. Thất Nguyệt ca, ta làm sao đột nhiên cảm giác hảo tâm đau nhức? Mét Mẫu đơn hỏi. Ta cũng vậy, đau quá a. Thanh Liên lông mày đều nhíu chặt. Ừm, đau nhức vào tâm phỉ. Âu Liên gật gật đầu. Mà Hoa Tiên Tử sớm đau đến cái chán tất cả đều là mồ hôi, Vương Đình Linh Chi cũng gần như tình hình. Cái này gọi là tâm linh cảm ứng, cho nên đau lòng. Hơn nữa, ai cũng không có cách nào. Điều này là bởi vì, người đang kêu gọi các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả truyền âm nói. Sớm phát hiện, chúng nữ chuối nhân quả bắn về phía Vọng Nguyệt Hồ. Độ chuối nhân quả tìm kiếm, mơ hồ xuất hiện một tòa đáy hồ tinh cung. Ở trong đó liền thấy không rõ lắm rồi, tám thành là Lạc Nguyệt một đạo chủ hồn nằm ở bên trong. Thủy quang liễm diễm tinh phương được, núi sắc không ngông mưa cũng kỳ. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã đậm đặc bồi tổng thích hợp. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở bên hồ, không khỏi ngâm lên thơ đến. Tiêu Hoàng thật có nhã hứng. Theo âm thanh, đi ra một nhóm người đến, dẫn đầu một thân màu trắng bố phục, lòng bàn chân đáy giày giày đen, một mặt giản dị tự nhiên. Thật giống không dính khói bụi trần gian, thật đúng là tiên trần phiêu phiêu. Rất hào hiệp. Hồ chủ cười chê rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Phát hiện, hồ này một bên phòng xá cũng không nhiều. Đoán chừng chỉ có Vọng Nguyệt Hồ cao tầng mới có tư cách cư trú. Mà hồ xuống mặt đất thượng ngược lại là căn phòng đông đảo, đó là đê giai võ giả chỗ ở. Tới tới tới, các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Thất Nguyệt, phương thiên đảo lục phiến quốc hoàng đế bệ hạ, học viện hoàng gia đệ nhất thiên tài, để yêu ma nghe tiếng đã sợ mất mật hiệp sĩ. Chân chính kinh tài diễm diễm. Lạc Thuần Dương chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, cho các vị thủ hạ giới thiệu. Chuyển ngươi, lại cho Tiêu Thất Nguyệt giới thiệu, vị này chính là tộc thúc của ta Lạc Đình. Vị này chính là đại trưởng lão Lạc Quy Nguyên, vị này chính là tộc lão Lạc Vân, còn có vị này. A a, Vọng Nguyệt Hồ lâu không xuất thế, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Sao có thể cùng Tiêu Hoàng bệ hạ so với, không riêng quét sạch tứ phương, chả ai phong lẫm liệt. Lần này hồi hương đoán chừng chính là thu nhận sở quốc, nhất thống vương thiên vực A. Tộc thúc Lạc Đình ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này ngươi liền nói lớn hơn, Tiêu Mẫu cũng không ý này. Về phần về sở quốc, là phải giải quyết việc nhà. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lạnh lùng nhìn xem Lạc Đình. Bởi vì, lão môn chủ Lạc gia Bắc Hùng chính là cho hắn bộ tộc này làm hại rơi xuống đại lao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tạm thời không muốn gây thêm rắc rối, trước tiên đem người nhà đổi lại quan trọng, qua đi lại tìm hắn tính nợ cũ. A a, thật không? Bất quá, ta nhưng là nghe nói Tiêu Hoàng bệ hạ dã tâm bành trướng, rất nhiều nhất thống thiên hạ dự định. Bất quá, kính xin Tiêu Hoàng hạ thủ lưu tình, đừng đụng chạm chúng ta Vọng Nguyệt Hồ. Lạc Đình đoán chừng cũng biết Lạc gia Bắc Hùng ân oán, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Nhất thống thiên hạ ta mặc kệ, bất quá, ai muốn xâm phạm chúng ta Vọng Nguyệt Hồ, ta Lạc Vũ Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này, Lạc Đình phía sau một cái ngạo khí dữ tợn thanh niên đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Vị này chính là... Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Lạc Vũ Phong, ta không phải đã nói rồi sao? Lẽ nào Tiêu Hoàng lỗ thai có chút xui vãi nổn? Lạc Vũ Phong nhất không phục người rồi, lại tăng thêm không tới 50 tuổi liền tiến vào nhân tiên sơ vị cảnh, tự nhiên, sâu khí ngất trời. Vũ Phong, không được đối Tiêu Hoàng vô lễ. Lạc Phong Vân nghiêm mặt. Vô lễ, ta có sao? Thái tổ gia quả nhiên lợi hại, nhận tân chủ tử liền đã quên huyết mạch thân tình. Lạc Vũ Phong là càng ngày càng làm cản, mà Lạc Thuần Dương rõ ràng giả câm vờ điếc, rõ ràng tại bỏ mặc hắn. Bá. Một tát này tương đương thực chìm. Ngươi dám đánh ta? Lạc Vũ Phong chỉ vào Lạc Phong Vân, tức giận quát. Ta đánh ngươi làm sao rồi? Ngươi nho nhỏ hậu bối, hung hăng như thế, liền lao nhân đều không tôn trọng rồi, đánh ngươi vẫn là nhẹ. Lạc Phong Vân đều chọc tức. Chương 1087, Vọng Nguyệt Hồ Phong Vân. Ngươi một người ngoài có tư cách gì đánh người? Rốt cuộc bạo phát, Lạc Đình ngón tay Lạc Phong Vân. Lạc Đình, ngươi muốn làm gì? Lạc Phong Vân suýt chút nữa giận điên lên, tính ra Lạc Đình hay là hắn N nằm sau trực hệ lời sau. Muốn làm gì, ngươi trở về, chúng ta tôn trọng ngươi. Bất quá, đừng cậy già lên mặt, hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng đánh tới tộc trong thiên tài đến rồi. Đả thương ngươi giao được rất tốt trách nhiệm này sao? Lạc Đình căn bản là không có thanh Lạc Phong Vân để vào trong mắt. Dù sao, hắn thực lực bây giờ so với Lạc Phong Vân cao hơn một điểm. Hơn nữa, Hồ Chủ cũng đã nói, Lạc Vũ Phong là trong tộc đệ nhất thiên tài, muốn nghiêng hắn hết thể bồi dưỡng hắn. Vô cùng có khả năng, Lạc Vũ Phong là đời kế tiếp Hồ Chủ hậu tuyển nhân. Ta đánh chết ngươi cái này nghịch tử. Lạc Phong Vân giận điên lên, vung lên bàn tay liền muốn hướng về Lạc Đình bắt chuyện. Ngươi là cái tha gì? Lạc Đình rốt cuộc toàn diện bạo phát, lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, một quyền đập về phía tổ tông của mình. Tộc lão, ta ủng hộ ngươi. Đối với một cái phản bội rác rưởi, không cần thiết hạ thủ lưu tình. Lạc Quy Vân quát, liên thủ công về phía Lạc Phong Vân. Các ngươi làm gì? Phong Vân tổ tiên nhưng là tổ tông a. Lạc Ý giận điên lên, xông lên phía trước muốn ngăn. Kết quả, Lạc Đình không chút nào nương tay chém về phía Lạc Ý. Hừ. Tiêu Bảy Bằng hữu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhất thời, Lạc Quy Vân cùng Lạc Đình đều cảm giác ngực cho người làm một quyền tựa như, sau này lùi lại, hoa địa hộc ra một ngụm máu tươi. Hai người giận điên lên, quắc, Hồ Chủ, xuất hiện người ở bên ngoài đánh tới cửa, ngươi đến cùng quản hay không? A a, Tiêu Hoàng, nơi này chính là Vọng Nguyệt Hồ. Lạc Thuần Dương ra mặt. Hồ Chủ tốt chính phái, thấy tổ tông bị đánh trả bình tĩnh như thế, Tiêu Mộ ta chịu phục rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, Lạc Thuần Dương mặt liền đỏ lên, vẩy tay háo, hừ nói, Vọng Nguyệt Hồ không hoan nên các ngươi, Lạc Vân, tiện khách. Ta hôm nay lại đây là hướng về ngươi mượn một bảo sử dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói, thật không tiện, bất kỳ bảo vật ta Lạc ra cũng không mượn. Lạc Thuần Dương lạnh lùng nói, cái này đâu này. Tiêu Thất Nguyệt một cái mở ra tinh thần không gian, con tàu này ba cột buồm thuyền nắm ở trong tay. Ngươi chuyện này Lạc Thuần Dương nhất thời sững sờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia. Không lâu, sắc mặt hơi đổi một chút. Hồ Chủ, đây là tổ mẫu đồ vật, là chúng ta Vọng Nguyệt Hồ bảo vật, người đến, vây quanh. Lạc Đình vừa nhìn, nhất thời kêu lên, trong nháy mắt, bốn phía bước lên mấy trăm người đến thanh Tiêu Thất Nguyệt tất cả đều vây quanh. Vọng Nguyệt Hồ đối với làm cường đạo. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Lui ra. Lạc Thuần Dương mặt âm trầm khoát tay chặn lại, thủ hạ chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Ngươi nghĩ đổi cái gì? Mượn Vọng Nguyệt Hồ Ngọc Bàn dùng một lát, yên tâm, chỉ cần thành công cứu ra thân nhân của ta, lập tức hoàn trả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể, bất quá, nghe nói Tiêu Hoàng là một đời thuốc quân, trong tay có không ít tiên đan. Chúng ta đang cần cái này, nhiều ta Lạc Thuần Dương cũng không lên tiếng, ngươi cho 100 viên là được rồi. Lạc Thuần Dương nói. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Lạnh Lãng đều chọc tức. Ta khẩu vị chưa bao giờ đại. Lạc Thuần Dương khinh miệt nhìn Lạnh Lãng một mắt. Nắm ngọc bàn đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, trong tay lóe lên, thêm ra 100 bình ngọc. Tiêu Hoàng là cái minh lý người, vậy thì tốt. Lạc Thuần Dương cười lạnh một tiếng, tay hướng về không khẽ ngắt, bầu trời mặt trăng rõ ràng loáng một cái hạ xuống một cái tử mặt trăng ném cho Tiêu Thất Nguyệt. Ta muốn cảnh cáo Tiêu Hoàng bệ hạ ngươi, tuy nói vật ấy cho ngươi mượn. Thế nhưng chớ vọng tưởng nắm giữ nó. Bởi vì, nó theo ta huyết mạch liên kết, ai vọng tưởng giữ lấy nó, khẳng định họa sát thân. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lạc Thuần Dương nói ra. A a, Hồ Chủ chắc chắn như thế, ta nghĩ chiếm cũng chiếm không được. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trong lòng tự nhủ lão tử chiếm hắn thì lại làm sao, ngươi biết cái gì? Cái này Vọng Nguyệt Ngọc Bàn vốn là một khối khác thiên bố, là Vũ Vương đồ vật. Đáng thương Lạc Thuần Dương dùng mấy trăm năm cũng không hiểu đạo lý này, còn tưởng rằng là Lạc gia tổ tiên lưu lại, kỳ thực không phải vậy. Ha ha ha, rốt cuộc trở về. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, Lạc Thuần Dương mắt nhìn chiếc thuyền kia, cười to mở ra. Còn có một cái 100 viên tiên đan, Hồ Chủ, phân phối thế nào? Lạc Đình cặp mắt lộ ra một cái to lớn tham chữ. Trước tiên cho Vũ Phong 3 viên, những khác cho trưởng lão hội mỗi người 1 viên, còn dư lại từ từ đi. Không thể lập tức dùng hết rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Lạc Thuần Dương nói, thứ tốt ta không thể không nói, Tiêu Thất Nguyệt thủ pháp luyện đan nhất lưu. Viên viên thuần khiết, thiên hạ ít có. Lạc Quy Vân một mặt hưng phấn, cặp mắt đều nhanh cười thành một cái khe. Ai? Lạc Thuần Dương không khỏi thở dài, những người này chỉ biết muốn chỗ tốt. Ai ngờ, lớn nhất bảo vật lại là chiếc này ba cột buồn thuyền. Bởi vì, nó là tổ mẫu Lạc Nguyệt đồ vật. Một khi Lạc Nguyệt tỉnh táo, lấy nàng lúc đó cùng Vũ Vương như vậy thân mật, lấy được lợi ích thực tế khẳng định cũng không phải số ít, thiên hạ này đều là Lạc gia được rồi. Lạc Thuần Dương nhất thời hùng tâm vạn trượng, tốt như mình đã là phương thiên vực chi chủ rồi. Ngày thứ hai, Nguyệt Thành vô cùng bình tĩnh. Vọng Nguyệt Hồ có vẻ như đối lần này hai thế lực lớn tiến hành giao dịch căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không hề phái ra rất nhiều nhân thủ lại đây quan sát. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm đang cười lạnh. Bởi vì, Lạc Thuần Dương bày ra loại thái độ này đến chính là muốn để Sở Bắc Sơn biết, Vọng Nguyệt Hồ không nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Việc này sau này phát triển đến cái gì ác liệt trình độ với hắn cũng không có quan hệ gì. Đương nhiên, Lạc Thuần Dương đoán chừng giờ khắc này cũng đang mua bán lại con tàu này ba cột buồn thuyền, bởi vì, hắn cho rằng Lạc Nguyệt thức tỉnh trọng yếu nhất, những khác, tất cả đều là cứt chó. Nguyệt núi, buổi trưa, song phe nhân mã đều đúng chỗ rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Sở Bác Sơn bên người có thêm hai cao thủ. Một cái chính là Âu Quang, một người khác là Trường Xuân Tông chủ gánh Nam Cung Tịm. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sửng sốt một chút. Sở Bác Sơn là thật không rõ vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Cái này Âu Quang tuy nói ẩn giấu cực kỳ, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là nghe thấy được trên người hắn U Lan thảo ý vị. Thất Nguyệt ca, cái kia Âu Quang người mang 36 diệp U Lan. Âu Liên truyền âm lại đây. Ừm, người này hẳn là cùng ổ kéo nước quan hệ mật thiết, ư. Vẫn là ổ kéo nước huynh đệ đồng lứa người. Hơn nữa, rõ ràng bồi dưỡng được 36 diệp U Lan, liệu tất có không ít người tiền cấp võ giả gặp thai vạn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sở Bác Sơn chẳng lẽ không biết. Thanh Liên cùng chung bên trong hỏi. Đương nhiên biết, lão nhân kia đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Hơn nữa, Âu Quang được lừa gạt, cho là mình làm được bí ẩn, kỳ thực, người ta sớm thiên lý nhãn hắn tất cả. Chả có cái kia Nam Cung Tịm, vốn là ngàn phù động Nam Cung gia tộc người. Thực lực cũng không yếu, rõ ràng đạt đến trung cực vị cảnh giới. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bọn hắn làm sao đồng loạt nghĩ tới đại sở? Mét Mâu đơn hỏi. Còn không phải là vì Sở Bắc Sơn trong tay cái kia Vũ Vương bí khí, kỳ thực. Liền là một khối thiên bố. Ta đang nghĩ, hai phe này thế lực nhúng tay, đoán chừng cũng nghĩ ra được thiên bố, về sau dùng nó đến độ kiếp. Như thế xem ra, hai phe này trong thế lực đều có cao thủ đạt đến thiên cực vị đại viên mãn, muốn độ điệu tiên chi kiếp rồi. Mà Vũ Vương nghe nói là chết vu điệu tiên trong kiếp, thế nhưng, Vũ Vương vì độ điệu tiên kiếp lại là nghĩ hết biện pháp. Cho nên, bọn hắn cho rằng Vũ Vương đồ vật đối thiên kiếp có tác dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói, như thế xem ra, bọn hắn tất không đồng lòng. Một khi có thể thừa dịp, bọn hắn hội không chút do dự hướng về Sở Bắc Sơn hạ thủ. Hoa Tiên Tử cười nói. Đó là tất yếu, cơ hội này ta sẽ sáng tạo cho bọn họ. Sở Bắc Sơn sống hơn 1.000 năm, hơn nữa, sớm liền được thiên bố, một mực giả chết đang nghiên cứu hắn, chính là vì độ kiếp. Cho nên, người này công lực sâu không lường được, đoán chừng thực lực đã đạt nửa bước địa tiên ngưỡng cửa. Mà nơi đây lại là thiên bố phạm vi, cứng rắn biện không sáng suốt. Chờ chút ta dùng Vọng Nguyệt Hồ Ngọc Bàn nhiễu loạn hắn. Về sau, nghĩ biện pháp kích thích Sở Bắc Sơn, tốt nhất thay hắn dẫn tới thiên kiếp. Đến lúc đó, là có thể thừa nước đục thả câu rồi. Hơn nữa, Sở Bắc Sơn kiêu căng tự mãn, căn bản là không có đem ta nhìn tại trong mắt. Trao đổi con tin khẳng định không có vấn đề gì. Đến lúc đó, con tin vừa đến tay, ta đã giao cho Đông Tương Như trước tiên mang đi thân nhân của ta. Không phải vậy, đại chiến một khi kéo vang, ta liền không cách nào chiếu cố bọn hắn rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chương 1088, trao đổi người chất. Rõ ràng. Chúng nữ đều trả lời. Chúng ta cũng không phải người rảnh rỗi, Tiêu Thất Nguyệt, trao đổi con tin chứ. Sở Bác Sơn nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nhếch miệng lên một đường cong hoàn mỹ. Được. Tiêu Thất Nguyệt cũng thẳng thắn, trực tiếp trở về một chữ. Về sau lại nói, bất quá, Sở Bác Sơn, chúng ta song phương đều phải nhớ kỹ, tại con tin trao đổi lúc chúng ta song phương đều không được ra tay, không được khiến âm thủ. Không phải vậy. Lưỡng bại câu thương, ai cũng chiếm không được tốt. Đối với ngươi, cần gì dùng như thế? Ngươi vẫn là cân nhắc người tốt chất trao đổi tốt sau như thế nào thoát thân đi. Sở Bác Sơn gương mặt khinh bỉ. Bất quá, bản thân nhưng không dám đơn giản tin tưởng người khác. Dù sao, ngươi quá cường đại. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lắc đầu. Ngươi nghĩ đổi ý? Sở Bác Sơn mặt nghiêm. Cái kia thật không có, ngươi phải cứu thân nhân của ngươi, ta cũng giống vậy. Bất quá, vì song phương đều có thể bảo đảm trao đổi bên trong không đùa nghịch tâm thủ. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta song phương đều phát xuống vô thiên thể độc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể, thế nhưng, giới hạn tại còn tin trao đổi. Một lý trao đổi xong xuôi cái này thể liền vô hiệu rồi. Sở Bác Sơn gật đầu nói. Hoàn toàn không biết mình nhưng là chúng rồi Tiêu Thất Nguyệt gian mà tính. Quả nhiên, song phương một phát thể xong, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hình người trong núi lại thêm ra nhiều giữa thạch lao. Bên trong đống nhiên liền Sở Bác Sơn bao quát Âu Quang đám người, bởi vì, toàn thể cũng phải phát thệ. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào cái ý nghĩ này thu thập Sở Bác Sơn đó là không có khả năng. Dù sao, giới hạn tại trao đổi con tin, người ta không hề động thủ chân, cái này thệ ngôn liền vô hiệu. Quả nhiên, song phương con tin trao đổi vô cùng thuận lợi. Xin nhờ rồi. Tiêu Thất Nguyệt hai tay hướng về Đông Tương Như vây quanh. Đi. Đông Tương Như cũng không nhiều lời nói, vung tay lên, mang theo một nhóm thủ hạ cuốn lên Tiêu Thanh Sơn một nhóm bỏ chạy. Dẫn bọn họ hồi cung. Sở Bác Sơn cũng phất phất tay, Thanh Sở Huyền Cơ một nhóm giao cho người mang đi. Tiêu Thất Nguyệt, quy thuận đi. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Người đi xa sau, Sở Bác Sơn một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đi ngươi sao được quy thuận, phá vòng đây. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thô bạo, thần ba phá lãng, quyền như sóng nhấc lên kinh thiên bóng quang đập về phía Sở Bác Sơn. Mà đồng thời, Long Nhất, Hải Vân đám người tất cả đều động thủ. Chấp hành phản kháng ngay tại chỗ đánh chết, Tiêu Thất Nguyệt giao cho ta. Sở Bác Sơn cười lạnh một tiếng, hướng về không ném đi, thiên bố mở ra, nhất thời, một mảnh quang ảnh hòa vào bên trong đất trời. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bốn phía toàn bộ bao gồm vào. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không chậm, lập tức đập ra Vọng Nguyệt Hồ Ngọc Bàn, nhất thời, thân thể đi đến một chồng, sư nhảy tăng cao, lập tức xông hướng Vọng Nguyệt Hồ địa bàn. Tháng này thành liền theo sát Vọng Nguyệt Hồ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền có thể đến. Chỉ bất quá, thiên bố đã sớm che kín, Tiêu Thất Nguyệt mặc dù là chạy trốn nhanh hơn nữa, nhưng là không chạy nổi thiên bảy dung hợp tốc độ. Ngũ sắc hoa hồng xuất. Đầy trời lóa mắt hoa hồng xoay tròn đánh về Sở Bác Sơn. Liên điểm này, Sở Bác Sơn một mặt khinh thường, đi xuống vỗ một cái, ngũ sắc hoa hồng trực tiếp cho đập tan, bất quá, linh chi đao cắt phá trời cao chạm tướng mà tới, Sở Bác Sơn dứt bỏ trấn quốc ngọc tỷ, tia sáng màu vàng tránh qua, loảng xoảng một tiếng nện sai lệch linh chi chi đao. Chỉ bất quá, sau một khắc, thanh liên xuất, hóa thành yêu đằng cuốn đi vòng qua, mà đồng thời, một đóa tiên hoa bạch mâu đơn lóe lên trắng tuyển ánh sáng sát tướng lại đây. Trong đó, U Lan điểm điểm. Tiểu tử ngươi binh khí còn không ít. Sở Bác Sơn cười to vài tiếng, thiên bố đi đến vừa thu lại, bao vây hướng về phía các loại binh khí. Ầm ầm. Chính thu nạp lúc đột nhiên đập ra một tòa yêu tháp, ngũ sắc thần quang tránh qua, yêu tháp như cây trổi dạng quét một cái, nhất thời, trấn quốc ngọc tỷ cho soạt không còn. Chính là trời bố cũng cho kéo tới méo xệch, Sở Bác Sơn nhất thời cả kinh, cái này yêu tháp không đơn giản. Thiên bố vung một cái quất về phía yêu tháp, khổng tước minh khiếu nhất thanh nuốt hướng về phía Sở Bác Sơn. Phạm Bác Sơn cho kéo một cái hướng về yêu tháp mà ra, hắn hét lớn một tiếng, thiên bố dâng lên, thiên địa hòa làm một thể, bốn phía linh khí năng lượng điên cuồng tràn vào, mạnh mẽ vung một cái, rốt cuộc thoát khỏi khổng tức tử vong chi miệng. Thiên bố ngưng tụ ra năng lượng khổng lồ một cái xông hướng Tiêu Thất Nguyệt, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng sau lưng nún, lộ ra 10 tầng yêu trong tháp dế nhúi. Cái kia con ba ba sắc nhưng là thần vật, bình địa một tiếng đụng được thân thể lật ra cái lăn. Tiêu Thất Nguyệt nhào tới trước một cái hộc ra một ngụm máu tươi. Mà trong nháy mắt, Sở Bác Sơn thiên bố chụp xuống, như bao tải như thế trang hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng bên ngoài vung một cái, Vũ Vương bí cảnh thiên bố căng ra, thế nhưng, tuy nói đều là thiên bố. Thế nhưng, nơi đây nhưng là Sở Bác Sơn thiên bố sân nhà, nhưng là chỉ là khiêng mấy lần, kéo dài hoan xuống ép xu thế. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại ném ra địa huyền thiên bố, Sở Bác Sơn cặp mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử này lại có nhiều như vậy Vũ Vương thần binh, nhất định phải đoạt tới tay. Thiên bày xuống ép. Điều động toàn lực, bốn phía mấy trăm dặm phạm vi năng lượng điên cuồng truyền vào, điên cuồng thu nạp. Cách cách cách. Tiêu Thất Nguyệt cho thiên bố đụng phải liền hộp ra 7, 8 thanh tiên huyết, trên cầu lại hà cựu thế huyết lập tức vọt tới lần thứ 13 huyết biến. Ừ. Sở Bác Sơn giữ tận cười, địa tiên chi nguyên phương ra, lại cuồng đập vào Tiêu Thất Nguyệt trên người, lại là một ngụm máu tươi. Thứ 14 huyết biến. Ha ha ha. Sở Bác Sơn điên cuồng cười lớn, Tiêu Thất Nguyệt tới eo lưng giữa một điểm. Lại đến phiền ta. Thanh Long chọc tức, rít gào một tiếng, một đạo cao vút tiếng rồng ngầm truyền đến, Sở Bác Sơn nhất thời tay run một cái, Tiêu Thất Nguyệt phá tan thiên bố trốn tới Vọng Nguyệt Hồ. Bất quá, Sở Bác Sơn dùng sức vừa nghe, Thanh Long phun một cái, Sở Bác Sơn đụng được bay đến trăm dặm có hơn, hộc ra một ngụm máu tươi. Bất quá, đứa kia cực kỳ cường hãn, hơn 1000 năm tiên nguyên ngưng tụ thành tiên cầu ầm ầm ầm mà tới, mang theo thiên bố mạnh mẽ đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Vọng Nguyệt Hồ Ngọc bàn đụng được méo xệch, nhất thời, dư kình cắt vào, Tiêu Thất Nguyệt miệng đầy phun máu. Lần thứ 16 huyết biến hoàn thành. Gào. Lần này, Tiêu Thất Nguyệt hô lên lại là rồng gầm. Ngươi học long gọi cũng vô dụng. Sở Bác Sơn giữ tận cười. Tiêu Thất Nguyệt năng lượng tăng lên tới cực hạn, lập tức tiêu thăng đến địa tiên năng lượng tổng số. Một đoàn trượng đại viên cầu phi xuất, cùng thiên bố mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, sơn hà thất sắc, ánh sáng màu xanh ánh vàng bay đầy trời tung tóe, toàn bộ nguyệt thành đều cho bạo thành mảnh vỡ, thiên địa một mảnh tối tăm. Sở Bác Sơn cho nổ thành phun ra một ngụm máu lớn, người đang muốn xuất thủ lần nữa. Bất quá, phía sau đột nhiên một đạo u lan quang tránh qua, 36 diệp u lan xoay tròn cắt chém ở trên người hắn. Da thịt nhất thời đem cắt ra một vết thương. Âu Quang, ngươi cái Vũ Lâm quốc tặc tử. Sở Bác Sơn thống khổ hét to một tiếng. Tay vung một cái, nhất thời, khí như đao bay ra ngoài, một đao chém chết Trường Xuân Tông hơn trăm cường giả. Vũ Lâm quốc tặc tử, để mạng lại. Nam Cung Tìm kêu to xông lại, Sở Bác Sơn đang muốn chỉ hoãn một hơi, một đạo âm phủ tránh qua, Sở Bác Sơn rít gào một tiếng, một quyền nện ở Nam Cung Tìm trên người, Nam Cung Tìm hét lên một tiếng. Thân toàn bộ như mất khống chế đạn pháo như thế lăn lộn bay về phía phương xa. Giết! Lạc Nguyệt các nhân mã tất cả đều thẳng hướng đại sở, mà đồng thời, Trường Xuân Tông cũng chọc tức, bọn hắn cũng không biết được Âu Quang lại là Vũ Lâm quốc người, toàn bộ nắm lấy đao đến chém về phía đại sở quân đội. Bữa thời, không bên trong chiến thành một đoàn. Tiểu tử, ta muốn sống với ngươi. Sở Bác Sơn một cái bỏ rơi tiên huyết, thiên bố vừa thu lại, một cái dính chặt khí lực tiêu hao hết Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài một bên kéo đi. Gào! Thanh Long rít gào. Ngươi lại quỷ kêu cũng vô ích. Sở Bác Sơn còn tưởng rằng là Tiêu Thất Nguyệt đang tiếp tục học Long gọi, một cái bắt bí đi qua. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đuôi, Thanh Long vẫy một cái đuôi. Sở Bác Sơn kêu thảm một tiếng, cho rút được lăn lộn bay ra ngoài, thiên bố thoát ra, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay gắt gao nắm lấy. Há mồm phun một cái, nhân quả cắt vào, trong nháy mắt chém nát Sở Bác Sơn một đạo linh hồn. Đưa ta thần bố. Sở Bác Sơn rít gào chạy trốn trở về. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt tránh không thoát, mà Thanh Long cũng đã khí lực tiêu hao hết, chỉ có thể long thân một quyển bọc lại Tiêu Thất Nguyệt, thay hắn thừa nhận lấy cái này một đòn chí mạng. Chương 1089, Sở Bác Sơn tận thế. Thanh Lân vỡ vụn, Thanh Long rít gào một tiếng, chỉnh thân thể bắn ra, đụng phải Sở Bác Sơn bay về phía bầu trời. Ầm ầm. Một tia sét đột nhiên phách kích mà xuống, Sở Bác Sơn ẩn giấu mấy trăm năm đạo đi giờ khắc này ở toàn lực bên dưới rõ ràng đưa tới địa tiên kiếp. Đồng thời Tam cửu ánh chớp lại đến. Dưới đất nhất thời loạn tung lên, sợ đến tất cả mọi người chung quanh tán loạn, để lại đầy mặt đất tiêu thi. Bành bạch. Đưa ta thần bố. Sở Bác Sơn điên rồi, truy kích Tiêu Thất Nguyệt trong quá trình một cái cọ đi, Âu Chân Trần chậm nửa nhịp, trực tiếp được một đạo thiên lôi chém thành mảnh vỡ. Nam Cung Tìm vừa nhìn, nhanh chóng mở ra một tấm hoàng kim chi phù muốn bỏ chạy. Bất quá, Sở Bác Sơn cực hận, rõ ràng quay đầu lại va chạm, bước lên Nam Cung Tìm hướng về không trung ném đi. Nam Cung Tìm kêu thảm một tiếng, được thiên lôi chém thành cho biến mất. Chạy mau a, Sở Bác Sơn điên rồi. Có người quát to một tiếng, tất cả mọi người cuồng loạn chạy về phía phương xa, giờ khắc này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân. Chỉ có Tiêu Thất Nguyệt nhân mã không chạy, ngược lại chạy hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tất cả đều biến, cuồn cuộn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ném đi, Thanh Thanh Liên các nàng đẩy được bay mất. Tiểu tử, muốn chết mọi người cùng nhau chết, nữ nhân của ngươi một cái khác muốn chạy. Sở Bác Sơn điên cuồng. Một cái cuốn lên Thanh Liên hướng về không trung ném đi. Tiêu Thất Nguyệt đau nhức kêu một tiếng, nhanh chóng phóng lên trời, căng ra hai khối thiên bố, lại nâng lên Vọng Nguyệt Hồ Ngọc bàn. Ầm ầm ầm, lôi điện gặp nhau, chút xuống. Lục nữ, bao quát Lý Sư Sư đều gắt gao, ba tầng trong, ba tầng ngoài ôm chặt Tiêu Thất Nguyệt, muốn chết cũng chết, ánh chớp không ngừng đánh xuống. Ngọc bàn phát ra lóa mắt tia sáng, rốt cuộc, Địa Huyên, Phương Thiên Đạo thiên bố, Đại Sở thiên bố, bao quát Vọng Nguyệt Hồ Ngọc bàn ba người cư nhiên bị sét đánh thành một mảnh to lớn thiên bố. Trong nháy mắt, Vọng Nguyệt Hồ hết thảy đều tại Tiêu Thất Nguyệt nắm trong bàn tay. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy Lạc Thuần Dương, nhìn thấy Lạc Nguyệt Tinh Cung, nhìn thấy Đại Sở, nhìn thấy Phương Thiên Đảo, nhìn thấy Địa Huyên. Một trận bách thông. Lôi kiếp thành tiểu Tiêu Thất Nguyệt, chỉnh hợp thiên bố. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt năng lượng tứ phương mà lên, thân thể bành trướng, như một cái cự nhân. Hắn hét lớn một tiếng. Một phát bắt được Sở Bác Sơn hướng về không trung đưa tới. Tên kia cưới tên lửa bình thường vui sướng thăng thiên. Một đạo thiên lôi đánh xuống. Hòa đoan lấp lóe, không lâu, một mảnh sáng sủa trời quang. Chỉ bất quá, coi đời này đã không có Sở Bắc Sơn. Tiêu Thất Nguyệt trên người phiêu đãng một tầng địa sát tiên khí, thật giống đại địa có thể nâng lên hắn tựa như, đây chính là địa tiên. Lại giống như, hắn cùng đại địa hợp thành một thể. Đại địa chính là hắn, hắn chính là đại địa. Thất Nguyệt ca, địa tiên cảm giác là cái gì? Vương Đình Linh Chi tò mò hỏi, tuy nói ngũ nữ đồng loạt phá cấp, tiến vào thiên cực vị cảnh, thế nhưng, lại là hâm mộ tiên. Sinh ta chi thổ địa, ta là thổ địa là ta. Tiêu Thất Nguyệt nói, địa tiên có những gì tầng thứ? Thanh Liên hỏi, không có tiểu cảnh vị. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia làm sao biết đối phương mạnh yếu? Hoa tiên tử nghịch ngợm hơi chớp mắt. Ai trưởng khống đại địa phạm vi quảng, ai liền càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì, nắm giữ thiên bày số lượng liền thị địa tiên tiểu cảnh vị. Hơn nữa, thiên bày chất lượng, năng lượng bao nhiêu cũng quyết định địa tiên thực lực. Tỷ như, đại sở thiên bố khẳng định không bằng phương thiên đảo rồi, bởi vì, bên kia cường giả như rừng. Thế nhưng, nếu như ngươi là tại đại sở trên địa bàn, phương thiên đảo quá xa, mượn tới năng lượng không nhiều. Cho nên, lại chiến bất quá bên này. Tiêu Thất Nguyệt nói, ai? Đoán chừng vực ngoại cường giả có vực ngoại thiên bố cũng không thiếu. Thất Nguyệt ca nhất định phải thanh toàn bộ phương thiên vực thiên bố thu nạp mới được. Lý Sư Sư nói ra, ta đã nắm trong tay 7-8 phần 10, chỉ còn lại một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngắm Nguyệt Thành một mắt, nghiệp chứng à, lần này thật là sinh linh đồ carbon, chết rồi không dưới mấy trăm ngàn người, ta chi tội lỗi. Không, Thất Nguyệt ca là vì thiên hạ thương sinh có chút bất đắc dĩ. Tin tưởng ông trời hội lý giải ngươi. Hòa tiên tử nói, thương như, sở quốc hậu sự liền từ ngươi đến xử lý. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói, thuộc hạ tuân lệnh. Đông Tương Như liền ôm quyền nói, ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt mang theo chúng nữ tiến vào Vọng Nguyệt Hồ. Ta phải chúc mừng Tiêu Hoàng ngươi rồi, rõ ràng đánh cho đại sở liên minh tơi bời hoa lá. Lạc Thuần Dương cười nói, a a, may mắn mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bất quá, Sở Bác Sơn lôi thuật thật lợi hại, quả thực cùng thiên kiếp không sai biệt lắm. Lạc Thuần Dương nói, a a. Tiêu Thất Nguyệt biết lao già này muốn biết nguyên nhân, chính là không nói. Tiêu Thất Nguyệt, hiện tại việc cũng đã làm xong, ngươi có phải hay không nên thanh ngọc bản trả cho chúng ta hồ chủ? Lạc Đình Hừ nói. Bá. Lần này bạn thai không phải Lạc Phong Vân mà là Tiêu Thất Nguyệt, một tát này rút được đủ thực trầm, suýt chút nữa thanh Lạc Đình đầu dưa đều trực tiếp đánh gãy. Giết cái này con hoang. Lạc Đình lăn lộn bò lên, rút ra binh khí giống giận, bao quát Lạc Vân bọn người xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bá bá bá. Tiêu Thất Nguyệt liên tục ra tay, tất cả đều là bạn thai, lăn lộn đầy đất. Tiên huyết loang lổ. Hồ chủ, ngươi làm sao còn chưa động thủ hả? Lạc Vũ Phong tức giận hét lớn. Câm miệng cho lão tử. Kết quả, Lạc Vũ Phong lại bị đánh Lạc Thuần Dương một cái tát, đánh rất mấy cái răng cửa. Nhất thời, Lạc gia người toàn bộ trợn tròn mắt, kinh nhược hàn rung động, không biết được hồ chủ làm sao rồi. Rõ ràng giúp một người ngoài. Xin lỗi Tiêu Hoàng bệ hạ, những thứ cẩu này cũng không hiểu việc. Mời xem Lạc Mỗ trên mặt bỏ qua cho bọn hắn một cái mạng chó. Phía dưới càng tuyệt hơn rồi. Hồ chủ rõ ràng sâu không người chịu nhận lỗi lên, đó là nhìn đến Lạc Vân một nhóm ngốc như thành gà gỗ. Hồ! Hồ chủ, ngươi rõ ràng hướng về hắn Lạc Đình cái này thúc thúc còn muốn lý luận, Lạc Thuần Dương chừng hắn nói, ngươi còn dám rong rải, ta lập tức giết ngươi. Lạc Đình run lên, một mặt hắc khí không dám lên tiếng nữa. Tiêu Hoàng bệ hạ, cái kia ngọc bàn là không phải có thể trả lại cho ta. Lạc Thuần Dương vô cùng khách khí, thậm chí, Lạc gia mọi người cảm thấy hắn chính là một cháu trai. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ngọc Bàn, a a, đã bị ta đã luyện hóa được. Ngươi khi đó nhắc nhở qua của ta, cái nào ngờ tới được Sở Bắc Sơn ánh chớp vừa bổ, rõ ràng như kỳ tích dung hợp. Hiện tại, không có cách nào chia lịa. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cách soạn. Lạc Thuần Dương một cái lao huyết phun ra ngoài, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Yên tâm, tuy nói Ngọc Bàn không còn, bất quá, bổn hoàng chế một cái tiểu Ngọc Bàn, ngươi như thường tử có thể điều khiển Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu Thất Nguyệt ném ra một cái tử ngọc bàn, Lạc Thuần Dương một mặt khó coi tay run run tiếp nhận. Ta với ngươi biện á. Lạc Vũ Phong quát to một tiếng, xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đạo ánh kiếm chém xuống, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chả đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Hiện tại biết tại sao sao. Đối mặt điệu tiên tiền bối, Vũ Phong, ngươi tỉnh lại đi. Lạc Thuần Dương một mặt cho nguội. Điệu tiên. Cơ mờ nở. Lạc Đình trợn tròn mắt, Lạc Vân hôn mê rồi. Hết thể Lạc ra mọi người sửng sốt. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, tuy nói tiểu tử kia một mặt hiền lành, bất quá, tất cả mọi người cúi đầu. Lạc Đình, đi đem Lạc ra Bắc Hùng mời đi ra, còn có Lạc Khinh Trần. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, đều là cái này Lạc Đình dở cho quỷ, đương nhiên phải khiến hắn đi mời rồi. Dạ dạ dạ. Lạc Đình cũng không dám nữa dừng lại, chật vật mà đi. Ta van cầu các ngươi đi ra ngoài đi. Thật không tiện, chúng ta liền yêu thích ngồi tù. Ta cho các ngươi quỳ xuống. Ngươi thích hoan quỳ liền quỳ đi. Mời các ngươi đi ra ngoài đi tổ tông A. Lạc Đình đều gấp khóc, một cái quỳ dưới mặt đất. Hắn biết, muốn là mình không mời nổi Lạc gia Bắc Hùng, đoán chừng hắn hệ này Lạc gia tử tôn tất cả đều giống như trốn cùng. Bang bang bang. Vì người nhà, Lạc Đình suýt chút nữa đem đầu dập đầu nứt ra rồi, một chỗ tiên huyết. Bắc Hùng, sau này các ngươi nhất tộc ngự trị ở Lạc Đình nhất tộc bên trên. Lạc Thuần Dương nhìn không được, chuyến âm qua. Cuối cùng, Lạc gia Bắc Hùng rốt cuộc đi ra, chả mang theo Lạc Khinh Trần. Để cho các ngươi chịu khổ. Tiêu Thất Nguyệt đẩy mặt tay nấy. Chương 1090, Lạc Khinh Trần lựa chọn. Không sao không sao, ha ha ha, vậy mới tốt chứ. Lạc gia Bắc Hùng miệng đều cười sai lệch. Đương nhiên được dạng, không giống ngươi cái này hùng dạng. Phu nhân cười như lệ lửa một cái. Thất Nguyệt đệ có thể làm là được rồi, không đều giống nhau sao. Lạc gia Bắc Hùng nói. Ngươi ra mặt thật dày. Cười như lệ nói. Ai? Khinh Trần gặp Tiêu Hoàng bệ hạ. Lạc Khinh Trần chậm rãi quỳ xuống. Sư sư là thị nữ của ta, ngươi cũng có thể đi theo ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể có lựa chọn của mình. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái, Lạc Khinh Trần bái không nổi nữa. Cảm tạ, ta một đời yêu thích tài đánh đàn, liền để nó làm bạn ta chung thân đi. Lạc Khinh Trần lắc lắc đầu. Cũng tốt, cái này cũng là một môn thiên đạo. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, mấy trưởng đập xuống, đưa cho Lạc Khinh Trần mấy năm tinh thần không gian thời gian, Lạc Khinh Trần công lực nhanh chóng tăng vọt. Một mực báo táp đến nhân tiên sơ vị cảnh giới mới ngừng lại. Hơn nữa, đạo nhân kia tiên kiếp được Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một cái tát liền đập tan vỡ rồi. Người lại so với Ninh Tuyết Y lớn mạnh một chút, có lẽ là dính rồi Lạc Nguyệt ánh sáng đi. Có lẽ là những năm qua này nghĩ thông suốt rồi, chuyên tâm ở cầm đạo kết quả. Thiên đạo, hiểu rõ sau lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt năng lượng giúp đỡ, dĩ nhiên là vượt qua cấp mấy đột phá. Nhân tiên lạc ra người động dùng, Lạc Khinh Trần mới linh vương cảnh A. Rõ ràng vừa bước một bước vào nhân tiên cảnh giới. Lạc đại ca, ngươi từ từ đi. Bước vào nhân tiên không là giấc mơ. Tiêu Thất Nguyệt cười với hắn nói. Không sao không sao. Lạc gia Bắc Hùng lắc đầu nói, bất quá, cặp mắt đỏ đến mức con thỏ con mắt tựa như, nhân tiên, ai không muốn à? Tiêu đại ca, ta đi rồi. Ta muốn đi khắp ngũ hổ tứ hải. Lạc Khinh Trần tất cả buông xuống, ôm Tiêu Vi đàn cổ đồng bền rời đi. Ai Tiêu Thất Nguyệt một mặt thất vọng. Không nỡ bỏ liền gọi trở về á. Dù sao ngươi đều 5-6 cái rồi, cũng không kém một cái. Âu Liên lại nhảy nói. Cái kia có thể giống nhau sao? Mấy người các ngươi chỉ là một người mà thôi. Trên thực tế, ta liền một cái Lạc Nguyệt, vẫn là đào người ra góc tường tới, cũng không biết được sẽ như thế nào, nghe theo mệnh trời. Huống chi, liền ngay cả Lý Sư Sư đều chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt trừng mắt. Rồi trá. Tiêu Lão Đại đồng thời được chúng nữ thối mấy cái. Đáy hồ băng cung. Đến gần xem mới cảm giác được nó khổng lồ. Ngọc bàn hơi động, băng cung từ từ mở ra. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh dậy đi. Tỷ tỷ, chúng ta tới thăm ngươi. Tỷ tỷ, sống sót nhiều tốt, tốt chơi a. Tỷ tỷ, chúng ta yêu cầu ngươi. Thanh Liên ngũ nữ thâm tình hô hoán nói, mà Lý Sư Sư tự mình gậy hồ cầm, bắn lên thiên thượng nhân giữa. Tiếng đàn như nước, nguyệt quang như mơ. Rốt cuộc, nằm ở băng trên đá Lạc Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Các ngươi là? Ta là Thanh Liên. Ta gọi Hoa Tiên Tử. Chúng ta đều là một người, sau đó, hồn phách chia lịa. Tỷ tỷ nhớ lại cái gì không có. Nhớ không rõ rồi. Lạc Nguyệt lắc lắc đầu. Ta ngất, cái này chẳng phải phiền toái, liền chủ hồn đều giống như hỗn loạn. Bất quá, ta nhớ được ta có một chiếc thuyền, còn có một chỉ ngọc thỏ. Lạc Nguyệt suy nghĩ thật lâu nói ra. Xin mời Lạc Tổ nhìn xem, đây chính là. Lạc Thuần Dương đỏ cả mặt lấy ra thuyền tới. Ngọc thỏ chả đang ngủ say. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ai Lạc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt con tàu này ba cột buồn thuyền, tay nàng chỉ nhẹ nhàng lục lọi, không lâu, thuyền kia bắt đầu phát ra tia sáng đến. Sau một khắc, sáng lạn như hà. Một chiếc thuyền lớn xuất hiện tại trên mặt hồ. Đẹp quá! Chúng nữ nhảy lên. Ư được, chẳng trách lao tử làm sao cũng làm không động này thuyền, nguyên lai, còn phải chủ tử của nó tới mở a. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, có nguyên nhân liền có quả. Thuyền này nhân quả liền ở Lạc Nguyệt trên người. Mấy ngày sau, đại sở bên này đại thế đã định, mà Đông Tương Như làm có khả năng, không chỉ sắp xếp xong xuôi quốc quân người thừa kế, liền Lạc Nguyệt các cùng Trường Xuân Tông cũng cho diện sát giải tán. Lạc Nguyệt thức tỉnh cũng cho Tiêu Thất Nguyệt đã mang đến không ít thức tỉnh, bởi vì, ngũ đại nước thiên bố phiên bản tất cả trong tay nàng. Tiêu Thất Nguyệt làm liền một hơi, tại tinh thần không gian bên trong trọn vẹn ở một năm, cuối cùng đem ngũ đại bản đồ tất cả đều thu nhận, đồng thời cùng thì ra là mấy đại thiên bố hoàn toàn ghép lại với nhau. Như thế thứ nhất, phương thiên vực chỉ còn lại có hạn mấy chỗ địa phương còn không đưa vào đến Tiêu Thất Nguyệt thiên bố bản đồ bên trong. Bất quá, khó nhất gặm lại là phương thiên đảo, không biết được ông trời của nó bố lại ở nơi nào. Bị ngạn chi chu lặng lẽ khởi hành, không lâu, đã đến Lâu Lan, Tiêu Thất Nguyệt rơi xuống thuyền, khi mọi người vừa đi gần Lâu Lan thủ đô thời gian mới biết Lâu Lan công chúa đại hôn. Quốc quân đại hôn, khẳng định thịnh huống chưa bao giờ có, chúng ta đi nhìn nhìn. Hoa tiên tử một mặt hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng hồng. Còn dùng muội muội ngươi nói sao? Thuyền đầu ở chỗ này rồi, Thất Nguyệt ca nhất định là có chuyện rồi. Âu Liên nhưng là linh quang cực kỳ, bĩu môi nói ra. Các muội muội, các ngươi nói có đúng hay không nữ tử việc? Mét Mẫu đơn hừ hừ nói. Nghe nói Lâu Lan công chúa nhưng là một phương vưu vật, chẳng lẽ cùng Thất Nguyệt ca thật là có liên quan? Vương Đình Linh chi tinh khiết mà hỏi. Ta cũng không phải tình thánh, làm được thiên hạ mỹ nữ đều có quan hệ tới ta tựa như. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần trột dạ nói. Trong lòng ngươi không trột dạ là được rồi, đi, bọn tỷ muội, chúng ta đi qua nhìn nhìn náo nhiệt. Lạc Nguyệt nói ra. Đại tỷ mở miệng, chúng ta đi lạc. Hoa tiên tử nhún nhảy một cái giống một cái gần vui cười tinh linh. Cõi đời này ai có thể nghĩ đến người nhưng là một vị thiên cực vị cường giả. Mấy người không lâu liền xâm nhập vào hoàng cung. Ô đồ nước cái kia nắm tín vương tử quá xấu rồi. Làm sao có thể cưới chúng ta tựa thiên tiên Lâu Lan công chúa à? Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Có biện pháp gì, ô đồ nước những năm gần đây nhất quật khởi rồi, quốc nội rõ ràng xuất hiện không cảnh cường giả. Nếu như Lâu Lan vương không chịu, Lâu Lan thì xong rồi. Cho nên, công chúa chỉ có thể dưng dưng liệu mình cứu quốc rồi. Ai? Đáng thương công chúa. Ha ha ha, Nguyệt ca, ta nói rồi, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn là ta nắm tin. Một người dáng dấp xấu xí lệnh người buồn nôn nam tử một mặt phách lối mang theo đón người mới đến đội ngũ nên ngang tiến vào hoàng cung. Hắn chỉ tay che lại đỏ thấm khăn Đoan Nguyệt ca công chúa nói, đến, xốc lên nắp khăn, lại đây quỷ liếm bản vương tử thần thánh chân. Nhất thời, trên điện chúng thần vũ tướng nhóm đều khí bạo phổi. Nắm tin, người nhưng là chúng ta Lâu Lan công chúa, vợ của ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy ô nhục người. Một cái vũ tướng rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng chỉ trích. Soạn. Nhất cổ tiên huyết tung tóe mà ra, vũ tướng đầu lâu xoay tròn bay ra ngoài. Nắm tín nhất chân đá vào, đầu lâu gào thét bay về phía phương xa. Nhất thời, trên điện chúng thần đều không dám lên tiếng nữa. Nguyệt ca, ngươi lại không như vậy nghe theo, ta tướng từng cái chém giết trên điện trọng thần. Giết hết trọng thần giết cả nhà ngươi, giết tới ngươi làm như thế đến. Nắm tín dương lên đại đao, một mặt thô lỗ chỉ hướng một cái khác lão thần, cái kia lão thần đầu sắt thân thể lập tức co quắp ngồi dưới mặt đất, đồ cất đái một quần. Nắm tin, ngươi có thể ô nhục ta, nhưng ngươi không thể ô nhục quốc gia của ta. Đến A, đòi mạng có một cái, muốn ta hướng về ngươi quỷ liếm, đó là không có khả năng. Nguyệt ca một cái xốc lên khăn đoan. Được. Đồ đê tiện, hôm nay ta nắm tin liền lột sạch ngươi coi chúng gọi vài con chó đến với ngươi nắm tin kêu gào nói. Ngươi cái xuất sinh. Lâu Lan vương chọc tức, chỉ vào nắm tin không thở ra hơi. Ha ha ha, đây là ta nắm tin địa bàn, ta muốn thế nào thì được thế đó, cầu hoàng đế. Ngươi không nghe phải hay không, toàn bộ giết sạch. Nắm tin kêu ầm lên. Bá. Một cái bạt thai thật mạnh, trực tiếp liền đem nắm tin miệng đầy hàm răng rút sạch, miệng đều lột đi một tầng. Giết hắn. Nắm tín nhất chỉ Tiêu Thất Nguyệt hô lớn. Xoạt xoạt xoạt căn bản là không có các loại Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh, long nhất, lạnh lãng các loại sớm giơ tay chém xuống, dưới đất lăn xuống đầy đất đầu lâu. Được được được, các ngươi là ai, các ngươi dám giết ta ô đồ nước người, các ngươi chết chắc rồi. Cả nhà các ngươi cũng phải diệt quang. Nắm tin sớm bị dọa được tè ra quần, cứng rắn chống đỡ miệng nói ra. Chương 1091, Lầu Lan Nguyệt ca. Lạnh lãng, đi cho ta diệt ô đồ nước, thanh quốc quân một nhà chụp tới. Tiêu Thất Nguyệt đặt mông ngồi ở long nhất dọn tới trên ghế. Tuân lệnh. Lạnh lãng liền ôm quyền, trong nháy mắt xuyên vào không khí không gặp. Tiêu. Tiêu công tử. Là ngươi Nguyệt ca vừa nhìn, nhất thời, nước mắt rơi như mưa. Vị này chính là... Lâu Lan vương sợ đến run rẩy hỏi. Tiêu công tử mới vừa diệt đại sở, đi ngang qua nơi này. Hải Vân hừ nói. À, là Tiêu Hoàng bệ hạ, tham kiến Tiêu Hoàng bệ hạ. Lâu Lan quốc sở có văn thần vũ tướng đều sợ đến quỳ xuống. Đùa giỡn, liền sở Bắc Sơn đều chết thảm, chính mình tính cái kia hành tây. Ai? Đều đứng lên đi. Tiêu Thất Nguyệt vung tay háo một cái, tất cả đều cho quét đi lên. Nguyệt ca, ngươi có khỏe không? Tiêu. Tiêu Hoàng Nguyệt ca lệ như suối trào, ngữ không thành điệu. Ai? Muội muội, nếu như ngươi nguyện ý, Tiêu Hoàng bên người còn thiếu cái nha đầu. Mét Mẫu đơn lòng mềm nhũn, nói ra. Ta làm được hả? Nguyệt ca một mặt kỳ vọng. Mẫu đơn, việc này không dễ xử lý. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta liền biết, ta không tư cách này. Nguyệt ca nghẹn ngào nói. Muội muội, đừng để ý đến hắn, ngươi sau này đi theo ta chính là rồi. Mét mẫu đơn hừ nói, kéo Nguyệt ca. Hắc hắc, đây chính là ngươi miễn cưỡng muốn thu, cùng lao tử không liên quan. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chính rực rỡ, cái nào ngờ tới Mét mẫu đơn lại nói một câu nói, muội muội, sau này gặp phải thích hợp ta gọi Tiêu Hoàng cho người tứ hôn. Đến lúc đó, tỷ tỷ mặt mày dạng dỡ cấp cho ngươi. Ư được, làm công dã tràng. Tiêu Thất Nguyệt một mảnh thất lạc, đầu lại là vội vàng điểm nói, đúng đúng, nhất định nhất định. Tỷ tỷ, ta chung thân không gả, cho ngươi làm cả đời nha đầu. Nguyệt ca một mặt kiên quyết. Ha ha, nha đầu này trung thành a. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lại sán lạ lên. Ta sẽ không đem ngươi tiện nghi có phần tham sắc ra hỏa. Mét mẫu đơn hừ hừ, lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Xem ta làm gì, ta không phải là chính nhân quân tử. Tiêu Thất Nguyệt đoan chính áo bảo. Thiết. Thanh Liên chúng nữ đầy vẻ khinh bỉ. Ba ba bá. Một đầu lâu lăn đi ra. Bẩm báo Tiêu Hoàng, ta đã chém giết ô đồ nước toàn bộ cao thủ, đây là ô đồ nước quốc quân một nhà. Vẹn vẹn hai canh giờ, lạnh lãng quay lại, mấy bao tải to đầu. A, đây không phải đã là tướng quân sao? Đây là quốc sư A. Đây là thị vệ trưởng. Lao nhân phụ nữ tiểu hài tử lưu lại, những khác, toàn bộ giết. Tiêu Thất Nguyệt lông mày đều không nháy một cái, phía sau, một mảnh kêu rên. Truyền lời cho phía Tây 36 nước, cái nào không gia nhập Lâu Lan, ngay tại chỗ diệt quốc. Tiêu Thất Nguyệt lại hạ thiết huyết mệnh lệnh. Căn bản cũng không cần người đi nói, mới một ngày thời gian. Phía Tây 36 nước tất cả đều đến chầu. Ha ha ha, ta không cảnh, không cảnh Á Lâu Lan Vương suýt chút nữa mừng như điên. Một tháng sau, Tiêu Thất Nguyệt đoàn người về tới Phương Thiên Đảo. Ai? Đến mấy năm rồi, ta rốt cuộc trở về rồi. Lạc gia Bắc Hùng mang theo phu nhân về tới bên hồ tiểu viện. Ừm, Ngọc Thỏ tỉnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, thứ trong không gian lấy ra Ngọc Thỏ. Tiểu Ngọc, ngươi tỉnh rồi. Lạc Nguyệt một mặt cao hứng ôm lấy người. Tiểu tử. Sinh sống tốt ta. Lúc này, sóng nước lóe lên, lại xuất hiện đạo kia thần bí vòng xoáy. Là ngươi, đi ra. Ngọc Thỏ đột nhiên nhảy lên, một cái sông hướng vòng xoáy. A kìa ta, cứu mạng A. Vòng xoáy hét to một tiếng liền muốn khép kín. Bất quá, Ngọc Thỏ lại là đánh tiến vào. Không lâu, vòng xoáy run rẩy dữ dội, sau một khắc, một cái đuôi rắn ba cho Ngọc Thỏ kéo tới. Không lâu, một cái hoa ban đại xà cho từ trong nước cứng rắn tóm đi ra. Mau đưa bảo bối phun ra. Ngọc Thỏ giữ dằn cưới ở thân gián thượng. Ta nôn còn không được sao. Ai có thể nghĩ tới, bình thường thần bí, lợi hại vô cùng đại xà cứ như vậy gật đầu, hộc ra một cái thủy cầu đến. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái nắm ở trong tay. Hắn phát hiện, Phương Thiên Đảo bốn phía đều ở đây cái thủy cầu bên trong. Thiên bố, nó chính là Phương Thiên Đảo thiên bố. Ai có thể nghĩ đến, nó cư nhiên bị một con đại xà ăn. Tiêu Thất Nguyệt ngồi xếp bằng trên đất, bên ngoài mấy ngày sau. Phương Thiên Đảo hết thể khu vực đều rót vào trong đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chín yêu vực cũng không bao gồm ở trong đó. Kỳ quái hơn chính là, ma thần tiên cũng không ở trong đó. Chỉ bất quá, chín yêu vực tiêu bảy đã phần lớn bắt, cuối cùng, liều mạng tiếp, rốt cuộc hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, nơi xa một đạo linh quang phù qua, cười nhất trần đến rồi. Tiểu sư tổ, đây là ta gần nhất phát hiện, ngươi xem một chút là cái gì. Cười nhất trần đưa tới một ngọn núi. Tiêu Thất Nguyệt đầu đột nhiên nổ vang một tiếng. Ta thảo, cái này không chính là mình tinh thần không gian bên trong tòa kia hình người núi sao? Lẽ nào, cười vô thiên thật đúng là ma thần ngày người sáng lập? Lần thứ hai dung hợp, rốt cuộc, ma thần thiên trở về vị trí cũ. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ma thần ngày ma khí vừa tiếp xúc với vào tinh thần không gian, tòa kia hình người núi bắt đầu càng có sức sống, thật giống, một người sẽ phải sống lại tựa như. Tiêu Hoàng, nó là Vũ Vương xà mị. Lạc Nguyệt nghĩ tới, chỉ vào cái kia con rắn to nói. Bái kiến phu nhân. Sa mị cúi đầu. Ngươi nghĩ ta là xào lăn thịt rắn vẫn là hầm cách thủy đến ăn. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần tức giận điên rồi. Gia hỏa này đồng thời cùng chính mình chơi thần bí. Phải hào hào dòng dã nó mới là. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta sợ phu nhân, không hẳn sợ ngươi. Sa mị một mặt phách lối nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tới eo lưng giữa đâm một cái. Lại nữa rồi. Thanh Long rít gào một tiếng cho đâm tỉnh rồi. Tức giận đến hát hơi một cái, trước mắt vừa nhìn, nhất thời, chỉ tay rắn nhỏ nói, rắn nhỏ, ngươi cũng dám chọc ta chủ tử. À không, ta không dám, ta không biết hắn là tiền bối ngài chủ nhân a, ta không dám, cũng không dám nữa a. Sa mị suýt chút nữa hụ chết, nhanh chóng nằm sấp dưới mặt đất, hướng về Lạc Nguyệt nói, phu nhân cứu mạng a. Phi. Thanh Long nổ một bãi nước miếng, ngủ say xưa đi rồi. Vừa nãy ta đùa với ngươi. Sa Mị nhanh chóng bỏ lên, dơ dơ lên đầu hướng về Tiêu Thất Nguyệt lấy lòng nói. Nếu như ngươi một điểm chỗ tốt không có, ta chỉ có thể hầm cách thủy xà suốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thần bí như vậy, lại là Vũ Vương sủng vật, khẳng định cất giấu Vũ Vương bảo bối gì. Ta thật không có a, ta không có thứ gì. Kỳ thực, ta là đang bảo vệ Lục Phiên Quốc. Sa Mị vẻ mặt đưa đám. Long Nhất, lấy đao đến. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay nói. Ta, không nên a. Ta nói, sông lớn nơi đi có một thanh binh khí. Sa Mị vội vàng nói. Cái gì binh khí? Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta thật không thể nói rồi ta liền luân hồi cũng không có. Chính là một cái như tỉnh chữ đổ vật rồi. Sa Mị nói, người bên cạnh suýt chút nữa bật cười, ngươi cái gì cũng không thể nói, nhưng là ngươi sau một câu đã sớm chiêu. Phương Thiên Họa kích Tiêu Thất Nguyệt nhất thời mừng rỡ. Sáng ngày thứ hai, hắn một đầu đâm vào Phương Thiên Giang. Trực tiếp theo lao nhanh Giang Thủy mà đi, hắn không có sử dụng bất kỳ pháp lực, cứ như vậy cùng nước hòa làm một thể hướng phía trước chạy tới. Một ngày, 10 ngày, 20 ngày. Rốt cuộc, Tiêu Thất Nguyệt xuôi dòng đâm vào đáy nước, lại chui vào dưới đất. Bất quá, phía dưới là một cái không đáy đầm. Thảo, đây không phải Hạ Hầu già không đáy đầm sao? Thật không đáy a. Tiêu Thất Nguyệt chui xuống A Xuyên. Một đạo bóng quang tránh qua, Phương Thiên Hỏa kích. Nhân quả quấn, nhân quả buộc, nhân quả luyện hóa. Lại là tinh thần không gian 10 năm trôi qua, Phương Thiên Hỏa kích rốt cuộc thu nhỏ lại bay xuống Tiêu Thất Nguyệt trong lòng bàn tay bên trên. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được thân thể hắn bên trong mênh mông sức mạnh. Đây chính là một cái có thể khai sơn chém sông thần binh. Cầm thần binh đang muốn nổi lên, nhất thời, một đạo cảnh giác truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc tránh ra, bất quá, quá muộn. Một đạo bóng quang cường đại vô cùng truyền đến, một pho tượng đá tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho xuyên thủng. Ha ha ha, Phương Thiên vực là của ta. Đi ngươi sao được? Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thổ huyết đánh mạnh. Phương Thiên Hỏa kích lóe lên e sợ tử vong ánh sáng vượt qua, cái kia bóng xanh thân thể trong nháy mắt cho đâm ra vài đạo lỗ thủng. Chương 1092, Vũ Ngữ. Không nghĩ tới ta lãnh thu nhưng sẽ chết tại nó trong tay, Phương Thiên Hỏa kích, quả nhiên có thể khai thiên phách địa. Bóng xanh quát to một tiếng, phun máu ngã xuống. Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay vồ lấy, thanh bay ra ngoài tượng đá một cái để ép tiến vào tinh thần không gian, nhất thời, Phật Ma đạo đồng thời dùng lực, tượng đá dãy rủa, bất quá, cuối cùng Nguyệt còn xoay vòng quanh mặt trời. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt trên người tiên huyết còn tại lưu, bị xuyên thủng vết thương rõ ràng không cách nào khép lại. Đây là hắc đồ vương độc, trừ phi Bạch Thạch thành chủ tượng đá có thể giải. Lạc Nguyệt nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Ta dùng ngàn tầng Nguyệt Âm Chi Tinh. Thanh Liên sẽ lo lắng, Nguyệt Âm Chi Tinh không ngừng đâm vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Nhưng là, vết thương còn tại phun máu. Ai cũng không có cách nào. Chớ lãng phí, vô dụng. Lạc Nguyệt một mặt bi thương lắc đầu. Tỷ muội chúng ta đồng thời dùng lực. Hoa tiên tử nói, Thanh Liên, ngũ sắc hoa hồng, linh chi, mẫu đơn. Nhưng là còn không có hiệu quả, vết thương càng lúc càng lớn, Tiêu Thất Nguyệt nhanh không được. Cử quốc bi thống. Sau khi chết đem ta đuổi về đại sở, ta muốn về nhà. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bệ hạ. Đế vân quỳ xuống, hết thảy thần tử đều quỳ xuống. Sư tôn, ngươi ở đâu? Hải vân bi thương ngửa mặt lên trời hét lớn. Biển người mênh mông, sáu phiến thánh điện là hắn kết quả tốt nhất không trùng truyền đến một đạo phiêu miểu thanh âm. Sư tôn, là người sao? Hải vân kích động mà hỏi. Phật độ người hữu duyên, đi thôi đấu đồng khách lưu dưới câu nói sau cùng, cũng lại thanh âm. Toàn quốc gõ tăng trùng, các nơi bách tính thống khổ không ngớt, không trung tràn ngập một mảnh rên rỉ. Đế vân Hải vân tự mình đẩy cố kiệu hướng về sáu phiến thánh điện mà đi. Bệ hạ, thái thượng, tam đệ, nhi tử cái nào? Tiểu Nguyệt Nguyệt nơi xa, một cô gái tại trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, hắn chính là Đường Ngọc. Người ta đồng loạt xuyên qua, ai có thể nghĩ đến, võ công của ngươi cái thế, ngươi lại là trước tiên ta một bước. Nguyệt ca ca, Nguyệt ca ca. Ta biết ngươi thống hận Vũ Lâm Quốc, cho nên, ta vẫn luôn không lộ diện. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn, thống hận người phải giết. Trong núi thẳm quanh quần Đường Ngọc gào thét. Thánh điện đóng, bái. Lại bái, ba bái. Đế vân tự mình chủ trì. Đám quần thần đều chảy nước mắt dập đầu đưa vị này Phương Thiên vực tối tuyệt thế thiên tài cuối cùng đoạn đường. Dây nặng môn chậm rãi đóng lại, Tiêu Thất Nguyệt cảm quan lại là rõ ràng cực kỳ. Nhớ ta một đời thiên tài, hôm nay lại là rơi vào kết quả như thế. Cõi đời này thật là có luân hồi nói chuyện. Không được, ta còn có cửa ải cuối cùng còn không xong, chính là trèo cũng phải trèo qua cửa ải này. Tiêu Thất Nguyệt hạ quyết tâm, hắn một cái từ trên đài lăn lộn rơi xuống đất, về sau, hướng phía trước bò tới. Nếu như đổi thành trước đây, tòa thánh điện này bên trong đệ nhất trọng động thiên, hỏa vân thiên. Đối Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến, căn bản là có thể không nhìn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cái kia tại trước đây xem ra nhược được có thể hỏa diễm hôm nay đốt tại Tiêu Thất Nguyệt trên người lại là đau đớn vạn phần. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình sắp bị hỏa táng rồi. Cũng tốt, hóa coi như là hỏa táng. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn không chống cự rồi, toàn thân thả lỏng, tùy ý liệt hỏa thiêu đốt, hắn đang lẳng lặng quan sát, muốn nhìn xem chính mình cuối cùng hỏa táng tình huống. Quái sự, như nào đây không sốt chết? Đều đốt một ngày một đêm rồi. Lẽ nào thân thể của ta cường hãn như vậy, tại không có tiên nguyên bảo vệ dưới tình huống đều có thể phỉ giờ rẹ xịt sở tảng sở. Lại là mấy ngày trôi qua, Tiêu Thất Nguyệt có phần trận tròn mắt, không riêng không sốt chết chính mình, lửa kia rõ ràng toàn bộ cho thân thể của mình hấp thu. Đến lúc cuối cùng một tia thanh niên dập tắt thời điểm, đại diện cho hỏa vân thiên hoàn toàn biến mất tại lục phiến quốc bên trong tòa thánh điện. Nếu Diêm Vương để cho ta sống thêm mấy ngày, cái kia cứ tiếp tục đi, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tuy nói hỏa diệt, thế nhưng hắc tàn sát chi độc cũng không hề giải trừ, cái kia hồ máu vẫn còn tại chảy ra ngoài huyết. Chỉ bất quá chậm chạp một ít, một khi máu cạn, chắc chắn phải chết. Cửa ải thứ hai trọng thủy cửa ải, Tiêu Thất Nguyệt cả người lăn tiến vào trọng thủy sông bên trong. Hắn tin tưởng, không cần mấy giây chính mình sẽ bị trọng thủy ép thành bánh thịt. Thậm chí, liền bánh thịt đều không có, toàn bộ thành cặn bã biến mất. A, Tiêu Thất Nguyệt đang thống khổ kêu, cảm giác trọng thủy một chút đem mình xương đập vụn, nội tạng ép nát. Được rồi, ta thật đã chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt nạp, cảm giác thân thể nhẹ bỗng, một tia linh hồn bay mất. Ư được, chính là luân hồi vòng xoáy cái kia mị nổ tổ hửa ra hỏa tương đương chán ghét, lúc này lại để cho hắn đắc ý bất quá, tên kia có vẻ như sẽ không cho ta cơ hội luân hồi, không được, ta không đi. Tòa thánh điện này cửa thứ ba là quỷ môn quan, muốn đi thì đi quỷ môn quan. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng giống giận, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng thật sự đã đến quỷ quan môn, hắn lưng lở đồng bền liền tiến vào. Ha ha ha, tên ác ma kia rốt cuộc chết rồi. Một cái huyện thành nhỏ, trong huyện nha mấy người chính ăn uống được hoan. Theo thứ tự là Võ Lâm Vương Ổ Kẹo Nước, Quốc sư Triệu Đình, Công chúa Đường Ngọc, Ổ Kẹo Nước Thúc Thúc Âu Thiên Phóng, đệ đệ Âu Hồng Tiêu cùng với mấy cái các tộc lão. Ai có thể nghĩ đến, cái này huyện thành nhỏ lại là trên đời thần bí nhất Vũ Lâm Quốc trụ sở. Ổ Kẹo Nước vô bàn một cái, làm tiếp một chén lớn nữ nhi hồng. Quá sung sướng. Công chúa, ngươi làm sao có phần sầu nao bất ức? Quốc sư Triệu Đình nhìn Đường Ngọc một mắt, hỏi. Ta là cảm thấy có phần tiếc nuối, vốn là, gần nhất nghiên cứu ra một loại phù độc, ta xưng nó vì sinh tử luyến, vốn là muốn bắt được Tiêu Thất Nguyệt trên người làm chút thí nghiệm, cái nào ngờ tới hắn rõ ràng trước tiên chết rồi. Đường Ngọc một mặt tiếc nuối lắc đầu. Cái này Đường Ngọc không phải là Âu gia người, là Ổ Kẹo Nước phu nhân Đường Phương cháu gái, hơn nữa, thiện trường chế phủ. Tỷ như, mấy năm trước liền nghiên cứu ra sinh tử phù, để Vũ Lâm Quốc đối với thủ hạ khống chế càng ngày càng chuyên hành. Nữ tử này chuyên môn nghiên cứu một ít cổ quái sắc khí, Ổ Kẹo Nước vừa cao hứng, liền che người vì công chúa. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nàng chính là cùng Tiêu Thất Nguyệt trên địa cầu tranh đấu lúc đánh cho một mất một còn, cuối cùng, song song va vào cựu long vách tường đồng thời xuyên qua địa cầu đồng hương thảo thượng phi. Trước đây Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy sinh tử phù cũng đã sinh ra hoài nghi, chỉ bất quá, một mực không tìm được cơ gặp được người. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy người nhất định sẽ càng giật mình, bởi vì Đường Ngọc chính là hắn trên địa cầu lúc khi còn bé thích nhất bạn chơi. Chỉ bất quá, sau đó dọn đi rồi, nữ đại 18 biến, Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không nhận ra được. Hơn nữa, Đường Ngọc xuyên qua so với Tiêu Thất Nguyệt còn thần kỳ hơn. Rõ ràng xuyên qua đến một cái cũng gọi là Đường Ngọc, liền dáng dấp lớn lên đều giống nhau trên người cô gái. Thật giống trong cõi U Minh tự có thiên ý, Đường Ngọc cũng không làm rõ tình hình, sau đó mới biết đã rơi vào Vũ Lâm Quốc. Mà trên địa cầu lúc Đường Ngọc cũng không nhận ra Nam Đại 18 biến Tiêu Thất Nguyệt đến, cho nên, hai người trên địa cầu một cái là Long Tổ Vương Bài, một cái là Thảo Thượng Phi Đạo Tặc. Về phần nói trắng ra càng đến dị giới sau đương nhiên cũng không khả năng liền lập tức nhận ra, từ sinh tử phụ thượng Tiêu Thất Nguyệt là sinh ra hoài nghi cái này chế phù người là kẻ xuyên Việt, nhưng cũng không biết chính là mình khi còn bé thương yêu nhất Đường Ngọc muội muội. Mà Đường Ngọc càng không thể biết Tiêu Thất Nguyệt cũng xuyên qua rồi, bởi vì, người ta chiếm thân thể người khác, hình dạng không giống nhau. Sau đó, một loạt chinh chiến sau đó Tiêu Thất Nguyệt danh tiếng đại chấn, dần dần, Đường Ngọc nghe thấy được đồng hương ý vị. Cũng là trong bóng tối một mực quan sát, sau đó, có thể xác định, Tiêu Thất Nguyệt cũng là một vị kẻ xuyên Việt. Bởi vì, lục phiến quốc vang trời nô vốn là một môn đại pháo, còn có thuốc nổ bắn ra các loại. Cuối cùng nghiên cứu kết quả lại là lệnh Đường Ngọc giật nảy cả mình, gia hỏa này cư lại chính là cùng chính mình trên địa cầu đánh đến một mất một còn Tiêu Thất Nguyệt. Lần này thú vị, Đường Ngọc trong lòng nhất thời khí muốn chết. phát thể phải giết hắn. Mấy lần ám hạ âm thủ chi sau phát hiện, gia hỏa này trên người làm sao có chứa chính mình hồi nhỏ bạn chơi Tiêu Thất Nguyệt một ít tính nết. Trải qua mấy năm khảo sát, Đường Ngọc có thể khẳng định, hắn chính là mình khi còn bé Nguyệt ca ca Tiêu Thất Nguyệt. Chương 1093, Đường Ngọc. Đường Ngọc sợ ngây người, suýt chút nữa cười xóa quá khí đi, coi đời này lại có trùng hợp như thế sự tình. Vốn là muốn quen biết nhau, bất quá, biết Tiêu Thất Nguyệt kẻ địch lớn nhất là Vũ Lâm Quốc. Đường Ngọc trong lúc nhất thời cũng không quen biết nhau rồi, lại là trong bóng tối trợ giúp Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người, còn chưa kịp quen biết nhau, Tiêu Thất Nguyệt liền hồn quy cố lý rồi. Đường Ngọc cũng là phát hạ độc thệ, thế tất làm ô Vũ Lâm Quốc. Không sao không sao, ngươi cái này sinh tử luyến có thể dùng tại vực ngoại trên người nha. Đến lúc đó, Phương Thiên Vực muốn nhất thống, còn sợ không tìm được đối tượng. Ô kèo nước khoát tay háo một cái. Vương, lần trước nhưng là tổn thất nặng nề. Không biết được Vương Ú Lan khôi phục mấy thành. Đường Ngọc quan tâm nhất cái này, bởi vì, Ú Lan là ổ kéo nước lớn nhất sát khí. A, Ú Lan tuy nói mất đi thần thủy. Thế nhưng, lại là nhân họa đắc phúc, rõ ràng như kỳ tích trưởng thành đã đến 48 diệp. Có thể nói, trong tay ta Ú Lan mới thật sự là vương giả, Ú Lan mẫu thân. Ổ kéo nước một mặt tự đắc nói ra. Ca, cái kia chẳng lẽ có thể cùng điệu tiên chống đỡ? Âu Hồng Tiêu một mặt thán phục mà hỏi. Đương nhiên, bất quá, cái này không coi vào đâu. Ô kẹo nước hừ nói. Lẽ nào ca cũng khóa nhập địa tiên hàng ngũ? Âu Hồng Tiêu sững sờ. Qua loa rồi, lần trước lôi kiếp lại đây, ta cũng có chút kỳ ngộ, cũng là vượt qua ngưỡng cửa kia. Ô kẹo nước một màn râu mép, mỉm cười mà nói. Chúc mừng vương, chúc mừng vương. Nhất thời, bọn thủ hạ nhanh chóng quỳ xuống đất ăn mừng lên. Quốc sư, gần nhất có động tĩnh gì? Bẩm báo vương, hoàng gia liền muốn thanh tỉnh. Triệu Đình một mặt vui sướng nhìn một chút thiên. Được được được. Ô kẹo nước nói liên tục ba chữ tốt. Là chúng ta tổ tông sao? Đường Ngọc hỏi. Chả có người khác sao? Ô kẹo nước vô bàn một cái, cười lớn không ngớt. Đường Ngọc nhất thời tâm đều ngã rốt cuộc. Cái này hoàng gia nhưng là Âu Phi tử. Năm đó nhưng là cùng Vũ Vương mét đổi sông cùng thời đại nhân vật thì sao? Thiên kia tỉnh lại còn chịu nổi sao? Có thể tưởng tượng được lục phiến quốc kết quả. Hoàng gia năm đó đến cùng cảnh giới gì? Đường Ngọc ngụy trang đến mức một mặt khiếp sợ mà hỏi. Địa tiên không coi vào đâu, hoàng gia năm đó nhưng là số lượng không nhiều bước vào thiên tiên hàng ngũ thần thông giả. Ô kẹo nước hừ nói. Thiên tiên. Đường Ngọc ngụy trang đến mức một mặt mơ hồ. Địa tiên, đại địa chi chủ. Ai chiếm địa bàn đại thực lực liền càng thêm cường hãn. Nhưng là, đại địa chi chủ nhưng là quản không được tiên, mà thiên tiên là có thể quản ngày, thiên địa đều thuộc về bọn họ. Đó là chân chính thần thông giả, thiên địa một trận. Pháp tác nơi tay, một cái ý niệm, huyết sát vạn giảm. Một cái ý nghĩ, thây người trăm vạn. Bọn hắn đã thoát ly nhân chi phạm chủ, căn bản cũng không lại dùng binh khí, chỉ là luyến đầu liền có thể giết người. Muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống. Ồ kẹo nước thổi đến mức thiên hoa loạn truy, nước miếng quần quần phun bất tận. Nhưng là hoàng gia vẫn là bị thương, thậm chí, cái kia mét đổi sông thật giống đều chết hết. Đường Ngọc cố ý nói ra. Đương nhiên, thiên tiên cũng không phải vĩnh hằng, cũng không phải văn năng. Bởi vì, mặc kệ cái gì tiên, đều tại thiên địa pháp tắc phạm chủ bên trong. Chỉ có cái kia cuồng ma cười không thiên tài dám gọi là gọi vô thiên. Có người nói, hắn tu luyện chính là vô thiên thần công. Bởi vì không có trời địa, cho nên, không nhìn thiên địa pháp tắc. Ô kẹo nước hừ nói, ma tổ cười vô thiên không phải cũng đã chết, nói rõ, vẫn là ở bên trong trời đất. Âu Hồng Tiêu lắc đầu nói ra. Đương nhiên, người làm sao có khả năng nhảy ra thiên địa ở ngoài đâu này. Đó là không có khả năng, chính là thần cũng không được. Ô kẹo quốc lộ. Ca, ta biết báo thủ vô cùng khó khăn. Bất quá, ta sẽ kiên trì sống tiếp. Đường Ngọc ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Quỷ quái đưa hết cho Tiêu Thất Nguyệt nuốt ăn kiền tường, gia hỏa này mở ra quỷ môn quan, lộ ra cửa thứ tư, dương quan đạo. Sán lạn ngời ngời ánh mặt trời, phải hay không đại diện cho ta hoàn hồn lại, về tới dương gian. Tiêu Thất Nguyệt vừa vặn cười nghĩ, quả nhiên có loại cảm giác này. Bởi vì, hắn phát hiện, da thịt lại có thể động. Tiến vào cửa thứ năm, băng phách chi thành, bát đế nghịch thủy hàn đã không thấy. Ngươi cũng không tại, lưu nó cần gì dùng. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, bàn địa mà ngồi. Nhất thời, tượng băng bắt đầu hòa tan, từng đạo băng khi đưa hết cho hấp xả đi qua. Cuối cùng, hung thú, loài chim, bao quát cường giả chi tượng băng tất cả đều cho Tiêu Thất Nguyệt hấp thu. Làm hết thể đều không gặp thời điểm, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc mở ra đệ lục quan cửa lớn. Không biết được bên trong là cái gì. Đi đến một nhìn, nhất thời sửng sốt vài sững sờ. Một cái nhà gỗ nhỏ. Còn có một người, hơn nữa, người kia rõ ràng lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc. Người là ai? Tiêu Thất Nguyệt ngây người, chính mình thật giống không huynh đệ sinh đôi chứ. Mét trời sinh. Người kia nói. Mét trời sinh, ngươi chính là cái kia một cửa đều không qua thiên tài, cuối cùng làm hại đề cử ngươi lục phiến môn môn chủ xấu hổ tự sát ra hỏa. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đầu có phần không dễ xài rồi, ngơ ngác nhìn hắn. Nghe nói là như thế. Mét trời sinh nói. Nhưng là ngươi như thế nào lại đến đệ lục quan, cái này cùng truyền thuyết không hợp à? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Truyền thuyết ngươi cũng tin. Mét trời sinh một mặt xem đồ ngốc dáng vẻ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Nhưng là ngươi làm sao hình dáng giống ta? Tiêu Thất Nguyệt không kéo cái này. Bởi vì, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Mét trời sinh nói. Bệnh thần kinh. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Đối cổ người mà nói, trên trời Nguyệt cung bên trong có hàng Nga. Nếu như ta nói không có, bọn hắn khẳng định mắng ta bệnh thần kinh. Mét trời sinh nói. Cơ mờ nở, ngươi ngay cả trên địa cầu truyền thuyết đều biết. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa chấn động rơi mất cảm, lẽ nào ngươi cũng là kẻ xuyên Việt. Xuyên qua, cái kia là cách nói của ngươi. Kỳ thực. Thiên địa nhất thể, tại sao xuyên qua nói chuyện? Giống như là ngươi từ châu Âu đến châu Á, cái kia có thể nói là xuyên qua sao? Chỉ có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói nhãn giới vấn đề. Ánh mắt của ngươi chỉ cực hạn trên đất cầu, nếu như ngươi đem vị diện đều đưa vào, đều là cùng một cái vị diện, ngươi nơi này chạy đến bên kia, vậy có thể gọi xuyên qua sao? Chỉ bất quá, cưỡi công cụ giao thông không giống nhau mà thôi. Mét trời sinh cặp mắt thâm thúy nhìn xem trên đầu bầu trời. Lợi hại của ta ca. Tha hương gặp bạn cũ à, thật vất vả có thể gặp được một người hiện đại đối thoại, Tiêu Thất Nguyệt trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đúng rồi, ngươi là thủ quan người, ta là người vừa tải. Từ ngươi nói trong lời nói ta có thể suy đoán đến, ngươi là đại thần thông giả. Kỳ thực, truyền thuyết là có thật, ngươi đại trí giả ngu mà thôi. Cho nên, cửa ải này ta không xông. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Tại sao? Mét trời sinh hỏi. Bởi vì, ta không thể xông qua. Cùng với bị ngươi cuồng loạn, không bằng sẽ tự sát. Tiêu Thất Nguyệt nói, thật không tiện, ngươi sai rồi. Mét trời sinh nói, ta sai rồi, ta sai ở nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bởi vì, cái này đệ lục quan là ta tại vừa ải, không phải ngươi. Ngươi ta trong lúc đó chỉ có thể có một cái sống sót ra ngoài. Cho nên, mặc kệ ngươi sông không sông, đều phải chết. Mét trời sinh một mặt khinh bỉ. Ư được, lao tử chính là chết cũng giống như ngươi biện một hồi. Tiêu Thất Nguyệt phẫn nộ rồi, thần ba phá lãng quyền. Làm. Đúng. Mét trời sinh chỉ là duỗi ngón bắn ra, Tiêu Thất Nguyệt hét lên một tiếng tàn nhẫn đánh vào trên vách tường, một chỗ tiên huyết. Vô thiên thần công. Làm. Mét trời sinh chỉ là thổi một hơi, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho thổi tan vỡ rồi. Thiên bày ra, xoay tròn bao vây hướng về phía mét trời sinh. Đồ chơi này cũng lấy ra khoe khoang. Mét trời sinh cười lạnh một tiếng, móc ra một cái đảo nhỏ dạng đồ vật hướng về thiên bày lên ép một chút. Nhất thời, choàng một tiếng, thiên bố trực tiếp chế trụ rồi. Thật giống cho Ngọc tỷ trấn áp tựa như. Phương Thiên Hỏa Kích, chém bốn đời, phách phương thiên giang. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, địa tiên toàn bộ năng lượng điều động, phiên giang đảo hải. Cách. Phương Thiên Hỏa Kích quả nhiên là Phương Thiên Hỏa Kích. Một kích xuyên qua. Mét trời sinh phun máu ngã xuống. Ai? Ta vẫn không thể nào tránh được bản tâm. Tại sao? Lẽ nào kẻ xuyên việt liền so với ta thổ sanh thổ dưỡng mạnh hơn sao? Chẳng trách ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh. Mét trời sinh thở dài, ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt, song phương gắt gao véo lên cái cổ. Chương 1094, mét trời xanh số mệnh. Cuối cùng, Tiêu Thất Nguyệt thoát lực, mơ hồ rồi. Báo, Vũ Lâm Quốc chính thức biểu hiện, ổ kẹo nước tuyên bố đăng cơ trở thành Võ Lâm Vương. Đồng thời, truyền xuống hiệu lệnh, muốn nhất thống phương thiên vực. Long Nhất vội vã vọt vào sáu phiến đại điện. Tiêu Thất Nguyệt tử vong, bất quá, liên quan với lục phiến quốc hoàng đế người thừa kế một chuyện rõ ràng không một cái đại thần nhắc lên. Bởi vì bọn hắn ở trong lòng cho rằng, Tiêu Hoàng là vĩnh viễn bất tử. Hơn nữa, không người nào có thể thay thế Tiêu Hoàng vị trí. Cho nên, quốc sự tạm thời do Lạc Gia Bắc Hùng cái này thái thượng môn chủ chủ trì. Mà Lạc Nguyệt, Thanh Liên sáu vị nữ tử rủ xuống mảnh vải nghe báo cáo và quyết định sự việc, Hải Vân Phu thêm một bên hiệp trợ, Đông Tương Như đã trở thành quốc sư. Thác Bạt Thế Hiền một mực giữ vững tại bên ngoài thánh điện, hắn nói phải bảo vệ chủ tử đến chết. Mà Thanh Liên chúng nữ thay phiên trách nhiệm. Mỗi ngày đều có người đến thánh điện trấn thủ. Đại chiến liền muốn bắt đầu, các vị, bắt đầu từ hôm nay, lục phiến quốc tiến vào tình trạng khẩn cấp. Lạc Gia Bắc Hùng cao mày. Đúng rồi, ổ kẹo nước thực lực làm sao? Thanh Liên hỏi. Báo. Thực lực làm sao ai cũng không tra được. Bất quá, theo lúc đó quan sát hắn đăng cơ người nói là thân thể thật giống cùng đại địa hợp thành một thể, có lúc xem, đại địa chính là hắn, hắn chính là địa. Long Nhất nói, địa tiên. Nhất thời, toàn bộ điện khiếp sợ, trong lúc nhất thời, sáu phiến đại điện tinh đến đáng sợ, chỉ nghe được các vị dồn dập tim đập âm thanh. Bất kể như thế nào, vì phương thiên vực hòa bình, vì thiên hạ con dân, các vị, ta đã chuẩn bị xong hậu sự. Lạc Gia Bắc Hùng đột nhiên nhấc tay một chỉ, một cái tử đàn quan tài xuất hiện tại trên cung điện. Ta cũng có. Long Nhất nói, Lao Phu sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Đế Vân nói xong, một cái phổ thông gỗ sam quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta lão cười cũng sớm có. Cười thần thông cười lớn vài tiếng, đánh ra lộ ra thiết một quan tài đến. Của ta là hòm quan tài bằng băng. Hải Vân nói, ngươi hòm quan tài bằng băng không có ta ngọc quan tốt. Trái thiên đạo, bởi vì yên ổn lục phiên quốc, chín yêu vực thanh đại trưởng lão khoảng chừng đều phái tới rồi. Ham muốn không giống, công có thể giống nhau. Hải Vân nói, trong lúc nhất thời, phía trên cung điện chất đầy quan tài. Nhất cổ bi thương tràn ngập tại sáu phiến phía trên cung điện, bất quá, không ai lùi bước, không ai kinh hãi. Bọn hắn lộ ra là kiên định niềm tin, quyết tâm quyết tử. Quan tài, làm sao có thể ít đi của ta lộ ra. Ma thần thiên lão đại cười nhất trần bồng bềnh mà tới, phía sau thủ hạ dơ lên một bức tối om om quan tài. Lão đại, ngươi nghiêu, ngươi lại là vạn năm gỗ trầm hương. Cười thần thông dơ ngón tay cái lên. Tác dụng từng dạng từng dạng. Cười nhất trần gật đầu nói. Các ngươi đều có, ta cũng có. Lúc này, tiên đài vườn Khương Giật Thiên thanh âm truyền đến, một cái bát bảo lò dáng vẻ quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gia hỏa này đến chết không đổi, chết rồi cũng phải nằm ở trong lò thuốc. Ta ca đã sớm vì chính mình chuẩn bị lộ ra hình cái tháp quan tài. Lúc này, Mét Vũ Phượng nói ra, nói tự nhiên là Mét cho đòi vị này tổng tháp chủ. Chiến chiến chiến chiến. Trên cung điện, bi thương không thấy, có chính là chỉ là tăng cao chiến đấu dũng sĩ. Mấy ngày sau, báo, Đông quận thất thủ. Báo, phương Bắc 5 quận bị đoạt. Báo, phương Thiên Giang được chiếm hơn một nửa. Báo, hổ quan thất thủ. Báo, không nên báo, hôm nay chính là trận chiến cuối cùng. Bởi vì, ổ kèo nước đã ở cửa thành rồi. Thanh Liên khoát tay chặt lại. Giết đi. Lạc Nguyệt đứng lên. Hoàng hậu có lệnh, giết. Lạc Gia Bắc Hùng hét lên một tiếng, lục phiến quốc hết thể dũng sĩ tướng quân, bao quát già yếu bệnh tật tất cả đều xông hướng ngoài cửa thành. Một trận đại chiến mở ra. Chết. Âu Hồng Tiêu cười lạnh một tiếng, một kiếm làm bạo bắt Hoàng Hàm Đông. Bạo. Gia Cắt Dung ngã xuống. Diệt. Lục phiến quốc một đời nguyên lão Vũ Văn Đô Thiên bị chém đầu. Mau. Lục nữ liên thủ, hợp kích bảo quốc. 48 diệp vu lan lóe lên quang hoa chói mắt đầy trời bay lượn, bởi vì địa đều là ổ kèo nước. Lục nữ cứ việc đều là thiên cực vị cường giả, thế nhưng khắp nơi bị quản chế, đầy người tiên huyết. Xem ra chống đỡ không được bao lâu rồi. Bất quá, không một cái lùi bước. Giết giết giết. Cười thần thông điên cuồng hét lên như bạo ngưu, đã đầy người tiên huyết, hắn một mạch liều chết, cảnh giới rõ ràng tại giết ác bên trong liên tục tăng lên, đã lên tới thiên cực vị cảnh giới. Một đũa đi qua, đùng. Đệ. Tại ổ kèo nước cùng trong tiếng hô, đệ đệ Âu Hồng Tiêu bị nện cái nát bét. 48 diệp vu lan phi va tới, cười thần thông đau nhức kêu một tiếng, cả người cho trực tiếp xoắn thành ba khối. Cũng ngay trong nháy mắt này, lục nữ hợp kích đúng chỗ, ổ kèo nước bắp đuổi chúng một kiếm. Hắn cắn răng dương mắt, không ngờ như thế vu lan liền muốn giết chết lục nữ. Bất quá, cũng chỉ trong nháy mắt này, một tấm phủ kiếm từ bên cạnh hung hăng đâm vào ổ kèo nước bộ ngực bên trong. Ngươi. Ngươi ổ kèo nước chỉ vào đường ngọc. Một mặt không thể tin được. Ta là Tiêu Thất Nguyệt muội muội. Đường Ngọc một mặt lênh lăng. Lại một người muội muội lục nữ triệt để bó tay rồi. Muội muội ta không quen biết hắn à? Tiêu Thất Nguyệt lén lút đã đến hiện trường, vừa nghe, nhất thời sửng sốt. Ngươi không thể nào là muội muội của hắn. Thanh Liên nói. Các ngươi không hiểu, ta biệt hiệu gọi Thảo Thượng Phi, ta gọi Đường Ngọc, bên ngoài tới, việc này, chỉ có hắn hiểu. Đường Ngọc đương nhiên chỉ là Tiêu Thất Nguyệt rồi. Cơ mờ nở. Thực sự là kẻ xuyên Việt. Thực sự là người. Nguyên lai, hắn là con trai của ta lúc tình nhân trong ngộng Tiêu lão đại triệt để há hốc mồm. Đi chết đi. Ổ kèo nước đột nhiên nhảy lên, 48 diệp vu lan lóe lên lóa mắt u quang sung phong mà tới. Muội muội tránh mau. Lục nữ hét lớn, bất quá, hiển nhiên vô dụng. Quá nhanh rồi, hơn nữa, ổ kèo nước quá cường đại. Bang. Đường Ngọc nhắm hai mắt lại chờ chết, ca, muội đến rồi. Bỏ lỡ kiếp trước. Ta không thể bỏ qua kiếp này. Tiêu. Tiêu Thất Nguyệt. Ô kẹo nước không thể tin được chính mình con mắt. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn gật gật đầu. Người không chết sao? Chúng ta bị gạt. Ô kẹo nước tức giận quát to một tiếng, tiên huyết tùy ý trên 9 tầng trời. Đích thật là thật sự, bất quá, ta từ địa phủ lại trở về rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, một quyền đi qua. Địa hợp thành một thể, nơi này, là Tiêu Thất Nguyệt địa bàn. Thông thiên năng lượng bạo vào, ổ kẹo nước kêu thảm một tiếng, bộ ngực trực tiếp bị xuyên thủng, trái tim bay ra. Nắt. Một đời cự nghiệt cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Giết. Thác Bạt Thế Hiền một tiếng cao giọng thét lên, lục phiến quốc các dũng sĩ lôi đình vạn quân, xông tới giết. Vũ Lâm quốc binh bại như núi đổ, quốc sư Triệu Đình được Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt trực tiếp đập nát, tộc Lao Âu cho lục nữ trực tiếp cắn giết. Vũ Lâm quốc, từ đó về sau trở thành phương thiên vực lịch sử, chỉ có thể ở phía sau sách giáo khoa thượng ghi lại. Nguyệt ca ca. Đường Ngọc, Tiêu Thất Nguyệt thật chặt đang ôm nhau. Ngươi không phải là Đường Ngọc. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên liền đẩy ra người. Ừ, ngươi cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt. Đường Ngọc gật đầu nói. Nhất thời, lục nữ bao quát long một nhóm người toàn bộ trợn tròn mắt. Hai người này làm cái gì? Một hồi là một lúc cũng không phải. Lẽ nào cho cao hứng điên rồi? Ha ha ha. Hai người đồng thời nở nụ cười, chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là thoải mái cười lớn, Đường Ngọc là hé miệng tiểu cười. Hai đứa ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt cùng Đường Ngọc cho lục nữ bước vào mật thất, Âu Liên thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Phải hay không thất tâm phong? Hòa tiên tử hỏi. Hàn là ngực tác động mạch bế tắc, nhất thời bị hồ đồ rồi. Thanh Liên tỏ ra là đã hiểu. Nói mau ma. Chúng ta cũng không phải người ngoài, chẳng lẽ còn giấu giấu diếm diếm. Vương Đình Linh Chi đều bạn thân tính tỉnh. Không có nói Đường Ngọc sẽ phải được ta đuổi ra khỏi nhà. Mét Mẫu Đơn uy hiếp nói, người nhưng là đại phu nhân, có quyền lực này. Biệt giới, việc này, kia phức tạp. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái đầu. Từ từ nói, chúng ta cho ngươi thời gian, một ngày không đủ một năm không đủ 10 năm, 100 năm. Mét Mẫu Đơn hừ nói. Được rồi, các ngươi lẽ nào không có cảm giác đến Đường Ngọc trên người có cái gì không giống? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Trước 1095, Âu Phi tử phục sinh. Ừm, là có sự khác biệt, thật giống có loại cảm giác thân thiết, không đúng vậy, chúng ta cùng với nàng mới lần thứ nhất biết. Thanh Liên nói. Cái này là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Đại khái duyên cớ là bởi vì ngươi. Âu Liên nói. Không giống, ta cũng cảm giác cái này giống như là một loại nhận đồng cảm giác, một loại huyết mạch một thể cảm giác. Hoa tiên tử lắc lắc đầu. Ngươi nói được quá đúng rồi, cách mục tiêu lại gần rồi. Tiêu Thất Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Hoa tiên tử muội muội, ngươi đừng vì hắn van xin hộ, hắn muốn lắc lư chúng ta. Vương Đình Linh Chi một câu nói xuất, Tiêu lão đại đầy mặt hát tuyến mọc đầy. Xác thực có cỗ tử thân thiết, hơn nữa, trời xanh, lẽ nào Đường Ngọc muội muội cũng là bảy phách một trong? Lạc Nguyệt hỏi. Vẫn là Lạc Nguyệt thông minh, không hổ là chủ hồn một trong. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói. A, có thật không vậy? Cái kia Đường Ngọc muội muội há không phải là thứ bảy phách? Có lẽ vậy. Bảy phách hợp nhất, chúng ta là không là muốn hợp bảy làm một rồi. Như thế thứ nhất, ta liền phải biến mất, không nên a, ta nghĩ độc lập sinh hoạt. Vương Đình Linh Chi sợ đến lắc đầu nói. Các ngươi thì sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem mấy cái khác. Chúng ta cũng không muốn. Thanh Liên nói. Ta cũng không muốn. Đường Ngọc lắc lắc đầu. Chỉ bất quá, liền dung mạo của nàng không giống như là Lạc Nguyệt. Đương nhiên, đẹp là khẳng định. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm may mắn. Tất cả đều hình dáng giống Lạc Nguyệt có cái gì tốt đùa, nhìn xem trắng án. Nếu như toàn bộ không giống, đó mới đẹp. Kẻ này thậm chí có sợi cải tạo các nàng kích động, đến lúc đó, toàn bộ chiều dài được không giống nhau. Một người giống Củng Lập, một người giống Chiêu Quân, lại tới một cái Điêu Thiền, cộng thêm một cái Dương Quý Phi gì gì đó. Kha kha kha. Ngươi ngốc cười cái gì? Âu Liên trợn mắt. Ánh mắt phở ẹn gì nhìn xem chúng ta mấy cái, lại tại cười khúc khích, khẳng định nghĩ đến một ít chuyện xấu xa. Thanh Liên nói. Đánh. Thất nữ cùng tiến lên trận. A, nhẹ chút. Ừ. Ta sắp chết. Chết rồi càng tốt hơn, mắt không thấy tâm không phiền. Ca, ngươi làm sao sống lại? Đánh cũng đánh, người nào đó đều sưng mặt sưng mũi rồi, cũng hay thu tay rồi, bắt đầu thẩm vấn. Ta cũng không hiểu ra sao, cái kia mét trời sinh hình dáng giống ta, kết quả, hắn đã chết, ta sống. Hơn nữa, tại sao ta cảm giác mình chính là Vũ Vương rồi? Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi là Vũ Vương, ta còn là Lạc Nguyệt đâu này? Đường Ngọc bật thốt lên. Muội muội, ngươi không phải là Lạc Nguyệt sao? Lạc Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Ta Đường Ngọc được chẹn họng. Nghe nói Âu Phi tử sống lại, Thất Nguyệt ca, làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ thực lực gì? Lạc Nguyệt hỏi. Khẳng định không bằng hắn, bất quá, ta cảm thấy một khoảng trời. Hẳn là bước vào dám nửa bước thiên tiên cảnh giới. Bất quá, Âu Phi tử khẳng định thiên tiên rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng nữ đều cũng lên. Đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, mở ra bị ngạn chi chu, chúng nữ nhảy lên, Long Nhất chờ người liệu mình mái trèo. Thuyền theo gió vượt sóng mà đi, thẳng vào yêu thần vực, cuối cùng, mang theo mét cho đòi đến đó phương thần bí trên biển lớn, thuyền dương buồm xuất phát. Dần dần, cái kia đảo xuất hiện. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra từ mét trời sinh khắp nơi tới đảo hình thiên bố hướng về không ném đi, nhất thời, bảy màu rực rỡ. Bị ngạn chi chu rốt cuộc cập bờ, một nhóm người bước lên thần bí đảo. Người rốt cuộc trở về rồi. Một ông lão, hắn cặp mắt thất thần nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, cặp mắt kia không có con ngươi, trống chân giống như là tên mù. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt trên người quanh quần hào quang. Ngươi bảo vệ 5.000 năm rồi, ngươi không về nữa, ta liền không thủ được rồi. Lao đầu nói. Ngươi cực khổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về lao đầu sâu đậm không người đi xuống. A, sư tôn. Ngươi là sư tôn Hải Vân đột nhiên kêu lớn lên. Ai? Một giấc mộng huyễn công giã tràng, Hải Vân, ta chỉ là vũ vương một nô buộc mà thôi. Lao đầu thở dài. Không, ngươi là thiên lão. Từ đó về sau, ngươi vĩnh viễn là thiên lão. Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng tuyên bố. Bái kiến thiên lão. Tất cả mọi người cúi chào rồi. Ai? Không uổng ta thủ hộ ngươi một đời. Được được được, thiên lão vung tay lên, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm người chuyển đổi sân bãi. Đối mặt là một cái tôn thần như. Tượng thần ánh vàng chói lọi, đại khí phi phàm, xuất khí bức người. Các ngươi bảy cái còn lớn tiếng hơn gọi. Thiên lão nói. Hô cái gì thiên lão? Thanh Liên vội vàng hỏi. Phu quân, ngươi trở về đi. Cứ như vậy, một mực gọi, thét lên hắn xuyên vào tượng thần đến. Thiên lão một mặt nghiêm túc. Phu quân, ngươi trở về đi. Trở về a? Trở về ăn cơm. Muội yêu cầu ngươi, mau trở lại đi. Thất nữ thanh giọng đều hàm ếch, đều đô quên đấm máu và nước mắt. Kết quả, tượng thần đột nhiên động một cái, toàn bộ xông vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Nhất thời, đạo đạo áng vàng phủ kín bầu trời. Trọn vẹn một năm qua đi, áng vàng mới tan hết, Tiêu Thất Nguyệt không thiên một thể, thành tiểu thiên tiên vị trí. Làm phản phản. Thiên lão khàn khàn giọng. Làm sao phản? Âu Liên hỏi. Là hắn xông vào tượng thần trong, về sau mới sẽ phản ứng, tái tạo Vũ Vương Kim Thân, phục sinh Vũ Vương. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt chính là Vũ Vương đời thứ năm. Thiên lão kêu lên. Trước đó bốn đời đâu này? Lạc Nguyệt hỏi. Đời thứ nhất Vũ Vương mét đồi sông, bởi vì Âu Phi tử nhòm ngó Lạc Nguyệt vẻ đẹp. Cho nên, gặp phải ám hại. Lạc Nguyệt vì cứu Vũ Vương, thân thể mở tung, chia làm bảy phách. Mà Vũ Vương luân hồi chuyển thế, tiến vào đời thứ hai. Thiên lão nói. Đời thứ hai cũng không từng xuất hiện Vũ Vương à? Tinh Liên hỏi. Là không có từng xuất hiện, bất quá, hắn lấy một thân phận khác xuất hiện. Thiên lão nói. Ai? Hòa tiên tử hỏi. Vô thiên ma tổ, bởi vì kiếp trước bị hại sinh tử, cho nên, hắn muốn vô thiên vô địa. Thiên lão nói. Cái kia đời thứ ba đâu này? Mét mẫu đơn hỏi. Trọng quăng mẹ ra, bất quá, một cái hạ người bình thường, hắn cứ gọi mét trời sinh. Thiên lão nói. Là hắn A Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên tỉnh ngộ. Không nghĩ tới đời thứ tư xảy ra vấn đề, cư nhiên bị thổi tới một cái tên là địa cầu địa phương, dấn thân vào Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, bản lai lịch kinh bốn đời, công đức viên mãn. Có thể phục sinh. Cái nào ngờ tới lại xảy ra vấn đề lớn, tự thân chiến bất quá chuyển thế thân, cư nhiên bị chuyển thế thân hấp thu, thành tựu người mới. Ai? Mệnh dã, đạo vậy, lẽ nào đây chính là mệnh trời? Thiên lão một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy há không phải càng tốt sao? Hoa tiên tử vỗ tay nói. Các ngươi cũng không muốn Vũ Vương sao? Thiên lão hừ nói. Dĩ nhiên muốn, bất quá, chúng ta càng yêu thích Tiêu Thất Nguyệt cái này kiếp này khuôn mẫu. Âu Liên nói. Được rồi, hết thảy đều là mệnh số, nhân lực không thể trái. Thiên lão lắc lắc đầu, nhìn hướng thất nữ. Đừng nhìn ta chằm chằm nhóm, chúng ta cũng không muốn bảy phách hợp nhất. Thất nữ sợ đến nhanh chóng kêu lên. Thế giới này toàn bộ lộn xộn. Coi như vậy đi, toàn bộ rối loạn liền toàn bộ rối loạn, hợp thành chữ thập sao hợp, Vũ Vương đã không ở, hợp nhất Lạc Nguyệt nắm tới làm gì? Thiên lão lắc lắc đầu. Bất quá, ngươi còn có chút thói xấu vặt không giải quyết. Ta rõ ràng, ta sẽ để Thanh Liên vừa vặn qua mấy ngày đi một chuyến vực ngoại, tùy tiện giải cứu Khương Nhu Nhu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi thật đúng là đa tình hạt giống. Âu Liên cười khẩy nói. Ngươi nói ta tình thánh là được rồi, ta chỉ là cứu người, không phải cưới vợ. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy. Ngươi có thể tránh được ngươi lòng bàn tay sao? Lại nói, mặc dù là ngươi không cưới, thế nhưng, ngươi cũng không khả năng tái giá người. Hoa tiên tử nao nao miệng. Không nói, phiền. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bước kế tiếp. Chúng ta muốn tiêu diệt Tiên Khí Tông, triệt để ngăn chặn tiến vào Phương Thiên vực môn hộ, về sau, đóng cửa đánh chó. Tiêu Thất Nguyệt lại nói, nhưng là đóng thông đạo, chúng ta làm sao tới về? Hoa tiên tử hỏi. Kỳ thực, thạch anh này đảo liền có thông đạo đi về vực ngoại các nơi. Cho nên, sau này, chỉ có chúng ta có thể ra vào. Về sau, phá hủy phương thiên chi thuyền sau vực nội liền an toàn. Đến lúc đó, tăng mạnh thiên đoạ, ra người không thể tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bắt ba ba trong giỏ, bắt được Âu Phi tử cái này con ba ba nấu canh uống. Hoa tiên tử vỗ tay nói. Chương 1096, phá hủy phương thiên chi thuyền. Phương thiên quyển trục lóe lên tia sáng, Tiêu Thất Nguyệt mang theo chúng nữ thật giống ngồi xe cắp treo bình thường trong nháy mắt đạt tới một chỗ thần bí sâu trong núi lớn. Nơi này, không cảm giác được thiên địa, không cảm giác được đông tây nam bắc, bởi vì, toàn bộ được che giấu. Đương nhiên, tiên khí tông như này làm chính là vì phòng ngừa có người làm phá hoại. Chỉ bất quá, những này sao có thể làm khó Tiêu Thất Nguyệt? Bởi vì, nơi này cũng là địa bàn của hắn. Theo cùng Vũ Vương tượng thần dung hợp với nhau, phương thiên vực đã triệt để giải trừ cái khăn che mặt thần bí. Bất quá, tiên khí tông thiết trí vẫn là tương đối tiền vệ, nơi địa phương này lại là phương thiên giang dưới đáy nơi nào đó trong vách núi. Muốn cho người tiến vào nơi này, chính là phương thiên quyển trục cũng có giá trị không nhỏ. Chẳng trách ngồi một lần độ thuyền phí như vậy cao. Một cái trung đẳng môn phái đều khó có thể chịu đựng. Như thế như vậy cũng tốt, chỉ ít, vực tên muốn vào người đến cũng phải suy tính một chút túi tiền của chính mình tử. Đương nhiên, vực ngoại đi vào nguy hiểm hệ số lại là tương đương cao. Không phải vậy, phương thiên vực thành rất vực thực dân địa. Chỉ có phá hủy phương thiên chi thuyền, phong bế phương thiên vực, Tiêu Thất Nguyệt năng lực an tâm đến vực ngoại gây phiền phức đi. Nhân quả mắt quét qua, nhất thời, tất cả cao thủ thu hết vào mắt, người mạnh nhất là một cái lao hói đầu đầu, cũng không phải người trong truyền thuyết tiên cảnh, mà thị địa tiên cảnh giới. Chỉ bất quá, lao đầu nạp địa năng lực cũng không mạnh, chỉ là nắm trong tay phương thiên thuyền bốn phía thượng ngàn dặm phạm vi mà thôi. Đương nhiên, người này chức trách liền là thủ hộ nơi này, cho nên, có này liền đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt căn bản là không có cho hắn thời gian chuẩn bị, trực tiếp một quyền làm bạo đầu của hắn. Phía dưới, triệt để tàn sát. Mà sáu chiếc phương thiên thuyền toàn bộ thu nhập trong túi. Đương nhiên, bên này bị giết hết bên kia cũng nhận được tin tức, nhất thời sợ thành một đoàn. Mạnh mẽ thiên sát tiên nguyên xuyên thấu qua thông đạo một mực diệt giết tới, tiên khí tông bên kia lập tức bạo, giết người đều không quan trọng, Tiêu Thất Nguyệt cần chính là hủy hoại hai bên truyền tống đại trận. Bởi vì, cái này truyền tống đại trận là thúc đẩy phương thiên chi thuyền cơ sở. Mặc dù là tiên khí tông muốn xây lại, đoán chừng cũng phải hơn 1.000 năm năng lực hoàn thành. Đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn đã đứng ở phương này thiên vực đỉnh điểm, trực tiếp diệt tiên khí tông chính là, cần gì dùng như thế phiền phức. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình. Tiên khí tông đều cường đại như thế, cái kia Bạch Thạch thành chủ khẳng định không chỉ địa tiên cảnh giới rồi, vô cùng có khả năng cũng là thiên tiên cảnh cường giả. Như thế thứ nhất, chỉ có thể làm đánh lén. Công khai khó mà đối đầu, dù sao, bên kia là địa bàn của bọn họ, hơn nữa, người ta nhân mã đông đảo. Lại không nói tiên khí tông đã loạn tung tung phèo, bên này, Tiêu Thất Nguyệt mang đám người thông qua thủy tinh đảo trực tiếp đã thông thẳng vào rất vực thông đạo. Này thông đạo lại là dùng yêu tháp khống chế, đương nhiên, chỉ có thập nhị tầng yêu tháp mới có tư cách mở ra. Hiện nay, phương thiên vực ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt ra, không còn nhà thứ hai chi nhánh. Các loại tất cả thái bình sau đó Tiêu Thất Nguyệt quyết định đem cái này thập nhị tầng yêu tháp truyền cho một trung tâm người, đến lúc đó, do hắn thủ hộ này phương thông đạo. Thác Bạt Thế Hiền tuy nói là người được chọn tốt nhất, thế nhưng, thực lực của hắn quá kém. Mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt vận dụng thiên tiên cơ chế, nhưng là vẹn vẹn đem hắn tăng lên tới nhân tiên thiên cực vị tầng thứ, không vào được địa tiên hàng ngũ. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt tuyển chọn cái thứ hai thủ hộ giả chính là Long Nhất. Hắn là Long tộc, căn cơ được, tại Tiêu Thất Nguyệt không tiếc thiên nguyên giới, rõ ràng bước vào giám địa tiên cảnh giới. Chỉ bất quá, cùng cái kia xui xẻo lão đầu gần như, Long Nhất tuy nói tiến vào địa tiên cảnh giới, thế nhưng, chỗ thu nhận địa bàn cũng không nhiều. Cho nên, Long Nhất lần này đi theo Tiêu Thất Nguyệt đến vực ngoại, hùng tâm bừng bừng đã nghĩ nhiều đoạt chút ít đất bàn đưa vào của mình địa tiên thiên trong mâm. Về phần Thanh Liên thất nữ, tuy nói tiến vào địa tiên cảnh giới, thế nhưng, các nàng đối đoạt địa bàn không có hứng thú. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng thanh phương thiên vực phân một chút địa bàn cho các nàng so với Long Nhất lại cường đại hơn nhiều. Như thế thứ nhất, vừa tiến vào rất vực, Long Nhất lại bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bàn trong chiến đấu. Phàm là đụng phải nắm giữ thiên bảy cường giả, Long Nhất phải giết, gia hỏa này quả thực liền sắp biến thành đao phủ rồi. Nửa năm sau, Long Nhất cũng đoạt không ít địa bàn, gần như tiến vào địa tiên trung giai tầng thứ, Tiêu Thất Nguyệt đoàn người đã đến Dược Thần Tông. Đoạt lại Thanh Liên một đạo khác chủ hồn là then chốt. Vừa tới, Âm Dương Sâm Vương liền hưng phấn lên, bởi vì, hắn nghe thấy được Thanh Liên ý vị. Tên kia xoay tròn, mang theo một đống núi hình dáng bùn bay ra truy hướng về phía Thanh Liên. Sợ đến Dược Thần Tông đội chấp pháp thành viên đuổi theo sát, bất quá, kết quả được Âm Dương Sâm Vương phun đầy đất nước miếng, nghiêm làm bọn họ không cho phép đi theo. Ngẫm lại Âm Dương Sâm Vương nhưng thị địa tiên đỉnh cao tầng thứ cường giả, chính là Dược Thần Tông đều là địa bàn của hắn, lại tăng thêm, rất vượt hết thể tông phái đều biết Âm Dương Sâm Vương là Dược Thần Tông bảo, ai dám sang bậy. Những người này cũng yên lòng rời đi. Chỉ bất quá, bọn hắn nghìn tính vạn tính không tính tới Phương Thiên Vực sẽ đến người. Bởi vì, Phương Thiên Chi thuyền phá hủy, toàn bộ rất vực đều biết chuyện. Không ai hội tán đồng Phương Thiên Vực sẽ có thể trực tiếp xuyên qua thiên đọa lại đây cường giả, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt tại rất vực lăn lộn nửa năm đều không gây nên người chú ý. Dù sao, rất vực ví như thiên vực chả phải lớn hơn nhiều. Cao thủ như mây, hạng người gì đều có. Ha ha ha, tiểu ai a, ngươi tự chui đầu vào lưới rồi, tốt tốt. Rốt cuộc biết ra mị lực cả nha. Canh Đồng Liên đứng ở một chỗ trên mặt hồ, Âm Dương Sâm Vương suýt chút nữa chảy nước miếng. Ngươi đem chủ hồn trả lại ta, ta hãy cùng ngươi. Thanh Liên ẩn tình cười cười. Tỷ tỷ thật đau xót ta. Hòa Tiên Tử há miệng. Tào Thủ Lộng Tư, không nghĩ tới Thanh Liên tỷ cũng tới một bộ này. Vương Đình Linh Chi cười nói. Ha ha ha, được được được, liền để cho các ngươi dùng hợp đi. Đến lúc đó, thiên tiểu bá mị, nhân sinh sung sướng. Âm Dương Sâm Vương chảy nước miếng, há mồm phun một cái, một đạo linh hồn bay ra, không phải Thanh Liên nửa kia phách thể vẫn là ai. Cái kia phách thể bay về phía Thanh Liên bên trong, nhất thời, ánh sáng màu xanh đại trấn. Bất quá, Âm Dương Sâm Vương cũng không nóng nảy, mà là không ngừng đánh ra sâm khí làm dịu người. Tiểu nương tử, ca ca ta không chờ được nữa. Âm Dương Sâm Vương mau mau tào táo. Vành! Một cái gù quả đấm to trực tiếp một quyền làm ở trên người nó, tên kia hét lên một tiếng. Ca chả đã đợi không kịp đâu này. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, kéo một cái kéo đi qua, liền phiến hơn 10 cái tắt hai, cuối cùng, một cái nhét vào trong không gian. Cái này Âm Dương Sâm Vương nhưng là thiên bảo vật, phá hủy đáng tiếc. Tốt nhất là cấy ghép đến thủy tinh đảo, mỗi ngày đều có sâm khí hô hấp, có trà sâm uống, thật tốt. Dược Thần Tông đại loạn rồi, toàn thể vọt ra. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị, một đạo hắc tàn sát tay kiển tương đi qua. Lại nâng lên từ lánh thu nhưng chỗ được đến tượng đã đập loạn một mạch. Khắp nơi bùm bùm cạch cạch nổ vang. Chuyện xấu làm xong, phát hiện Dược Thần Tông có cao thủ tuyệt đỉnh đằng đằng sát khí đến rồi, Tiêu Thất Nguyệt xoay người chạy. Một đường liền hướng Bạch Thạch Thành chạy đi. Bạch Thạch Thành tặc tử, ta muốn sống đối ngươi. Dược Thần Tông Thái Thượng Mai Sở tức giận đến suýt chút nữa hộc máu, một đường truy đuổi gắt gao. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm thông qua Hoàng Kim Đại Ca cùng Bạch Thạch Thành nội ứng liên hệ được rồi, bên kia mở ra cái vết xước, Tiêu Thất Nguyệt đâm thẳng đầu vào. Dạ Ngọc đi ra. Mai Sở chọc tức, một trưởng làm tại hộ thành trên đại trận nhất thời lung lay. Ni lao đầu, ngươi làm gì thế? Dạ Ngọc phóng lên trời. Để làm chi, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi cái lao thái bà, đoạt ta Âm Dương Sâm Vương, phá hủy ta Dược Thần Tông căn cứ, ta muốn giết ngươi. Ni thái thượng táo bạo như sấm, trực tiếp mang theo cao thủ ngoan kích đi qua. Ta Bạch Thạch Thành chả sợ ngươi sao, toàn thể công kích, diệt Dược Thần Tông. Vốn là Bạch Thạch Thành đã sớm mắt nhìn chằm chằm Dược Thần Tông. Trước đây không có lý do chính đáng. Lần này được rồi, nhân cơ hội diệt bọn hắn tốt nhất. Đến lúc đó, Dược Thần Tông tiên thảo tiên đan đều là của mình. Bữa thời, không bên trong chiến thành một đoàn. Đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm. Không chung, chỉ còn dư lại máu tươi. Nhu Nhu, ngươi chịu khổ. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình đau xót, cũng không nghĩ đến Khương Nhu Nhu như thế cương liệt, rõ ràng không theo, cuối cùng được bóc hồn kéo tơ. Thất Nguyệt ca, ngươi không nên tới a, chạy mau. Khương Nhu Nhu thống khổ kêu lên. Ta sẽ cứu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi cứu không được, ta bị bọn hắn thạch lao tượng thần đã tập trung vào. Khương Nhu Nhu lắc lắc đầu. Lao tử phá hủy hắn. Tiêu Thất Nguyệt giận dữ, một đạo nhân quả chạm đao chém về phía tượng thần cốc. Đùng đùng đùng. Đê giai tượng thần tất cả đều chặn ngang cắt thành hai đoạn, chỉ còn dư lại mấy tòa cao giai tượng đá trả đứng vững vàng. Gia chủ, không xong, có người phá hư thần như. Diệt. Dạ Ngọc giống giận. Bất quá, được Mai Sở kéo chặt lấy, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. A a, Ni Thái Thượng, ta đến giúp ngươi một tay. Một tôn pho tượng đồng thau xuất hiện, đồng thau cổ thành mặt người thân sư tử đối với tượng đồng xuất hiện, một cái nện tướng đi qua. Các ngươi dám? Dạ Ngọc tức giận rít gào. Nện nện nện. Tiêu Thất Nguyệt chính là cái đánh thép, đổi mạng nện a nện a. Đá vụn bay loạn, rốt cuộc, lao như bị đập vỡ, Tiêu Thất Nguyệt một cái kéo nước Khương Nhu Nhu. Bên kia, một đao đi qua. Đêm Lăng Phong kêu thảm một tiếng, trực tiếp mảnh vỡ theo gió cực nhanh. Tiểu tử, người thật to gan. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Lãnh Hóa Thiên. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, gia hỏa này thật giống đột nhiên bất si rồi, hơn nữa, chỉ là hừ một tiếng chính mình liền nhổ một ngụm máu lớn. Biết không phải là đối thủ, kẻ này lại không do dự, thông chi Mạt Lộ An một câu lẹn. Bất quá, Lãnh Hóa Thiên thanh âm một mực đi theo. Tiêu Thất Nguyệt một đầu đâm vào trong thông đạo. Bảo tháp đẩy một cái, a. Lãnh Hóa Thiên rít lên một tiếng, lại không thanh âm rồi. Nguy hiểm thật. Tiêu Thất Nguyệt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quay lại Phương Thiên vực sau lập tức cường hóa thiên đọa, khiến nó khôi phục được 2000 năm trước trong trạng thái. Như thế thứ nhất, không có Phương Thiên chi thuyền, chính là Lãnh Hóa Thiên cũng không thể xông tới. Ngày nào? Bầu trời một đạo thanh quang tránh qua, xuất hiện một cái văn nhã lao giả. Ta đã thất bại. Lao giả một mặt cô đơn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Vừa bắt đầu liền đã chú định ngươi thất bại. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không. Giả như, năm đó Lạc Nguyệt lựa chọn là ta, ngươi chính là ta kết cục. Âu Phi Tử lắc đầu nói. Đó là đương nhiên, Lạc Nguyệt nhưng là thiên âm thân thể, ai đạt được ai hưởng phúc. Bất quá, nhân sinh không có nhiều như vậy giả như. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ai Âu Phi Tử lập tức già nua rồi trăm tuổi, một cái gần đất xa trời lao đầu, hắn từ từ xoay người, bóng người dần dần đi xa. Thất Nguyệt ca, ngươi làm sao thả hắn đi rồi? Lạc Nguyệt hỏi. Một người, bị thương vu tâm chết. Tiêu Thất Nguyệt nhìn lên bầu trời, thâm thúy vũ trụ, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Cõi đời này, có nguyên nhân liền có quả, không phải là không báo, là thời gian chưa tới. Tất cả nhân duyên, bởi vì vậy, quả cũng hết trọn bộ.